Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng Hà Thiên Bá vừa mất, rất nhiều người đã dục dịch. Cần biết rằng, tiền Hà Kim Long mấy năm nay kiếm được ở Nga phải tính bằng con số trăm triệu, không biết có bao nhiêu người đố kỵ. Những người đó dần thay đổi, tình cảnh của Hà Kim Long cũng dần trở nên khó khăn. Đầu tiên là quán trà quán rượu y mở xảy ra vấn đề, bị niêm phong. Sau đó chính là đám thủ hạ của Hà Kim Long từng người bị bắt vào tù. Để bảo lãnh đám thủ hạ ra, gia sản của Hà Kim Long đã tiêu hết 1/3. Nhưng những chuyện đó vẫn chưa phải quan trọng nhất. Một vị tai to mặt lớn tay nắm thực quyền ở Quan Đông, trực tiếp cho người điều tra và niêm phong con đường buôn lậu đó của Hà Kim Long. Hơn nữa còn cho người nhắn lại, nếu như không muốn vào tù thì bỏ tiền ra mua mạng đi. Cho đến giờ khắc này, Hà Kim Long mới phát hiện khi xưa mình không đi quan hệ là một sai lầm nghiêm trọng đến thế nào. Tuy rằng hận không thể dùng súng bắn chết mấy tên nhân lúc cháy nhà hôi của này, nhưng Hà Kim Long cũng đã hơn 40 tuổi rồi, còn có người nhà, thực sự không thể làm liều. Rơi vào đường cùng, Hà Kim Long ngoại trừ để lại mấy chục triệu đưa vợ con ra nước ngoài, tất cả số gia tài còn lại đều tiêu tán hết, vị tai to mặt lớn đó coi như tuân thủ hứa hẹn, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Hà Kim Long tránh được một kiếp liền thấm thía rằng, trên mảnh đất quen thuộc này của y, bản thân giống như một con dê được dưỡng béo, chỉ có thể mặc người làm thịt. Trong máu có sự dũng cảm đi đầu của Hồ Tử, Hà Kim Long cắn chặt răng, mang theo hơn 20 huynh đệ, dứt khoát rời khỏi Quan Đông, cầm số tiền còn lại chẳng bao nhiêu, đi đến thủ đô. Tuy rằng trước kia cũng có làm buôn bán, nhưng việc buôn bán của Hà Kim Long đều là đánh giết mà có, đám thủ hạ lại chẳng đứa nào có đầu óc. Bàn bạc tại thủ đô, lập tức xác định quan điểm, Hà Kim Long vẫn quyết định tạo dựng thanh danh trước. Sau đó thu nạp mối làm ăn ngầm ở thủ đô. Vốn am hiểu sâu sắc các ngành nghề trong giang hồ, Hà Kim Long hiểu rõ, lợi nhuận của những ngành nghề trông có vẻ hèn hạ đó, lại nhiều đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Giống như y, nếu như có thể khống chế đám trộm cắp ở thủ đô, số tiền kiếm được hàng năm có lẽ chẳng bao giờ dưới chục triệu. Cho nên sau khi lập địa bàn ở nhà ga, Hà Kim Long lập tức nhắm trúng đám trộm cắp của Vu Hồng Hạc, thế nhưng y hoàn toàn không ngờ. Miêu Lục chỉ đứng sau lưng Vu Hồng Hạc lại có nguồn gốc sâu xa với mình như vậy. Tục ngữ nói thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Hà Kim Long làm đại ca nhiều năm như vậy, lúc này mặc dù là hổ xuống đồng bằng, nhưng cũng không muốn tự hạ thấp mình, nghe theo mệnh lệnh của Tần Phong. Kim Long, không phải tôi hù dọa ông cho là thủ đô giống với Quan Đông sao? Có thể tùy tiện đánh đánh giết giết sao? Nhìn đôi mắt Hà Kim Long lộ ra thần sắc cương quyết, Tần Phong lắc đầu, nói, nghe nói ông có dùng súng khi chiếm địa bàn ở nhà ga. Tôi có thể nói cho ông biết, nếu như còn không thu tay lại, tiêu hủy hoàn toàn súng ống, chỉ sợ không quá một tháng, tôi và Lão Miêu sẽ đến trại giam thăm ông đấy. Tần gia, cậu không cần hù dọa tôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hà Kim Long lắc đầu, nói, Kim Long lăn lộn nhiều năm như vậy cũng là người biết chừng biết mực, chuyện kia cũng không hề để lại vết tích không sạch sẽ gì. Đây chính là nguyên nhân tại sao ông vẫn chưa phải vào trại tạm giam. Trên mặt Tần Phong lộ ra nụ cười lạnh, nói, ông cho rằng cảnh sát đều là đồ ngốc chắc. Lăn lộn trong xã hội đen, kết cục không phải chết đột ngột ở đầu đường thì chính là vào tù bị xử bắn. Loại người vi phạm pháp luật như ông nhất định sẽ không chết ở trên giường đâu. Không những hiểu biết nhiều tài nghệ trong giang hồ, Tần Phong còn học đại học, chính là bởi vì hắn đã nhìn ra, lăn lộn xã hội đen đơn thuần chẳng khác nào tìm đường chết. Nhà nước hiện tại cũng không cho phép những người như Đỗ Nguyệt Xanh, Hoàng Kim Vinh trùm xã hội đen, tồn tại. Thời đại này, chỉ có giống như Thường Tứ Gia ở Tân Thiên, qua lại giữa hai bên hắc bạch, hơn nữa lại biết tiến biết lùi. Hiểu rõ được mất thì mới có thể chân chính tung hoành giang hồ, đứng vững không bị lật đổ. Có điều Tần Phong sau khi vào đại học liền phát hiện, tạo lập quan hệ với Bạch Đạo tự hồ cũng không khó. Có đại sư danh khắp thiên hạ như Tề Công làm hậu thuẫn, Tần Phong cũng không cần lo lắng sự uy hiếp từ phía cảnh sát. Nhưng muốn đi lại giữa ranh giới hắc bạch, Tần Phong cảm thấy chỉ dựa vào Lý Thiên Viễn thì vẫn chưa đủ, lực lượng của hắn vẫn quá yếu, cho nên lúc này mới nhắm đến Hà Kim Long. Chương 231, hạng mục. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hà Kim Long vốn còn có vẻ khó chịu bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì lời Tần Phong nói đã chọc trúng nỗi đau của y. Dựa vào mối quan hệ của ông nội ở Quan Đông, Hà Kim Long vốn làm ăn rất thuận lợi, thậm chí còn kéo mối sang Nga, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, trên giang hồ Quan Đông, có thể nói là nhân vật thuộc đẳng cấp người đỡ đầu. Nhưng sau khi ông nội y qua đời, sản nghiệp khổng lồ và những mối quan hệ thoạt nhìn có vẻ vô cùng bền vững ấy chỉ trong một đêm đã sụp đổ, các trò đâm lén sau lưng khiến Hà Kim Long khó lòng phòng bị. Tục ngữ nói dân không đối đầu với quan, sau khi vị tai to mặt lớn ở Quan Đông mở miệng, cái gọi là giang hồ trong mắt Hà Kim Long đã không chịu nổi một đòn, thủ hạ đều bị bắt vào tù, ngay cả y cũng thiếu chút nữa khó tránh khỏi tai ương tù tội. Cho nên những lời Tần Phong nói Hà Kim Long có thể hiểu được, y biết cho dù thành tựu trên giang hồ có cao đến đâu, trong mắt đám quan gia chẳng qua cũng chỉ là một con dê béo đợi làm thịt mà thôi. Tần gia, nếu như thủ đô không thể dung Kim Long, tôi vẫn có thể đi nơi khác. Tuy rằng trong lòng hiểu, nhưng muốn để Hà Kim Long khuất phục trước Tần Phong thì cũng không dễ dàng như vậy. Một là Hà Kim Long đã quen làm đại ca, sao có thể đồng ý đứng dưới trướng người khác? Hai là Tần Phong thực sự rất trẻ, công phu giỏi chưa chắc lãnh đạo giỏi, chỉ cần có quyết định sốc nổi, nói không chừng sẽ khiến các huynh đệ gặp nguy hiểm. Lão Hà, tôi nói câu không dễ nghe, trong nước không có chỗ để ông sinh tồn đâu. Tần Phong lắc đầu, nói, thời gian này những người lăn lộn trong xã hội đen sớm, hay muộn đều đi đến con đường chết, hơn nữa, càng đi xa càng khó quay đầu, con đường này của ông không có đường ra đâu. Năm đó thế lực của Viên Bính Kỳ trong xã hội đen phương Bắc lớn đến thế nào? Thế nhưng những chuyện y làm đã vượt quá giới hạn quốc gia có thể dung thứ, gần như chỉ trong một đêm đã bị nhổ tận gốc. Có những người ở một số thời điểm trông có vẻ như rất thành công, kỳ thực chẳng qua quốc gia chưa muốn động đến họ mà thôi. Đợi sau khu thời cơ chín muồi, địa bàn càng lớn thì chết sẽ càng nhanh. Trong nước không dung tôi, vậy tôi đây liền mang các huynh đệ xuất ngoại. Ánh mắt Hà Kim Long lộ ra nét tàn khốc. Y biết Tần Phong nói đúng, ban đầu cũng có ý định xuất ngoại, có điều huynh đệ thủ hạ khó lòng rời xa quê hương, rời khỏi Quan Đông thì có thể, nhưng phải xuất ngoại thì tuyệt đại bộ phận mọi người phản đối. Kim Long, con người của ngươi sao mà cứng đầu vậy hả? Miêu Lục chỉ đứng bên cạnh vốn chỉ định xem náo nhiệt, ông muốn xem Tần Phong đến tột cùng có thủ đoạn gì để thu phục Hà Kim Long, nhưng sự không phối hợp của Hà Kim Long khiến cuộc nói chuyện của hai người trở nên căng thẳng. Miêu Lục chỉ liếc Hà Kim Long một cái. Nói, ý của Tần gia là cho ngươi một con đường sống, thằng danh ngươi khiêm tốn nghe là được rồi. Lục gia, tôi tuy rằng bội phục Tần gia, nhưng Kim Long mấy năm này cũng không phải kẻ vô dụng, sao có thể để các huynh đệ chết đói được. Hà Kim Long có chút không phục, tuy rằng gia sản của y hiện tại đều bị đoạt mất, nhưng số tiền cho các huynh đệ vay lúc trước, cũng có thể để người nhà bọn họ không phải lo cơm ăn áo mặc, nếu không cũng sẽ không có nhiều người theo mình như vậy. Kim Long à, xã hội hiện tại đã dần ổn định, còn muốn chơi thăng bằng giữa hai bên hắc bạch. Sợ là không cẩn thận sẽ trượt chân đấy. Miêu Lục chỉ sống hơn 80 năm, trải qua hỗn chiến quân phiệt, Nhật Bản xâm lược và nội chiến, tầm nhìn xa hơn Hà Kim Long. Thời đại này, tác dụng của vũ lực đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, kiếm tiền dựa vào đầu óc mới là con đường đúng đắn. Đầu óc của Miêu Lục chỉ, tuy rằng thông minh nhưng chung quy cũng là một ông lão hơn 80 tuổi, cũng có chút không theo kịp thời đại, đó cũng là nguyên nhân ông cam tâm tình nguyện nhập đạo môn vào dưới trướng của Tần Phong. Lục thúc, cháu xin nghe lời. Tuy rằng không thích Tần Phong lắm, nhưng vì có cùng cội nguồn với Miêu Lục Chỉ, sau khi nghe Miêu Lục Chỉ nói, Hà Kim Long chắp tay với Tần Phong, nói, nếu Tần gia có thể chỉ cho Kim Long và các huynh đệ một con đường sống, vậy thì Kim Long dẫn huynh đệ quy về dưới trướng của Tần gia có ngại gì? Hà Kim Long cũng đã là người hơn 40 tuổi rồi, trong lòng y hiểu, cho dù làm ăn đứng đắn hay không đứng đắn, mục đích hướng đến vẫn chính là tiền tài, chỉ là Hà Kim Long lập nghiệp bằng nghề không đứng đắn, bảo y làm nghề đứng đắn, y quả thực không biết làm thế nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu như Tần Phong có thể vạch ra một con đường lợi nhuận cao lại ít nguy hiểm, thì đi theo hắn chưa chắc đã không phải một lựa chọn tốt, so với việc phải mạo hiểm thấp thỏm sống qua ngày thì tốt hơn nhiều. Cũng không thể nói là quy về dưới trướng của tôi. Tần Phong phất tay, nói, thứ nhất, ngoại bát môn tuy rằng còn, nhưng chủ môn đã không còn tác dụng ràng buộc, không nói đến điều này. Chính quyền hiện tại cũng không dễ dàng để tổ chức như vậy tồn tại. Thứ hai, việc làm ăn về sau đều phải công ty hóa. Lão Hà, huynh đệ mà ông nói đều chỉ có thể là công nhân của công ty, phải có quy định tương ứng để ràng buộc họ. Tất cả những hành vi tranh giành không vì tiền tài không được phép xảy ra nữa. Thứ ba, tất cả súng ống đều phải tiêu hủy, một cái cũng không để lại. Quốc gia xử lý rất nghiêm đối với những vụ án liên quan đến súng ống. Hơn nữa nơi này còn là thủ đô, một khi dính vào thì chỉ còn một kết cục là muôn đời không thể lật mình được. Lão Hà, ông ngẫm xem hai điều sau có thể làm được hay không, nếu như có thể, tôi sẽ nói tiếp, nếu như không thể, chúng ta ai đi đường người nấy, sau này chỉ coi nhau như bằng hữu từng gặp trên giang hồ, không liên quan gì đến nhau. Điều này Tần gia, cậu để tôi suy nghĩ một chút. Thấy Tần Phong liệt kê một cách logic rõ ràng như vậy, Hà Kim Long liền nhìn Tần Phong với cặp mắt khác, thủ hạ của y, thậm chí cả y, đều là những người thô lỗ, làm việc chưa từng rõ ràng, có trật tự giống như Tần Phong. Tần gia, điều thứ hai Kim Long có thể làm được, nhưng điều thứ ba. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hà Kim Long mở miệng nói, Tần gia, cậu hẳn cũng hiểu được, thời gian này lăn lộn ở xã hội đen, mà không có súng phòng thân thật sự quá nguy hiểm, chẳng may gặp phải thứ khó nhằn, vậy chẳng phải là sẽ chịu thiệt sao? Ở địa giới Quan Đông, đất rộng người thưa, trước kia chính là nơi thổ phỉ Hồ Tử hoành hành, cho dù giải phóng đã hơn 10 năm, nhưng một số gia đình sống ở vùng rừng núi vẫn giấu súng ống trong nhà. Hà Kim Long lớn lên ở nơi như vậy tất nhiên có cảm tình đặc biệt đối với súng, hơn nữa y lại từng dẫn người sống mái với đám xã hội đen ở Nga, bình thường không mang súng mà ra khỏi cửa, y liền cảm thấy cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Lão Hà, dạo này trên giang hồ còn ai dùng súng nữa đâu? Tần Phong lắc đầu, nói tiếp. Nếu đi theo tôi, về sau các ông căn bản đã rời khỏi giang hồ một nửa rồi, mang theo súng trên người chỉ gây thêm phiền toái, chẳng có lợi gì cả. Rời khỏi giang hồ. Hà Kim Long nghe vậy trợn tròn hai mắt, kêu lên, Tần gia, đám người chúng tôi chỉ biết đánh đánh giết giết, rời khỏi giang hồ rồi, các huynh đệ kiếm cơm thế nào được. Chương 232, hạng mục. Trước kia khi kiếm được tiền, Hà Kim Long cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc làm ăn chân chính, y từng mở quán trà quán rượu. Hộp đêm, nhưng bởi vì không giỏi kinh doanh nên lỗ vốn nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn phải dựa vào con đường buôn lậu đó, Hà Kim Long và đám huynh đệ thủ hạ mới có thể sống dễ chịu hơn, bảo y làm nghề chân chính. Hà Kim Long chỉ sợ ngay cả số của cải còn chừa lại chẳng bao nhiêu, cũng phải bù lỗ sạch. Lão Hà, tôi nếu dám nói như vậy tất nhiên là có đường cho ông đi, ông nói đi có làm được những điều đó hay không? Từ trong lời nói cử chỉ của Hà Kim Long, Tần Phong cũng có thể nhìn ra tính cách của người này. Tuyệt đối là lớp người cũ trong giang hồ, sau khi rời khỏi giang hồ là chẳng biết làm gì nữa. Hà Kim Long cắn chặt răng, nói, Tần gia, ai cũng muốn có một nghề đứng đắn, chỉ cần cậu có thể cho các huynh đệ bát cơm, Kim Long liền nghe theo cậu. Đúng vậy, Tần gia, có gì cậu liền nói ra đi, đừng lấp lửng nữa. Miêu Lục chỉ ở bên cạnh giúp Hà Kim Long vài câu, kỳ thực trong lòng ông cũng có chút ngạc nhiên, Tần Phong vừa mới đề nghị ông mở công ty phá khóa, nhưng không biết sẽ sắp xếp đám người Hà Kim Long thế nào. Cần phải biết, Hà Kim Long bọn họ mới thực sự là người giang hồ, ngoại trừ đánh đánh giết giết thì hoàn toàn vô dụng, sử dụng bọn họ, chỉ cần xử lý hơi không ổn thỏa ngược lại sẽ mang đến cho mình càng nhiều phiền toái. Tần Phong đã tính toán kỹ càng từ lâu, nghe Miêu Lục chỉ nói, lập tức trả lời, Lão Hà, các ông có thể làm một số việc kinh doanh liên quan đến phòng điền sản ở thủ đô. Phòng điền sản. Hà Kim Long nghe vậy há hốc mồm, dừng một chút, hỏi, Tần gia, cậu đang bảo đám người chúng tôi đi xây nhà sao? Đây không phải chuyện đùa sao? Bảo chúng tôi đi phá nhà còn được. Hà Kim Long vốn chỉ tốt nghiệp tiểu học, y cùng đám huynh đệ kia phần lớn đều chỉ biết viết tên của mình, tuy rằng biết được một ít tiếng Nga, nhưng cơ bản đều là những lời mắng chửi người khác. Giống như đám Lỗ Ngũ trẻ tuổi hơn một chút, cũng đều là những đứa trẻ từ nhỏ học không giỏi, trông chờ đám người bọn họ đi xây nhà, chẳng bằng bảo bọn họ đi phá nhà còn làm tốt hơn. Ha, lão Hà, xem ra ông rất hiểu chuyện. Nghe Hà Kim Long nói, Tần Phong lập tức vui vẻ, cười nói, chuyện cần ông làm, chính là có liên quan đến việc phá nhà. Phá nhà? Thế nghĩa là sao? Hà Kim Long nghe Tần Phong nói mà chẳng hiểu nổi, ăn mặc đi ở, chữ ở này vẫn luôn được người ta coi trọng vô cùng. Đừng thấy ở thủ đô 7-8 hộ dân chen chúc trong một tứ hợp viện to, bằng cái chuồng bồ câu, mà nhầm, những người đó nằm mơ cũng muốn ở trong một căn nhà to rộng. Nhưng cho dù như vậy, nếu như anh đi phá nhà của người ta, những người đó có lẽ cũng sẽ liều mạng, chuyện đó cũng chẳng khác gì đào phần mộ của tổ tiên. Hà Kim Long không biết tại sao Tần Phong lại nảy ra chú ý này. Tần gia, cái này, tôi cũng có chút không hiểu. Miêu Lục chỉ cũng mở miệng hỏi, cậu muốn phá nhà của người ta, chính phủ có đồng ý không? Hơn nữa chuyện đó và việc xây nhà của phòng điền sản, cũng chẳng có liên quan gì đến nhau cả mà. Những năm trước đây vẫn đều là kinh tế có kế hoạch, nhà ở trên cơ bản đều là đơn vị phân phối cho. Cụm từ phòng điền sản vẫn còn khá xa lạ đối với người dân. Miêu Lục chỉ năm đó, mua lại tứ hợp viện này có nghe người ta nói qua phòng điền sản, thế nhưng ông vẫn cho rằng phòng điền sản chính là xây nhà, tương tự như những đội thi công xây nhà. Lão Miêu, nhà không phá thì ông xây thế nào được? Sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, Tần Phong nhịn không được lắc đầu, nói, phòng điền sản cũng không phải chỉ có nghĩa hẹp là phá nhà, mà một loạt những khâu từ phá dỡ, xây dựng đến việc tiêu thụ sau khi xây dựng xong đều có thể gọi là công việc của phòng điền sản. Đối diện với hai người giang hồ gần như không biết gì về xã hội thương nghiệp hiện đại, Tần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích tỉ mỉ phòng điền sản là gì, cho hai người. Tần gia, xây nhà chúng tôi không làm được, nhưng phá nhà thì không thành vấn đề. Tuy rằng còn có chút không hiểu lời Tần Phong nói, nhưng ánh mắt Hà Kim Long lại sáng lên, nói, đám người chúng tôi đi phá nhà, có ai dám không cho phá, trực tiếp tưới xăng châm lửa là xong. Tần Phong bị lời của Hà Kim Long dọa sợ, vội vàng xua tay nói, đừng có làm thế, hù dọa thì được. Động chân động tay vừa phải thì được, nhưng tuyệt đối không thể dính đến mạng người, muốn đốt nhà cũng phải đưa người ra trước. Nhắc đến chuyện này, Tần Phong cũng không phải người tử tế, bản chất hắn cũng là người giang hồ, không bài xích với mấy thủ đoạn đường ngang ngõ tắt này, chủ ý đưa ra cho Hà Kim Long tuy rằng không phải là chủ ý xấu, nhưng cũng không phải nghề nghiệp đứng đắn gì. Tần gia, vậy tiền phá dỡ và di rời từ đâu mà có? Người bị phá nhà còn có thể trả tiền cho chúng ta sao? Lời này của Hà Kim Long xem như đã nói trúng điểm mấu chốt, vất vả phá nhà, cuối cùng cũng cần có người trả thù lao chứ. Đương nhiên là người nào yêu cầu phá thì người đó, trả thù lao rồi. Tần Phong nghe vậy cười nói. Hơn nữa ngoại trừ tiền này, trong khâu phá bỏ và di rời còn mang lại rất nhiều lợi nhuận. Tần Phong sở dĩ đưa ra chủ ý như vậy, cho Hà Kim Long là bởi vì năm đó thủ hạ Viên Bính Kỳ, có một đám người làm công việc phá dỡ ở ngay Tân Thiên. Có một lần Tần Phong đi theo Trần Vũ đi qua công ty phá dỡ đó, trong lúc vô ý đã phát hiện, công ty phá dỡ đó không bắt mắt không lộ liễu, cửa vào lại rất nhỏ đó, cũng là một điểm kiếm lời rất quan trọng của tập đoàn Viên Bính Kỳ. Công ty phá dỡ sinh ra do chính sách cải cách nhà ở của nhà nước, khi phòng điền sản vừa mới nổi lên, công việc phá dỡ di rời có thể nói là một ngành kiếm lãi kếch xù. Ở phía sau, gần như mỗi một khâu đều ẩn chứa nhân tố mang đến lợi nhuận khổng lồ. Về lưu trình phá bỏ và di rời, đầu tiên là cần đăng ký một công ty phá dỡ có tư chất, sau đó nhận thầu phá dỡ công trình. Các công trình khác nhau thì lợi nhuận cũng khác nhau, phía bao thầu sẽ trả mấy chục tệ một mét vuông. Công ty phá dỡ sau khi nhận công trình liền thuê máy, tổ chức công nhân, liên hệ xe chở. Ngoại trừ số tiền bên bao thầu trả, lợi nhuận của công ty phá dỡ còn đến từ sắt thép, cửa sổ đã dỡ ra, sau khi trừ đi phí dụng thuê máy, công nhân và xe chở, chính là lợi nhuận của công ty phá dỡ. Tần Phong từng tính một hạng mục phá dỡ, lợi nhuận có khi đạt đến 300%, 400%, riêng hoa hồng dành cho người trung gian đã đạt đến mấy triệu, mà công ty phá dỡ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi cũng có thể kiếm mấy triệu. Có lợi nhuận cao đến vậy sao? Đây quả thực là việc buôn bán một vốn bốn lời rồi còn gì. Hà Kim Long tuy rằng không hiểu được làm ăn chân chính thế nào, nhưng cũng không có nghĩa là kẻ ngốc, Tần Phong vừa nói, y lập tức hiểu được các khâu trong đó. Việc như kinh doanh phá dỡ này trên cơ bản chính là việc buôn bán không cần vốn, ngoại trừ số tiền đăng ký công ty ra thì chẳng phải bỏ thêm tiền gì nữa, công nhân và máy móc đều có thể thuê tạm thời. Thế nhưng lợi nhuận đạt được từ việc phá dỡ lại vô cùng dồi dào, Hà Kim Long nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Còn có chuyện gì mà có thể phá nhà người ta hợp pháp lại kiếm được tiền khiến y động tâm hơn được nữa, chứ? Hiểu được lợi ích của công việc này, Hà Kim Long liền sẵn sàng coi đó là sự nghiệp cả đời của mình. Chương 231, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Đúng vậy, đúng là một vốn bốn lời. Tần Phong gật đầu, nhìn về phía Hà Kim Long, nói, có điều lão Hà ông có thể làm được giấy phép thành lập công ty phá dỡ không? Sau khi làm được giấy phép mới có thể nhận được mối làm ăn. Chuyện này, tôi quả thực không làm được. Hà Kim Long bị Tần Phong hỏi đến choáng váng, dưới tay y có một đám người rất phù hợp, với công việc có tính chất dọa nạt và ép buộc, có điều hai điều mà Tần Phong vừa nói y đều không có. Năm đó ở Quan Đông, có mối làm ăn nào kiếm được tiền đều là kéo một đám người đi cướp lấy, Hà Kim Long có lập công ty bao giờ đâu. Đối với những việc này hoàn toàn chẳng biết gì hết. Thấy Hà Kim Long đứng sững tại chỗ, Miêu Lục chỉ nhịn không được đá y một cái, nói, thằng nhóc ngốc nghếch còn không mau mau cầu xin Tần gia. Tuy rằng không biết Tần Phong có quan hệ gì với Bạch Đạo, nhưng thấy hắn dám ôm việc làm thủ tục xin giấy phép thành lập công ty, Miêu Lục chỉ trong lòng hiểu rõ, những gì Tần Phong thể hiện trước mặt bọn họ chỉ là một phần rất nhỏ. À, đúng, Tần gia, sau này Kim Long tôi liền đi theo cậu làm việc. Bị Miêu Lục chỉ đá một cái, Hà Kim Long liền phản ứng lại, hai tay chắp lại, quỳ một gối xuống, nói, phân nhánh Hà Kim Long, đạo môn Hắc Long Sơn của Quan Đông, từ nay quy về dòng chủ môn, bái kiến Tần gia. Theo lý, chuyện quy tông giang hồ cần rất nhiều thủ tục rườm ra, có điều giang hồ hiện tại đã khác với trước, chỉ cần nhận được tâm ý thì chuyện coi như đã thành. Lão Hà, đứng lên đi. Tần Phong đỡ Hà Kim Long lên, nói, đạo môn với ngoại bát môn gì đó, sau này đừng nhắc đến nữa. Sau này cái chúng ta phải làm là công ty. Thấy Hà Kim Long có vẻ ngây ra, Tần Phong thở dài nói. Lão Hà, ông về sau cũng nên đọc nhiều sách về kinh doanh quản lý, công ty muốn làm to thì phải tổ chức thành tập đoàn. Những cái này đều sẽ do ông xử lý đó. Đọc sách. Hà Kim Long gãi gãi đầu, nói, Tần gia, tôi dẫn các anh em đi chém giết còn được. Chuyện quản lý Kim Long quả thật không hiểu, hay là tôi để con trai tôi làm. Con của ông, anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, dựa vào lý thuyết quản lý doanh nghiệp hiện đại, doanh nghiệp kiểu cha con dòng tộc thì có hại nhiều hơn có lợi. Thế nhưng chuyện làm ăn mà bọn họ lại dính líu đến những thứ chẳng vinh quang gì cho lắm, thì người nhà mình càng nhiều càng tốt. Nhắc đến đứa con, Hà Kim Long tỏ ra rất tự hào, nói, con tôi 24 tuổi rồi, tốt nghiệp đại học đã 3 năm, vẫn đang ở nước ngoài, hay là để tôi gọi nó về. Lão Hà, năm nay ông cũng mới 40 phải không? Con trai đã 24 rồi sao? Vẻ mặt Tần Phong và Miêu Lục chỉ đều rất kỳ quái. Khụ, khụ, Tần gia, dậy thì sớm, dậy thì sớm. Cho dù da mặt Hà Kim Long đủ dày vẫn đỏ bừng mặt. Tần Phong nhịn cười, hỏi, anh ấy học chuyên ngành gì? Hình như là quản lý kinh doanh thì phải. Thằng nhóc mấy năm trước cũng đề nghị tôi lập tập đoàn gì đó. Tôi bảo nó toàn lo mấy chuyện vớ vẩn, nên đá nó ra nước ngoài rồi. Bỗng nhiên nhớ đến những lời con trai nói trước kia, Hà Kim Long hiện giờ hối không kịp, bởi vì lời đứa con nói giống hệt với quy hoạch của Tần Phong. Nếu năm đó nghe lời con, có lẽ cũng sẽ không đến bước đường này. Gọi anh ta trở về đi. Tần Phong gật đầu, nói tiếp, ngoài ra còn phải thông báo tuyển dụng nhân viên tài vụ và nhân viên nghiệp vụ. Những chuyện này không vội, đợi sau khi tôi làm xong thủ tục giấy tờ cũng chưa muộn. Có điều khác với lão Miêu, tiền đăng ký công ty các ông phải tự bỏ ra. Tần gia, cần bao nhiêu tiền? Hà Kim Long hỏi. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, 500 ngàn chắc là đủ, chuẩn bị nhiều hơn càng tốt. Không thành vấn đề, Tần gia, tôi sẽ chuẩn bị 1 triệu, lúc nào cậu đến lấy cũng được. Tuy rằng gia sản hàng tỷ đã chẳng còn, có điều lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, nếu chỉ là vài triệu thì Hà Kim Long vẫn bỏ ra được. Được, cứ như vậy đi. Tần Phong cầm 3 cái bát từ trên bàn lại, rót đầy rượu, nâng lên, nói, lão Hà, lão Miêu, làm việc phải theo quy định của công ty, nhưng làm người thì vẫn theo quy củ của giang hồ. Nếu như ăn ở hai lòng, đừng trách Tần mỗ vô tình. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long chợt căng thẳng, vội vàng nâng rượu trước mặt lên, đứng dậy, cùng hô, mọi chuyện đều nghe theo Tần gia, phàm làm gì sai trái, chúng tôi xin hứng chịu sự trừng phạt của Tần gia. Được, vậy các ông hãy đợi tin đi, hôm nay đến đây thôi. Tần Phong, Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long chạm bát, một hơi uống sạch non nửa bình rượu, lập tức một luồng lửa nóng từ cổ họng lan thẳng xuống bụng. Hừ. Đang lúc Tần Phong buông bát rượu chuẩn bị cáo từ, thì di động trên người đột nhiên vang lên. Anh Phong, là em. Sau khi nhận điện, trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tạ Hiên. Anh Phong, đầu ngõ viện tử anh đang đứng bị cảnh sát bao vây rồi. Mấy người lúc trước cũng đều bị cảnh sát khống chế. Anh phải cẩn thận nhé. Thấy Tần Phong sau khi nghe điện xong sắc mặt không tốt lắm, Hà Kim Long mở miệng hỏi, sao vậy? Tần gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Hà, chỗ này đã bị Hoa Yêu bao vây rồi, mấy tên thủ hạ của ông chỉ sợ đã bị bắt giữ. Tần Phong nhíu mày, hắn vẫn chưa muốn nhanh như vậy đã lộ diện, bị cảnh sát chú ý cũng không phải chuyện tốt. Cái gì? Hoa Yêu? Mẹ kiếp, nhất định chuyện ở nhà ga đã bị lộ. Sau khi nghe Tần Phong nói, hai mắt Hà Kim Long trợn lên, Hoa Yêu trong tiếng lóng có nghĩa là cảnh sát, còn điều tử mà hiện giờ mọi người hay nói là học được qua phim ảnh Hong Kong, cũng không chuẩn xác. Tần gia, cậu yên tâm, chuyện Hà Mỗ làm Hà Mỗ sẽ gánh. Nhất định sẽ không để liên lụy đến cậu và Lục Thúc. Ánh mắt Hà Kim Long lóe lên tia hung hãn, vươn tay chộp lấy khẩu súng trên bàn đá, mắng, mẹ kiếp, cùng lắm thì chết cùng nhau, thời gian này ông đã nhịn đủ lắm rồi. Lúc ở Quan Đông, một người có quyền lực bên cảnh sát đã thu lấy gia sản hàng tỷ của Hà Kim Long, dễ như trở bàn tay, hiện tại lại nghe tin cảnh sát bắt giữ huynh đệ mình, Hà Kim Long lập tức bùng nổ. Muốn chết thì bắn một phát vào đầu cho nhanh. Không đợi Hà Kim Long cầm súng lên, Tần Phong đã giành lấy súng trước. Nói tiếp, lão Hà, xúc động không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi hỏi ông, đám huynh đệ của ông có mang theo súng không? Không, chỉ có 2 khẩu này. Tần gia, bọn họ là huynh đệ theo tôi đã nhiều năm, không ai khai ra đâu. Hà Kim Long hơi hiểu được ý của Tần Phong, có điều do dự nói, Tần gia, súng này của bọn tôi chỉ sợ không giấu được. Ở lại đây chẳng phải là liên lụy đến Lục Thúc sao? Lần này Hà Kim Long mang theo tổng cộng 2 khẩu, một khẩu bị Tần Phong đoạt lấy, khẩu kia cũng bị Miêu Lục Chỉ lấy mất rồi. Những người bị bắt ở bên ngoài không có súng trên người. Vậy là tốt rồi. Súng ở trên người tôi, mở cửa đi ra ngoài đi. Tần Phong dắt 2 khẩu súng ở bên hông, nói. Lão Hà, mặc kệ làm cái gì cũng phải khăng khăng không thừa nhận, tối đa là 24 giờ sẽ được thả ra thôi, chuyện này không cần tôi dạy ông chứ. Tần gia, cậu vậy có sao không? Thấy Tần Phong dắt bừa súng sau lưng, Hà Kim Long lúc này mới thực sự cảm thấy hối hận, mang theo súng ra ngoài đúng là chẳng khác nào mang mồi lửa bên người. Không sao cả. Kim Long ngươi đi trước đi, Tần gia không đi cửa lớn, đi ra ngoài thấy Hoa Yêu cũng đừng nhắc đến chuyện Tần gia đã tới đây. Miêu Lục Chỉ qua lại với cảnh sát cả đời, chấn định hơn so với Hà Kim Long nhiều, ông tin chắc với thủ đoạn của Tần Phong, tất nhiên sẽ không để cảnh sát tra ra 2 khẩu súng này. Được, Tần gia, hôm nay nếu không có chuyện gì, mạng của Hà Mỗ sẽ là của cậu. Hà Kim Long cắn chặt răng, kéo cổng tứ hợp viện đi ra, không đến 1 phút, bên ngoài liền vang lên những tiếng quát lớn. Sau khi nghe thấy tiếng nói bên ngoài, Tần Phong trèo ra ngoài qua bức tường giao giữa 2 xương phòng đông tây, sau khi 2 chân chạm đất đã ở một ngõ hẻm khác. Thân thể Tần Phong vừa đáp đất, trong tứ hợp viện chỉ cách một bức tường cũng trở nên náo nhiệt, nghe tiếng nói dường như là cảnh sát đã xông vào, ông già Miêu Lục chỉ giả ngây giả dại kêu lên xâm nhập nhà dân bất hợp pháp. Thở phào một hơi, Tần Phong lập tức đi ra ngoài ngõ. Có điều lúc sắp đi đến đầu ngõ, Tần Phong bỗng nhiên dừng chân lại, quay người kéo khóa quần, tiểu vào chân tường. Ai? Đang làm gì? Đi ra. Tiếng quát vang lên, đồng thời ánh đèn pin cũng chiếu đến. Các ông làm gì thế? Tần Phong ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hai người đi tới, nói tiếp, tôi đang đi tiểu, sao thế? Cậu là người sống ở đây à? Một cảnh sát vóc dáng cao to, trẻ tuổi liếc nhìn khuôn mặt Tần Phong, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút, bởi vì khuôn mặt Tần Phong thực sự rất non nớt. Tần Phong kéo quần lên, lắc đầu nói, không phải, tôi là sinh viên Đại học Bắc Kinh, mới từ Cảnh Sơn qua, đang chuẩn bị quay về trường. Sinh viên? Đã trễ thế này, đi lung tung bên ngoài làm gì? Trên mặt cảnh sát kia lộ ra nét nghi ngờ, nói tiếp, còn là Đại học Bắc Kinh. Thẻ sinh viên đâu, đưa ra tôi xem. Tuy rằng đúng là từ Cảnh Sơn có rất nhiều đường đến được ngõ này, nhưng đang bắt tội phạm, hai cảnh sát phòng vệ vẫn không dám có chút sơ sẩy. Trường học của chúng tôi thứ bảy được ra ngoài mà. Tần Phong lắc đầu nói, lấy thẻ sinh viên từ trong ví ra đưa cho cảnh sát. Tần Phong, chuyên ngành giám định và phục chế khóa 8. Đúng là sinh viên rồi. Nhìn thấy thẻ sinh viên của Tần Phong, hai viên cảnh sát liền thả lỏng. Hôm nay bọn họ muốn vây bắt một đám côn đồ dùng súng, chẳng có liên quan gì đến cậu sinh viên này. Vốn là sinh viên mà, tôi lừa các anh làm gì? Đại ca cảnh sát à, tôi có thể đi được chưa? Về muộn không vào được ký túc xá đâu. Mặt Tần Phong lộ ra vẻ oan ức. Cậu chờ một lát, bây giờ vẫn chưa thể đi. Tuy rằng đã tin thân phận của Tần Phong đến 8 phần, nhưng để đảm bảo, tên cảnh sát cao to vẫn lấy bộ đàm ra, cho trung tâm chỉ huy liên hệ với Đại học Bắc Kinh xác nhận thân phận của Tần Phong. Hiệu suất làm việc của những cảnh sát điều tra trọng án rất cao, chỉ vài phút sau liền có tin tức phản hồi, chuyên ngành giám định và phục chế của Đại học Bắc Kinh đúng là có sinh viên lên là Tần Phong, miêu tả bề ngoài hoàn toàn giống với thiếu niên trước mặt. Được rồi, sau này buổi tối đừng chạy đến nơi này nữa, biết chưa? Ném trả thẻ sinh viên cho Tần Phong, hai người cảnh sát xoay người rời khỏi. Có lẽ tướng mạo của Tần Phong rất dễ lừa gạt, bọn họ thậm chí không nghĩ tới phải lục soát người Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thế nhưng hai người cảnh sát này chẳng thể nào ngờ, hành động cẩn thận đến mấy cũng có sai sót này, của bọn họ đã để cho Tần Phong dễ dàng mang hai khẩu súng lục ra ngoài. Chương 232, thả người. Trong chiếc xe ô tô đỗ cách con hẻm hơn 100 mét, Lý Thiên Viễn lo lắng nhìn Tạ Hiên, hỏi, Hiên tử, anh Phong có khi nào gặp chuyện không may rồi không? Thấy hung quang trong mắt Lý Thiên Viễn, Tạ Hiên hoảng sợ, vội vàng nói, anh Phong có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh Viễn tử, đám người đó đều là cảnh sát, anh đừng làm bừa. Từ nửa tiếng trước, khi mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến, Tạ Hiên đã nhanh trí lái xe ra khỏi con hẻm. Khi gã thấy cảnh sát bắt đầu bắt người, lập tức gọi điện thoại cho Tần Phong. Nói không lo lắng là nói dối, nhưng Tạ Hiên vẫn phải ổn định Lý Thiên Viễn, ông tướng này tính tình nóng nảy, nếu như thực sự bất chấp mà lao ra, sợ là chuyện sẽ càng rắc rối. Mẹ kiếp, đang yên đang lành đàm phán làm gì không biết. Đánh mấy tên kia một trận rồi bỏ đi là xong. Lý Thiên Viễn như con thú bị cầm tù, không ngừng bẻ đốt ngón tay, trong xe liền vang lên tiếng răng rắc. Đang lúc Lý Thiên Viễn không kiên nhẫn được nữa, dầm một tiếng, cửa xe bị đẩy ra từ bên ngoài. Tần Phong lặng yên không một tiếng động vọt lên hàng ghế sau. Anh Phong, anh không sao chứ? Nhìn thấy Tần Phong, Lý Thiên Viễn vui mừng quá đỗi, vươn tay định sờ sờ Tần Phong. Học đâu ra tật xấu này thế? Tần Phong đẩy Lý Thiên Viễn ra, nói với Tạ Hiên ngồi ở ghế lái chính, Hiên tử, lái xe về trường học đi. Vâng. Tạ Hiên vâng một tiếng khởi động xe, đắc ý nói với Lý Thiên Viễn, anh Viễn tử, em đã nói anh Phong không sao mà. Đám cảnh sát đó làm gì được anh Phong chứ? Được rồi. Chú ý lái xe đi. Tần Phong liếc nhìn Lý Thiên Viễn, nói. Viễn tử, trong thời gian này tôi không đến, quán game đó thế nào rồi? Anh Phong, chẳng có gì thú vị cả, ban đầu còn vui, nhưng sau này việc thu tiền mở máy hàng ngày hai cô em kia lo hết rồi, căn bản không cần đến em. Lý Thiên Viễn lắc đầu, mấy ngày khai trương gã rất hưng phấn, nửa đêm còn lấy rẻ lau máy. Thế nhưng thời gian sau, cảm giác mới mẻ mất đi, Lý Thiên Viễn cũng cảm thấy nhàm chán. Mấy ngày nay sáng sớm và tối mịt gã đi thu tiền ở phòng trò chơi, thời gian còn lại đều luyện công ở nhà. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, đợi mấy ngày nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy người bạn, đều là người luyện võ. Từ nay về sau cậu cứ đi cùng bọn họ. Công ty phá khóa đã có lão hồ ly Miêu Lục chỉ bày mưu tính kế phía sau, Tần Phong không cần bận tâm. Nhưng đám người Hà Kim Long thì Tần Phong có chút không yên tâm, bảo Lý Thiên Viễn qua đó cũng là có ý muốn trông chừng bọn họ. Người luyện võ. Anh Phong, công phu bọn họ thế nào? Sau khi nghe Tần Phong nói, hai mắt Lý Thiên Viễn sáng lên, từ nhỏ gã đã ham thích đánh nhau, Nhưng từ khi quen biết Tần Phong buộc phải từ bỏ sở thích này. Công phu của lão Hà mạnh hơn cậu một chút, nhưng cũng vừa phải, còn những người khác thì đều không phải đối thủ của cậu. Điều này Tần Phong nói là thật. Hà Kim Long từ lúc 5 đến 6 tuổi đã theo ông nội học công phu, thân thể luyện ngoại công rất rắn chắc, Lý Thiên Viễn mặc dù có chút thiên phú nhưng so với Hà Kim Long vẫn hơi kém. Mạnh hơn em mới tốt chứ, yếu thì có gì hay. Lý Thiên Viễn cũng chẳng để ý nhiều, nhếch miệng cười. Viễn tử, qua đó phải chú ý hai việc. Sắc mặt Tần Phong trở nên nghiêm túc, rút hai khẩu súng ở sau lưng ra, nói tiếp, thứ nhất, không cho phép bọn họ chơi súng, nếu như phát hiện phải báo cho tôi biết ngay. Cái đệch, anh Phong, anh kiếm được đâu ra mấy thứ này? Sau khi nhìn thấy hai khẩu súng lục, Lý Thiên Viễn trợn tròn hai mắt, ngay cả Tạ Hiên cũng quay đầu ngó về hàng ghế sau. Đừng dính đến thứ này, không tốt đâu. Tần Phong gọi Tạ Hiên, Hiên tử, lái vào lề. Sau khi chiếc xe lái vào gần con sông Hộ Thành, Tần Phong đẩy cửa kính xe ra, dùng sức ném hai khẩu súng lục ra ngoài. Khẩu súng vẽ ra hai đường cong trong bóng đêm rồi rơi vào lòng sông, sau khi nổi lên một ít bọt nước thì không thấy tăm hơi gì nữa. Ai, anh Phong, anh sao anh lại ném đi? Hành động của Tần Phong khiến Lý Thiên Viễn không hiểu nổi, tuy rằng gã cũng là người luyện võ nhưng vẫn rất si mê súng ống, vì dù công phu có cao đến mấy cũng không lợi hại bằng có súng trong tay. Lời tôi vừa nói cậu không nghe thấy sao? Tần Phong quay ra nhìn Lý Thiên Viễn, giọng nói tuy không lớn nhưng có chút lạnh lùng. Lý Thiên Viễn hoảng sợ, vội vàng ngồi thẳng người, nói, nghe thấy rồi, anh Phong, không cho bọn họ chơi súng. Không chỉ riêng bọn họ, còn cả cậu, một ngày còn đi theo tôi thì không được phép dính đến súng ống, hiểu chưa? Lúc Tần Phong nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Hiên vừa quay lại. Lời Tần Phong nói khiến Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đồng thời dùng mình, cùng đồng thanh nói, vâng, anh Phong, chúng em nghe lời anh. Viễn tử, còn điều thứ hai, nhìn thấy hai người trở nên nghiêm túc, Tần Phong mới lên tiếng. Cậu có thể luận võ với bọn họ, nhưng không được ra tay với dân thường. Nếu như tôi biết được, tôi sẽ phế võ công của cậu. Những lời này Tần Phong nói là muốn tốt cho Lý Thiên Viễn, bởi vì hiện tại gã vẫn chưa thể khống chế được công phu của mình. Nếu ra tay với người thường rất dễ xảy ra tai nạn chết người. Nếu thực sự như vậy, Tần Phong cũng không thể bảo vệ được gã. Trước kia ân oán trong giang hồ cũng nảy sinh như thế. Một số người học công phu vẫn chưa thành thạo lại thường thích ra tay luận võ với người khác. Nhưng những người này đánh thắng lại không ngừng tay được. Đánh chết người, đánh thua người khác cũng thế, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, vì thế thù hận liền nảy sinh, sau đó còn gọi người giúp đỡ, thù hận cũng càng lúc càng sâu. Anh Phong, em biết rồi, nhất định sẽ không động thủ với người thường. Lần này Lý Thiên Viễn cũng không dám hỏi Tần Phong nguyên nhân, ngoan ngoãn đồng ý. Được rồi, lúc về nghỉ ngơi cho tốt, đừng gây chuyện, đợi chuyện bên này xử lý xong, tôi sẽ đi tìm cậu. Tần Phong vừa nói vừa móc 7 đến 8 vỏ đạn từ trong túi ra. Hắn làm việc có thể nói là rất kín kẽ, khi rời đi cũng đã nhặt toàn bộ vỏ đạn sau khi nổ súng giấu trong người. Sau khi dặn dò xong hai việc, Tần Phong liền nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế. Đối với Hà Kim Long và Miêu Lục chỉ hắn cũng không lo lắng lắm. Dù sao đều là người đã lăn lộn lâu trên giang hồ, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ thì không có cách nào bắt giữ bọn họ. Nhưng chuyện thành lập công ty phá khóa và công ty phá dỡ khiến Tần Phong có chút đau đầu, hắn đang nghĩ có nên tìm Tề Công để ông ta giới thiệu mấy người có thể xử lý chuyện này hay không. Không được thì đi tìm lão gia, đệ tử của ông ta khắp thiên hạ, chút chuyện này hẳn có thể làm được. Dọc đường mải suy nghĩ chuyện của mình, xe đã chạy đến cổng trường, sau khi từ biệt Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, Tần Phong trở về ký túc xá tắm một cái rồi lăn ra ngủ. Trong khi Tần Phong ngủ ngon lành, thì trụ sở đội cảnh sát hình sự thành phố đèn đuốc sáng trưng, bọn họ suốt đêm thẩm vấn những người bị nghi ngờ dính líu đến súng ống vừa bắt được, đã phải làm việc suốt 4 đến 5 giờ liền. Có điều khuôn mặt của đám cảnh sát ra vào chẳng nhẹ nhõm chút nào. Bởi vì thẩm vấn liên tiếp 7 đến 8 người vẫn chưa có được manh mối gì, những người này dường như đã thống nhất với nhau, chỉ nói là mình từ Quan Đông đến thủ đô buôn bán. Thông qua điều tra, cảnh sát phát hiện, những người này trước kia đúng là có làm ăn buôn bán ở Quan Đông. Mặc dù nghi ngờ lũng đoạn thị trường nhưng không để lại bất cứ hồ sơ nào, cực kỳ sạch sẽ. Còn về một đám người khác bị bắt lại là những người đã từng ngồi tù, nhất là kẻ cầm đầu tên Vu Hồng Hạc, càng quen thuộc với đồn cảnh sát hơn, nhưng cảnh sát cũng không kiếm ra được đầu mối gì có ích. Trưởng phòng Mạnh, chúng ta có khi nào bắt nhầm người rồi không? Trong văn phòng của Cục Công an thành phố, một người hơn 40 tuổi nói chuyện với một người thanh niên rõ ràng trẻ hơn ông ta nhiều, thái độ hết sức kính cẩn. Không thể sai được, tôi có cảm giác rằng vụ án đấu súng ở nhà ga là do bọn chúng làm. Thức trắng suốt mấy đêm, sắc mặt Mạnh Lâm có chút tiểu tụy, day day chán. Mạnh Lâm nói, lão Vu, vẫn nên nhanh chóng thành lập hệ thống theo dõi toàn thành phố, đặc biệt là trong một số địa điểm quan trọng. Mạnh Lâm từng du học nước ngoài. Anh ta nhận thấy một số quốc gia phát triển đã áp dụng rộng rãi ứng dụng giám sát, rất nhiều vụ trọng án phát hiện ra manh mối cũng nhờ việc giám sát. Nhưng phương diện này trong nước vẫn khá yếu, ngoại trừ một số vị trí các ban ngành quan trọng trong Đảng, Quốc hội và quân đội, những nơi như nhà ga vẫn chưa thể lắp đặt. Trưởng phòng Mạnh, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Người cảnh sát mà Mạnh Lâm gọi là Lão Vu liếc nhìn Mạnh Lâm, nói tiếp, bên phía Quan Đông có người chuyển lời, nói rằng những người này nếu không có vấn đề gì thì thả đi, bên chúng ta nên trả lời lại thế nào? Người chuyển lời bên Quan Đông cũng chính là một nhân vật có thực quyền trong Bộ Công an, thậm chí nghe nói sẽ kế nhiệm ghế bộ trưởng nhiệm kỳ tới, cho nên lời của ông ta cũng khiến Lão Vu cảm thấy áp lực rất lớn. Không thể thả Mạnh Lâm ngẩng đầu lên, nói tiếp, Lão Vu, ở trên người bọn chúng và trong tứ hợp viện đều không tìm thấy súng ống sao? Trưởng phòng Mạnh, tứ hợp viện đó đã bị lật tung lên rồi. Lão Vu nghe vậy cười khổ, nói tiếp, chúng tôi đã dùng dụng cụ dò bom tiên tiến nhất, ngoại trừ hai con dao làm bếp thì không tìm được gì. Trưởng phòng Mạnh, tôi thấy vẫn nên thả bọn họ ra trước đi. Lão Vu nhìn Mạnh Lâm, cẩn thận nói, những người này đều có hộ khẩu ở Quan Đông, hòa thượng chạy thì miếu vẫn còn đó, đợi đến khi bọn họ lại gây chuyện nữa thì chúng ta cũng có thể tóm gọn cả lưới. Được rồi, thả người. Mạnh Lâm thở dài, nói tiếp, ghi lại nơi ở của bọn họ, bảo bọn họ trong vòng một tháng không được rời Bắc Kinh, khi nào gọi là phải có mặt. Nếu vụ án này không ai chú ý, Mạnh Lâm có thể dùng chút thủ đoạn giam đám người Hà Kim Long lại. Thế nhưng bên Quan Đông chuyển lời đến, anh ta cũng không tiện làm thế nữa. Phải biết rằng, cho dù quan chức ở thủ đô địa vị cao hơn, nhưng bị người nắm được điểm yếu vẫn sẽ ảnh hưởng đến đường thăng quan tiến chức của anh. Đúng rồi, Lão Vu, chờ một chút. Mạnh Lâm gọi lại Lão Vu đi ra ngoài thả người, nói, sau khi thả người, đem tất cả báo cáo về vụ án hôm nay đến cho tôi. Tôi biết rồi, trưởng phòng Mạnh, tôi bảo Tiểu Trương mang đến ngay. Lão Vũ đáp, ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, nhưng lại lắc đầu, vị trưởng phòng Mạnh này vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm xử lý vụ án lớn không đủ, lần này bắt giữ đã quá vội vàng, hấp tấp. Lạ thật, chỗ ở của bọn họ cũng đã lục soát, đều không thấy súng, chuyện này là thế nào? Đến tận ngày hôm sau khi ánh nắng chiếu vào văn phòng, đầu Mạnh Lâm vẫn chôn sau chiếc bàn công tác rộng lớn, xem từng câu từng chữ tất cả báo cáo của lần hành động tối qua. Hừ, Tần Phong, sinh viên Đại học Bắc Kinh, từ Cảnh Sơn đi qua hiện trường bắt giữ. Bỗng nhiên, số liệu ít ỏi trên báo cáo khiến Mạnh Lâm mở to mắt, mông như gắn tên lửa, cả người bật dậy khỏi ghế. Chương 233 1, nhờ người làm việc. Tần Phong, sao cậu ta lại ở gần đó? Cầm bản báo cáo đó lên, nhìn cái tên phía trên, Mạnh Lâm đứng lên đi đi lại lại trong phòng làm việc, trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt của Tần Phong. Thời gian trước, trong buổi lễ khánh thành câu lạc bộ đồ cổ Vi Hoa, ấn tượng Tần Phong để lại cho mọi người vô cùng sâu sắc, là một thanh niên rạng rỡ như ánh mặt trời, cực kỳ phù hợp với thân phận sinh viên Đại học Bắc Kinh của hắn. Nhưng sau đó Tần Phong đã dùng kỹ thuật đàn piano khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nếu như nói hắn là học trò của một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới sợ là, chẳng có ai nghi ngờ. Nhưng những điều này dường như vẫn chưa đủ để nói hết tài hoa của Tần Phong. Trong phần giám định đồ cổ sau đó, Tần Phong càng khiến những chuyên gia giám định đứng đầu cả nước được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, chiếc gương đồng trong câu chuyện cổ gương vỡ lại lành, mà Tần Phong đã phát hiện cũng khiến danh tiếng của câu lạc bộ Vi Hoa lan truyền. Bản thân Tần Phong cũng được Vi Hoa mời làm chuyên gia giám định đồ cổ của câu lạc bộ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ấn tượng của khách quý tham dự ngày đó, đối với Tần Phong đều là một thanh niên tài hoa hơn người, không ít người muốn qua lại thân thiết với hắn. Nhưng những người đó hoàn toàn không biết quá khứ của Tần Phong, chỉ có Mạnh Lâm biết rõ, những gì Tần Phong thể hiện gần như chỉ là một phần của tảng băng trôi. Thứ ẩn giấu sau sự tài hoa đó còn có quá khứ từng ngồi tù. Mặc dù ở nhà giam, hoặc trong hệ thống công an rất nhiều người đều luôn miệng nói thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu, nhưng tận sâu đáy lòng những người trong ngành vẫn có một sự đề phòng và không tín nhiệm đối với các phần tử phạm tội. Đây cũng là nguyên nhân đầu thập niên 80, rất nhiều người mãn hạn tù được phóng thích đều bị xã hội coi thường, thậm chí nhiều người mãn hạn tù còn bị tước đoạt quyền lợi làm việc, bởi vậy dẫn đến việc hình thành nên hai loại người. Một là loại người cam chịu, tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội, kết quả cuối cùng chính là lại ngồi tù thậm chí bị xử cực hình. Còn một loại người, vừa không muốn trở lại nhà tù nhưng lại cần tiếp tục sinh tồn trong xã hội này, thế nên bọn họ mặc kệ người khác xem thường, thành lập nên kinh tế hộ cá thể mà hồi ấy mọi người vẫn xem thường. Xã hội mở cửa, chuyển đổi sang kinh tế thị trường, những người này trở thành nhóm người giàu lên đầu tiên từ khi cải cách mở cửa, cũng chính là doanh nhân thành đạt mà hiện giờ mọi người vẫn nói. Từ hai loại người trên có thể thấy, những người đã từng ngồi tù kỳ thực có một sức bật không thể khinh thường. Sức bật kiểu này dùng trong những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt sẽ tạo nên mối nguy hại lớn cho xã hội, nhưng cũng có thể tạo dựng sự nghiệp có thành tựu nổi bật, cho nên bây giờ đã có người gọi xã hội, bộ đội và nhà tù là ba trường đại học. Xét bản chất, Mạnh Lâm thuộc loại người hay bàn luận thời thế. anh ta vẫn tin tưởng rằng tâm tính người ra khỏi nhà tù khác với người bình thường, hoặc có thể nói những người này luôn cảm thấy xã hội nợ bọn họ. Nhất là người như Tần Phong, giống như người bị ngồi tù oan uổng vài năm, Mạnh Lâm càng cảm thấy hắn như một tòa núi lửa, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Không được, phải tiếp xúc với Tần Phong một chút, nếu như thực sự là hắn làm ác thì sẽ vô cùng nguy hại cho xã hội. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Mạnh Lâm liền quyết định tự học thành tài trong tù, sau khi ra tù còn có thể thi vào Đại học Bắc Kinh, danh tiếng đủ thấy chỉ số IQ của Tần Phong hơn người. Mà người có chỉ số IQ cao thế này, nếu như phạm tội sẽ là ác mộng của tất cả cảnh sát, những lời lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt gì đó đều là nhằm vào một số kẻ trộm ngu xuẩn mà thôi. Phần tử phạm tội có chỉ số IQ cao thực sự sẽ để bạn biết rõ ràng hắn phạm tội, nhưng không có chứng cứ để bắt hắn. Trái ngược với Mạnh Lâm suốt đêm không ngủ, vì Tân Nam không ở ký túc xá nên Tần Phong thoải mái ngủ trọn một giấc. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy luyện công xong, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Nhiên. Vừa đi vào ký túc xá của Tần Phong vừa ngáp, Lý Nhiên oán giận nói. Thằng kia, không biết hôm nay là cuối tuần sao? Anh Nhiên, hai mắt anh đỏ thẫm, hai má trắng bệch, hẳn là phóng túng quá độ rồi. Tần Phong nhìn chằm chằm mặt Lý Nhiên một lát, lắc đầu, nói tiếp. Anh nếu như không kiềm chế một chút, qua 30 tuổi có lẽ phải thay thận đấy. Tần Phong tuy rằng chẳng thể gọi là thánh thủ đông y gì, nhưng còn giỏi hơn rất nhiều thầy thuốc đông y treo đầu dê bán thịt chó. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thân thể Lý Nhiên có vấn đề. Người mới 25 đến 26 tuổi mà thận hư đã đến mức độ này. Ai, thật hay đùa thế. Này, nhóc đừng dọa anh chứ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên đang ngái ngủ lập tức tỉnh người. Kéo tay Tần Phong, nói, anh một không rượu chè, hai không cờ bạc hút thuốc, chỉ có chút sở thích đó thôi, cũng không thể tước mất của anh thế chứ. Đại học Bắc Kinh nhiều trí thức, mà trí thức hay chơi bời trăng gió, Lý Nhiên cũng không biết học ai cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt, hại không biết bao nhiêu giáo viên và học trò trong trường. Nhưng Lý Nhiên tự xưng là phong lưu mà không hạ lưu, đúng là chưa từng nghe nói anh ta cưỡng ép cô gái nào, chỉ là thay bạn gái như thay áo, thận còn tốt mới là lạ. Gần đây Lý Nhiên vừa quen được một ngôi sao điện ảnh. Cô gái đó tuổi tuy rằng không lớn, nhưng cũng rất biết nũng nịu, cả ngày quấn quýt lấy Lý Nhiên ngày đêm triền miên, cho nên mới khiến cho khuôn mặt Lý Nhiên tiểu tụy như hút ma túy. Tần Phong bĩu môi, nói, anh Nhiên, chuyện phòng thay anh phải tiết chế, anh cứ một đêm 7 lần như tối qua, em thấy chưa đến 30 anh sẽ không lên được. 1, 2, 3, Lý Nhiên xòe bàn tay ra đếm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, ủa, Tần Phong, làm sao chú biết tối qua anh làm 7 lần? Mẹ kiếp, cô nàng đó đúng là dâm đãng. Được rồi, anh Nhiên, em chỉ nói đến thế thôi, có nghe hay không là chuyện của anh. Tần Phong bó tay với cái mặt dày của Lý Nhiên, người thế này còn quy củ chán so với đám con cháu thế gia khác. Nghe chứ, lời của anh em nói sao anh lại không nghe chứ? Lý Nhiên cười hì hì ghé lại gần, nói tiếp. Tần Phong, chú có thể nhìn ra thân thể của anh không ổn, chắc là, có biện pháp chữa trị chứ? Chú nhẫn tâm thấy anh sau này nhìn thấy đàn bà chỉ có thể chảy nước miếng ròng ròng. Mà không làm gì được hay sao? Vậy thì liên quan gì đến em? Tần Phong nghe vậy liếc mắt xem thường, nói tiếp. Giờ anh lấy dao cắt phéng cái đó đi, đảm bảo sau này chẳng có gì phải phiền não nữa. Mẹ kiếp, đời người chỉ có chút thú vui đó mà thôi, nhịn mãi khó chịu lắm. Lý Nhiên dựng thẳng ngón giữa về phía Tần Phong, híp mắt lại, nói. Tần Phong, hôm nay chú tìm anh có việc gì? Cũng đừng trách ông anh này không trượng nghĩa, điều trị giúp anh, chuyện gì anh cũng có thể hứa với chú. Xuất thân hào môn thế gia, Lý Nhiên nào có phải người đơn giản. Cho dù Tần Phong chưa mở miệng, nhưng anh ta vẫn nghe ra điều gì đó từ trong cú điện thoại vừa rồi. Quen biết Tần Phong thời gian dài như vậy mà chưa từng thấy thằng nhóc này gọi điện thoại cho mình lần nào. Chương 233, 2, nhờ người làm việc. Sau khi nghe Lý Nhiên nói, Tần Phong nở nụ cười, xem thường, nói, anh Nhiên, khẩu khí hơi lớn rồi đấy, em muốn làm hiệu trưởng của trường anh cũng làm được sao? Sao chú không nói là làm chủ tịch nước ấy? Lý Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, nằm dài ra giường của Tân Nam, nói tiếp, không nói chuyện nữa, anh ngủ bù một giấc, anh ngủ rồi thì chú nói gì anh cũng không nghe được đâu. Đừng thế, anh Nhiên, trong 10 người đàn ông có 9 người bị thận hư, cũng không phải không thể chữa trị. Tần Phong đi đến bên giường, kéo Lý Nhiên dậy, nói tiếp, anh nhìn thấy bình rượu kia của em không? 3 ngày uống một chén, đảm bảo anh kim thương bất đảo. Thật chứ? Lý Nhiên nhìn rượu ngâm trong bình thủy tinh, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi, không phải chú nói không thể uống lung tung sao? Không bệnh đương nhiên không thể uống lung tung, anh không phải đang bị thận hư sao? Rượu thuốc mà Tần Phong ngâm vốn dùng để cường tráng gân cốt, điều trị nội thương, nhưng bên trong cũng có chút dược liệu tăng cường dương khí, có tác dụng tư âm tráng dương. Không được, anh phải nếm thử trước. Lý Nhiên nóng lòng nhảy từ trên giường xuống. rót một ly nhỏ rượu thuốc từ vòi bình thủy tinh, một ngụm hết sạch. Híp mắt cảm thụ một lúc, Lý Nhiên mở miệng hỏi, hơi nóng, Tần Phong, có hiệu quả thật chứ? Tin hay không tùy anh. Trong 3 ngày đừng đụng tới đàn bà, sau đó anh thử lại sẽ biết. Lời này của Tần Phong một nửa là nói dối, mấy ngày không đụng đến đàn bà, với tầm tuổi hiện giờ của Lý Nhiên, tất nhiên có thể khôi phục lại thêm công hiệu của loại rượu này, đến lúc đó tất nhiên sẽ kim thương bất đảo. Được, anh tin chú mày một lần. Lý Nhiên bán tín bán nghi liếc nhìn Tần Phong, nói tiếp, nói đi, muốn nhờ anh làm chuyện gì? Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì lớn, anh Nhiên, anh có quen biết mấy người ở bộ xây dựng không? Muốn mở công ty phá dỡ không thể không qua lại với bên xây dựng, hơn nữa lúc làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh, cũng cần bọn họ đưa ra tư chất liên quan, không đả thông được những khâu này thì chẳng thể làm được phần tiếp theo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng là anh có quen biết người trong bộ xây dựng, nhưng phía dưới thì anh không biết. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, nói tiếp, Tần Phong, chú nói thẳng là chuyện gì đi. Chỉ cần trong phạm vi Bắc Kinh là chúng ta sẽ tìm được quan hệ thôi mà. Sống vài thập niên ở Bắc Kinh, đám con cháu nhà giàu này đã học được thói quen của người sống lâu năm ở thủ đô, động một tí là truyền đạt lên trên, nhà của lãnh đạo quốc gia chẳng khác gì hoa viên của bọn họ. Có điều Lý Nhiên cũng không nói khoác, anh họ nhà bác cả của anh ta hiện giờ chính là một trưởng phòng trong bộ xây dựng, 38 đến 39 tuổi đã là lãnh đạo cấp sở, muốn tìm kiếm quan hệ trong ngành là một chuyện hết sức dễ dàng. Anh Nhiên, là thế này, có mấy người bạn của em muốn mở một công ty phá dỡ di rời, chuyện này là do bộ xây dựng quản. Tần Phong cân nhắc câu chữ, nói tiếp, nhưng mấy người bạn của em cũng không phải người thủ đô, sau khi đến thì chẳng biết gì cả, nên mới phải nhờ đến anh. Tần Phong, ít giả vờ với anh đi. Lý Nhiên nhìn Tần Phong, ha ha cười nói, công ty này chú cũng có phần phải không? Anh Nhiên, chỉ là giúp đỡ bạn bè mà thôi. Tần Phong cười hì hì nhìn Lý Nhiên, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nhóc con đúng là danh mãnh, ngay cả tin tức này cũng có thể hỏi thăm được. Lý Nhiên thở dài, nhưng trong lòng lại đánh giá cao Tần Phong. Những thứ khác không nói, sinh viên khắp Bắc Kinh này cũng phải đến mấy chục ngàn người, nhưng có mấy người cân nhắc đến việc kinh doanh ngay từ năm nhất chứ? Hơn nữa, quan trọng hơn là, trước đó trong một buổi liên hoan ở nhà, Lý Nhiên dường như có nghe anh họ đề cập qua rằng kế hoạch cải tạo thành cổ Bắc Kinh sắp được thực thi, phá bỏ xây mới những khu nhà dân cũ kỹ, bẩn thỉu. Tuy rằng bản thân Lý Nhiên không kinh doanh, nhưng chỉ cần không phải đồ ngốc đều có thể nhìn thấy cơ hội kiếm tiền cực lớn. Trong đó, công ty phá dỡ di rời mà Tần Phong nói tất nhiên có thể được chia một phần. Tin tức gì? Lý Nhiên lần này đã hiểu nhầm Tần Phong, chỉ là vì đám người Hà Kim Long thích hợp làm công việc này nên hắn mới nảy ra ý định mở công ty phá dỡ. Nào biết rằng quốc gia có sự thay đổi chính sách. Chú không biết chuyện khu thành cổ phải cải tạo sao? Lý Nhiên nghe vậy có chút ngạc nhiên, nói tiếp, không biết, chú lập công ty phá dỡ di rời làm gì? Anh Nhiên, em thực sự không biết. Con ngươi Tần Phong xoay chuyển, cười nói, hiện tại biết cũng không muộn, anh Nhiên, thế có nghĩa là anh có cửa rồi phải không? Nói thừa, đương nhiên là có, chuyện này anh hứa với chú, đợi mấy ngày nữa chú bày tiệc rượu, anh mời mấy người ăn cơm. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, phất tay nói, thôi, rượu này anh mời, chú cứ sắp xếp, đừng mở tiệc ở vỉa hè là được, đến lúc đó chú đi theo là được rồi. Sinh ra trong nhà quan lại, Lý Nhiên tuy rằng chưa từng mượn thế lực nhà mình làm chuyện gì, nhưng vẫn hiểu rõ những chuyện này. Anh họ anh ta tất nhiên có thể giới thiệu người cho Tần Phong, nhưng chuyện cụ thể sẽ không thể đề cập đến một câu, về phần Tần Phong có làm xong được việc không, thì phải xem bản lĩnh và nhận thức của hắn thôi. Tần Phong tất nhiên không thể để Lý Nhiên bỏ tiền, lập tức cười nói, anh Nhiên, anh mời khách, để em trả tiền cho. Mấy chuyện đó không quan trọng, nhóc cho anh rượu này mới là quý. Lý Nhiên không hứng thú với chuyện kinh doanh, nếu không với quan hệ của gia đình anh ta, hiện tại hẳn đã là người phụ trách của công ty hoặc tập đoàn nào đó rồi. Anh Nhiên, rượu này không thể uống nhiều, hơn nữa cũng không thể rời khỏi bình, nếu không dược tính sẽ giảm. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói tiếp, chốc nữa em làm cho anh ít thuốc bổ thận dưỡng khí, mỗi ngày dùng 3 bữa, cũng không cần lo thận khí không khỏe nữa, nhưng mà anh cũng phải kiềm chế một chút, thuốc có 3 phần độc, thuốc đông y cũng không phải vạn năng. Anh biết rồi, mẹ kiếp, đợi mấy hôm nữa anh mày sẽ cho đám đàn bà kia biết tay. Nghĩ đến mấy ngày nữa có thể làm cho cô nàng ngôi sao kia kêu cha gọi mẹ. Lý Nhiên chỉ cảm thấy bụng nóng lên, nếu Tần Phong trước đó không dặn dò, anh ta chỉ hận không thể lập tức trở về đại chiến 300 hiệp. Anh Nhiên, còn chuyện này em muốn nhờ anh, em còn mấy người bạn, muốn mở công ty phá khóa, anh thấy chuyện này có thể nhờ ai không? Cùng một chuyện không nhờ hai người, nếu đã mở miệng với Lý Nhiên, Tần Phong dứt khoát nói ra chuyện của công ty phá khóa. Công ty phá khóa? Chuyện này có chút phiền phức, cần phải tìm người ở bên công an, nhà anh thì không quen biết bên đó. Lý Nhiên nghe vậy thì nhíu mày. các thế gia trong thủ đô cũng có phạm vi thế lực của mình. Lý Nhiên muốn nhúng tay vào việc kinh doanh khối xây dựng là chuyện đương nhiên, nhưng phía công an rất phức tạp, nếu anh ta mở miệng nhờ vả, khó tránh khỏi khiến một số người chú ý. Chương 234, môn đăng hộ đối. Anh Nhiên, nghĩ cách đi mà. Nhìn thấy Lý Nhiên nhíu mày, Tần Phong biết chuyện này không dễ lo liệu, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, nếu như thực sự không được thì đến nhờ Hồ Bảo Quốc. Tuy rằng lý lịch của Hồ Bảo Quốc nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng trong lòng Tần Phong hiểu rõ, một người hoàn toàn không có bối cảnh sao có thể ngồi vững vàng. Trên ghế cục trưởng cục công an thành phố Tân Thiên, ở thủ đô, Hồ Bảo Quốc cũng có rất nhiều mối quan hệ. Lý Nhiên lắc đầu, cười khổ nói, có chút phiền toái, người thì có đấy nhưng mấu chốt là nếu anh nhúng tay vào chẳng khác nào vượt ranh giới. Các ngành đều có quy củ của ngành mình, thế lực của Lý gia trong lĩnh vực xây dựng trong nước đã đủ lớn. Nếu như mạo muội nhúng tay vào lĩnh vực khác, nhất định sẽ gây nên phản ứng ngược, địa vị của Lý Nhiên trong gia tộc không cao cho nên không dám hứa với Tần Phong. Ai, anh Nhiên, chẳng còn ai khác đợi chút, em nghe điện thoại. Tần Phong đang nói chuyện thì di động bỗng đổ chuông, nhìn xem là ai gọi nhưng lại là một dãy số xa lạ. Alo, Tần gia phải không? Tôi Kim Long đây. Trong điện thoại truyền đến giọng nói tục tằn của Hà Kim Long. Tần gia, hôm qua ngài không sao chứ? Là Kim Long à? Sao rồi, không sao chứ? Có Lý Nhiên bên cạnh, Tần Phong không tiện hỏi kỹ, nhưng Hà Kim Long có thể gọi điện, hiển nhiên đã ra khỏi cục cảnh sát. Không có việc gì, làm phiền Tần gia rồi. Hà Kim Long dường như cũng nghe ra bên cạnh Tần Phong có người, lập tức nói, Tần gia, những lời khác không nói nhiều nữa, chuyện đó cho dù không làm được, núi đao biển lửa Hà Kim Long tôi cũng nghe Tần gia sai bảo. Vốn tưởng rằng hôm qua đã đi đời rồi, nhưng Hà Kim Long không ngờ, sự việc lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng như thế. Đương nhiên, nếu như không nhờ Tần Phong mang súng đi, có lẽ sẽ không có kết cục này. Tần Phong nhìn thoáng qua Lý Nhiên, nói tiếp, lão Hà, đừng nói xa lạ như vậy, chuyện công ty phá dỡ cũng sắp ổn thỏa rồi, chốc nữa tôi gọi điện lại nhé. Sao? Điện thoại phía đối tác à? Đợi sau khi Tần Phong cúp điện thoại, Lý Nhiên nhìn hắn có chút kỳ lạ, nói, anh thấy nhóc rất kỳ lạ đó. Mới là sinh viên năm nhất thôi mà sao lại qua lại với nhiều người trong xã hội, như vậy. Còn núi đao biển lửa, cho là xã hội đen chắc. Hiệu quả khuếch đại âm thanh của di động thập niên 90 rất tốt, mặc dù Tần Phong đã cố gắng đặt điện thoại sát tai nhưng Lý Nhiên vẫn nghe được giọng nói của Hà Kim Long. Anh Nhiên, em khác với anh Tần Phong cũng không kiêng kỵ nói ra thân phận của mình, từ nhỏ em đã là cô nhi, chuyện gì cũng đều phải dựa vào chính mình. Con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà mà. Nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ vai Tần Phong, nói, Tần Phong, không sao, chuyện công ty phá dỡ, anh Nhiên nhất định sẽ giúp chú làm ổn thỏa. Còn về công ty phá khóa, để anh tìm mấy người bạn xem thế nào. Ai, anh Nhiên? Xin lỗi nhé, em nghe điện thoại một chút. Khi Lý Nhiên đang nói chuyện, di động của Tần Phong lại vang lên, cười cười xin lỗi Lý Nhiên, Tần Phong ấn nút nghe. Tần Phong phải không? Trong điện thoại truyền đến giọng nữ giới, tôi là Mạnh Giao. Mạnh Giao? Có chuyện gì không? Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên, hắn không nghĩ Mạnh Giao sẽ gọi điện cho mình. Từ sau lần đến câu lạc bộ đó, Tần Phong đã lâu rồi không gặp cô. Khoảng thời gian đó Mạnh Giao cũng đến tìm Tần Phong mấy lần, nhưng Tần Phong không bận học thì lại đến giúp xử lý việc của quán game, nên vẫn chưa gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh Giao, Tần Phong, là thế này, không phải sắp đến nguyên đán rồi sao? Học viện chúng tôi chuẩn bị một buổi dạ tiệc, tôi muốn mời cậu đến diễn tấu piano, không biết có tiện không? Dạ tiệc nguyên đán. Vậy chính là mùng 1 tháng 1 rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút. Trả lời, đến lúc đó tôi không bận việc gì thì chắc là có thể đến. Ấn tượng của Tần Phong đối với Mạnh Giao rất tốt, cô gái này xuất thân nhà giàu, nhưng không nhõng nhẽo và kiêu kỳ như những thiên kim tiểu thư khác, tính tình dịu dàng giống như con gái giang nam, kết giao với cô rất thoải mái. Đương nhiên, Tần Phong cũng tự biết mình biết ta mà không kết giao sâu hơn với cô, dù sao trong xã hội này vẫn luôn có một sự phân biệt giai cấp vô hình, tuy rất nhiều người không thừa nhận nhưng nó thực sự tồn tại. Nhưng Tần Phong trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù hắn không có ý định kết giao nhưng cũng không tự ti hạ thấp mình, một số chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được. Vậy cảm ơn cậu nhé. Từ trong điện thoại có thể nghe ra sự vui mừng của Mạnh Giao. Tần Phong, hay là như vậy đi, chiều tôi dẫn cậu đi thử piano, nếu không thích hợp tôi còn tìm người điều chỉnh lại. Chiều à? Được, tôi sẽ đến đại học y tìm cô. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, chuyện công ty phá dỡ cũng không nhanh như vậy, hai ngày này hắn vẫn có thể nghỉ ngơi một chút. Vậy được, chiều liên lạc nhé. Không gặp không về. Mạnh Giao không đợi Tần Phong trả lời đã cúp điện thoại. Anh Nhiên, sao thế? Vẻ mặt thế là sao? Sau khi Tần Phong cúp điện thoại, phát hiện Lý Nhiên đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ dị, không khỏi sờ sờ mặt, nói, sáng sớm em rửa mặt rồi mà, làm gì có rửa mắt nhỉ? Rửa mắt cái gì? Chú đừng có đánh trống lảng. Lý Nhiên đập tay Tần Phong, nói, chú được đấy, tầm ngầm mà đã cua được em gái của Mạnh Lâm rồi. Nói thật cho anh, hai người đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Năm đó người có công khai quốc tiến vào Bắc Kinh ít nhất cũng sấp xỉ 1.000. Đến hôm nay, các thế gia lớn nhỏ đã cắm rễ sâu ở thủ đô. Nhưng giữa những thế gia này vẫn có sự khác biệt. Mạnh gia thuộc loại lão gia còn tại vị thì người thừa kế hai đời tiếp theo cũng đều có chỗ đứng vững chắc, sức ảnh hưởng lớn hơn Lý gia nhiều. Hơn nữa thế hệ Mạnh Lâm chỉ có duy nhất Mạnh Giao là con gái, có thể nói cô nhận được tất cả sự cưng chiều từ gia đình. Nếu như không phải năm đó Mạnh lão gia tử hồ đồ đính hôn cho cô từ bé, chỉ sợ người đến cầu hôn đã đạp hỏng cánh cửa nhà Mạnh gia. Có điều chuyện xảy ra thời gian trước lại khiến đám con cháu thế gia ở thủ đô náo động, Chu Giật Thần đi khỏi Bắc Kinh, gần như hôn ước của hai người đã xác định sẽ hủy bỏ. Vị trí con rể Mạnh gia không biết bao nhiêu người nhắm vào. Cho nên Lý Nhiên mới nhìn vào quan hệ giữa Tần Phong và Mạnh Giao như thế. Nếu Tần Phong có thể kết giao với cô ta, thì khác nào chuyện Thiên Kim tiểu thư yêu chàng nhà nghèo phiên bản hiện đại. Anh Nhiên, tiến triển gì chứ? Em với Mạnh Giao có thể có quan hệ gì? Sau khi nghe Lý Nhiên nói, Tần Phong cười khổ. Mạnh Giao mời em diễn tấu piano trong dạ tiệc nguyên đán của học viện bọn họ. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tầm mắt của Mạnh Giao rất cao, nhưng mà chú cũng không kém đâu. Lý Nhiên vuốt cằm, nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới, nói tiếp, chú tuy rằng không có gia thế bối cảnh gì, nhưng rất có tiềm lực. Mạnh gia nếu tinh mắt, quyết đoán, nhận chú làm con rể thì quá tuyệt. Trong những thế gia ở thủ đô, cưới vợ gả con phần lớn đều chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng cũng có một số thế gia sẽ gả con gái cho người trẻ tuổi tài cao, sau vài chục năm, bọn họ cũng có thể nhận được sự báo đáp hậu hĩnh. Nhưng đầu tư kiểu này rất mạo hiểm, chẳng thể đảm bảo bằng hôn nhân chính trị, cho dù có người dám đầu tư, thì phần lớn con gái được gả đi cũng là người không được gia đình coi trọng. Ngừng, anh Nhiên, chúng ta không đùa nữa. Sau khi nghe Lý Nhiên nói, mặt Tần Phong lộ vẻ không ngờ, hắn hiểu nhầm lời Lý Nhiên nói, cho rằng anh ta bảo mình đi ở rể, Tần Phong hắn có tên có họ sao có thể đồng ý làm chuyện như vậy. Lý Nhiên nhún vai, nói, được rồi, tùy chú. Có điều cô bé Mạnh Giao rất được đấy, chú có thể suy nghĩ một chút. Anh Nhiên, chúng ta không nhắc đến Mạnh Giao nữa có được không? Tần Phong không vui. Nói tiếp, chuyện công ty phá khóa rốt cuộc anh có làm được hay không? Nếu không được em nhờ người khác, hai chuyện này đều rất gấp. Có ai nào nhờ vả người khác mà như chú không? Lý Nhiên nghe vậy liếc mắt coi thường. Nói tiếp, nói đến chuyện này vẫn phải nhắc đến Mạnh Giao, chú đừng có nóng vội. Chú biết anh trai Mạnh Giao làm gì không? Anh nói đến Mạnh Lâm. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Anh ta là người nhà nước phải không? Ánh mắt trông ai cũng như người xấu, nhất định là người làm trong ngành công an. Trong ngoại bát hàng, cho dù là thiên môn, đạo môn hay là sướng môn, sát thủ, sát ngôn quan sắc vẫn là kỹ năng căn bản nhất. Lúc mới gặp Mạnh Lâm ở câu lạc bộ, Tần Phong đã đoán được thân phận của anh ta đến 8 đến 9 phần. Ha, Tần Phong, chú nói đúng quá. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên vỗ đùi, vui vẻ, đám bạn ở thủ đô của anh mà nghe được lời này, của chú nhất định sẽ coi chú là tri kỷ, bọn họ đều sợ đại ca Mạnh mà. Đám con cháu thế gia có người yên phận phát tài. Cũng có người cá tính ngang ngược, loại người thứ hai thường không coi cảnh sát ra gì. Nhưng Mạnh Lâm thì khác, thân phận không kém gì bọn họ, thậm chí còn cao hơn. Sau khi trừng trị mấy tên cầm đầu ăn chơi trác táng, hành vi ngang ngược của đám thanh niên hư hỏng thực sự giảm đi rất nhiều. Anh Nhiên, ý anh là nhờ Mạnh Lâm lo liệu chuyện công ty phá khóa. Khi Lý Nhiên hỏi về thân phận của Mạnh Lâm, Tần Phong liền hiểu tính toán của anh ta, lập tức lắc đầu, nói, anh Nhiên, người không cùng chí hướng thì không thể làm việc cùng nhau. Em và Mạnh Lâm không phải người cùng chí hướng, chuyện này nói với anh ta không ăn thua. Khi câu lạc bộ Vi Hoa khai trương, Tần Phong đã mơ hồ cảm thấy Mạnh Lâm có thái độ thù địch với mình, lúc ấy hắn cho là anh ta bảo vệ em gái mình nên mới có thái độ đó. Nhưng sau khi Tần Phong suy nghĩ kỹ, cảm thấy chắc không phải là vậy, thái độ thù địch đó của Mạnh Lâm dường như còn thêm một chút kiêng kỵ. Tần Phong là người thông minh đến thế nào chứ? Suy nghĩ kỹ liền đoán được rằng Mạnh Lâm đã biết quá khứ của mình. Đối với Mạnh Lâm mà nói, cha ra lai lịch của mình cũng không phải chuyện khó. Gì mà không phải người cùng chí hướng? Lý Nhiên nghe không hiểu lời Tần Phong nói, mở miệng nói. Thái độ làm người của Mạnh Lâm kỳ thực không tệ, hơn nữa lại rất quý em gái. Chỉ cần Mạnh Giao mở miệng, đừng nói là công ty phá khóa. Cho dù chú muốn nhúng tay vào việc kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, cũng không thành vấn đề. Giống như thế lực của Lý Gia trong lĩnh vực xây dựng, thế lực của Mạnh Gia trong bộ công an rất lớn. Người của Mạnh Gia bên ngoài tuy rằng là làm chính trị. Nhưng sau lưng nhất định có người đại diện kinh doanh những mối làm ăn có liên quan, đó cũng là chuyện ai cũng hiểu rõ mà không nói. Ngừng, anh Nhiên, đề tài này đến đây thôi. Tần Phong xua tay ngắt lời Lý Nhiên, Từ năm lên 8, Tần Phong đã dẫn em gái đi lưu lạc khắp nơi, chuyện gì cũng đều tự mình giải quyết, cho đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc mình phải dựa vào đàn bà con gái để làm việc. Chương 235 1, anh trai và em gái nói chuyện. Mạnh gia ở trong một ngôi nhà 3 tầng xây trước giải phóng, đương nhiên, cho đến hiện giờ, ngôi nhà đã được sửa chữa nhiều lần, tường nhà mọc đầy dây thường xuân, có điều lá đã bắt đầu úa vàng. Bên ngoài ngôi nhà có một khoảng sân rộng, khá yên tĩnh giữa một nơi náo nhiệt như thủ đô. Có điều lão già không muốn phiền đến con cháu nên vẫn ở trong viện dưỡng lão Tây Sơn, của cảnh vệ. Bởi vì cha mẹ đều ở Bắc Kinh, nên Mạnh Lâm tuy rằng đã kết hôn nhưng vẫn ở cùng người nhà. Còn về Mạnh Giao chưa xuất giá tất nhiên cũng ở trong nhà, nhưng cuối tuần cô mới về nhà, bình thường đều trọ ở trong trường. Anh sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy. Ở tầng 2 nhìn thấy xe của Mạnh Lâm lái vào sân, Mạnh Giao vẫn luôn rất thân thiết với anh trai vội vàng chạy xuống. Nhưng đi đến bên cạnh Mạnh Lâm mới phát hiện, người anh trai bình thường vẫn rất chú trọng vẻ bề ngoài lúc này hai mắt đầy tơ máu, tóc hơi rối, hoàn toàn không có vẻ thản nhiên thường ngày của đại công tử Mạnh gia. Không sao em à, hôm qua có vụ án cần phải suy nghĩ nhiều, anh ngủ một giấc là ổn thôi. Nhìn thấy em gái, Mạnh Lâm có chút áy náy, nói tiếp, hôm nay cuối tuần, vốn đã hứa dẫn em đi xem phim, coi như anh thất hứa, lần sau nhất định sẽ bù lại. Có thể nói Mạnh Lâm rất cưng chiều em gái, chỉ cần Mạnh Giao yêu cầu, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn không có gì là không làm được. Thậm chí ngay cả vợ của anh ta cũng có chút ghen tị với em chồng. Anh, em muốn để anh dẫn chị dâu đi xem mà, đấy là phim dành cho những người yêu nhau mà. Mạnh Giao bên ngoài tính tình điềm đạm thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng lại rất nhiệt tình với anh trai, khoác tay Mạnh Lâm, thân thiết nói, anh đi ngủ đi, buổi chiều em còn có việc. Mạnh Lâm liếc nhìn Mạnh Giao, tuy rằng tình cảm với em gái rất tốt, nhưng Mạnh Lâm cũng rất ít khi nhìn thấy em gái mình có biểu hiện hưng phấn như vậy, trong lòng dao động, mở miệng hỏi. Hử. Chuyện gì thế? Đi dạo phố với Hiểu Đồng à? Mạnh Giao lắc đầu, nói, không phải, em không thích mua sắm, đi dạo phố có gì vui. Vậy thì làm gì? Mạnh Lâm đứng lại, cười nói, không phải em gái anh bắt đầu yêu rồi đấy chứ? Nói đi, là anh chàng nhà nào, anh trai điều tra giúp cho. Anh này, anh lại trêu em rồi. Nghe Mạnh Lâm nói vậy, trong đầu Mạnh Giao không khỏi hiện lên hình ảnh Tần Phong, khuôn mặt trắng trẻo đột nhiên ửng hồng. Sao? Em gái, bị anh nói trúng rồi hả? Mạnh Lâm rất tinh mắt, anh ta lần đầu tiên nhìn thấy em gái mình có biểu cảm này, không khỏi hiếu kỳ, kéo em gái đi đến ghế salon trong phòng khách, ngồi xuống. Mạnh Giao, anh con cả đêm không về rồi, con đừng quấn lấy anh nữa. Thấy tình cảm hai anh em vô cùng tốt, bà Mạnh tuy rằng rất vui, nhưng vẫn phải răn dạy con gái vài câu, dù sao là mẹ vẫn luôn thiên vị con trai hơn một chút. Mẹ, không sao đâu, con trò chuyện với Giao Giao một chút, mẹ mau đi nấu cơm đi, con đói muốn chết rồi. Sau khi đuổi được mẹ đi, Mạnh Lâm nhìn em gái, nói, Giao Giao, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ em còn muốn gạt cả anh sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Mạnh Giao từ nhỏ đến lớn có gì ủy khuất đều nói với anh trai, cũng không nghĩ nhiều. Mở miệng nói, buổi chiều em hẹn Tần Phong đến phòng piano, mời cậu ấy tham gia dạ tiệc nguyên đán của học viện chúng em. Mạnh Giao cũng không biết tại sao mình vừa nghĩ đến Tần Phong lại đỏ mặt, nhưng Tần Phong thực sự đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa từ sau khi Tần Phong xuất hiện, bóng đen hôn ước chôn sâu trong lòng cô hơn 10 năm rốt cuộc đã tan thành mây khói. Nếu nói Mạnh Giao vì thế mà coi trọng Tần Phong, nảy sinh tình cảm thì nhất định có chút khoa trương. Nhưng hảo cảm của Mạnh Giao đối với Tần Phong là có thật, ít nhất trong những người ở Bắc Kinh cô từng tiếp xúc, Mạnh Giao chưa từng thấy người thanh niên nào tài hoa hơn người như Tần Phong. Tần Phong, chiều nay em đi gặp cậu ta. Sau khi nghe em gái nói, giọng nói của Mạnh Lâm lập tức cao vút lên. Bởi vì từ đêm qua đến hiện tại đã gần mười mấy tiếng đồng hồ, trong đầu Mạnh Lâm vẫn cứ quanh quẩn hai chữ Tần Phong này. Mạnh Lâm, sao lại nói chuyện lớn tiếng vậy? Bà Mạnh vừa giáo huấn con gái, lúc này lại từ vươn đầu từ trong phòng bếp ra giáo huấn con trai, nói chuyện với em gái thì nhỏ nhẹ một chút, đừng có chuyện gì cũng kêu ầm lên vậy. Vâng, con biết rồi. Mạnh Lâm là một người rất hiếu thuận, lập tức cười khổ một tiếng, hạ thấp giọng nói với em gái, Giao Giao. Tần Phong đó không phải người tốt, em tốt nhất ít qua lại với cậu ta đi, anh thấy cậu ta quấn quýt lấy em hẳn là có mục đích gì đó. Cho dù không có chuyện hôm qua, Mạnh Lâm đã biết Tần Phong từng giết người, nhất định không đồng ý để em gái qua lại với Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dù sao sau khi giết người ngồi tù vẫn có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh, người có tố chất tâm lý kiểu này không phải kiêu hùng một thời, thì cũng là người tài giúp đời. Nhưng Mạnh Lâm thấy Tần Phong có khả năng lớn là loại người thứ nhất, bởi vì khi Tần Phong khiêu khích đám người đào quân ở câu lạc bộ, Mạnh Lâm có thể cảm nhận được vị giang hồ nồng đậm từ trên người hắn. Anh, sao anh lại nói xấu người khác sau lưng như vậy? Mạnh Dao kinh ngạc nhìn anh trai, nói tiếp, anh chưa từng tiếp xúc với Tần Phong, sao biết cậu ấy không phải người tốt? Hơn nữa cậu ấy cũng không quấn lấy em, là em đi tìm cậu ấy mà. Nhớ lại khoảng thời gian từ lúc quen biết Tần Phong đến nay, Mạnh Dao có cảm giác hơi chán nản, bởi vì đúng như cô nói, Tần Phong chưa từng chủ động đi tìm cô. Biết Tần Phong từ lần cô đến bệnh viện, lúc ấy cô đã cảm động trước gia cảnh thê thảm của Tần Phong, lập tức chạy ra đường rút tiền đưa cho Tần Phong, nhưng sau đó mới biết Tần Phong chỉ nói đùa mà thôi. Lần thứ hai gặp Tần Phong là Mạnh Dao kéo Hoa Hiểu Đồng chủ động đi tìm đối phương, nhưng lúc đó Tần Phong vẫn giả điên giả dại, sau đó lại vội vàng chạy mất. Có thể nói, hai lần gặp mặt ấn tượng của Mạnh Dao về Tần Phong không tốt lắm. Nhưng lần đó ở câu lạc bộ, biểu hiện của Tần Phong quả thực khiến người ta ngạc nhiên. Mạnh Dao cũng là người học piano từ nhỏ, cô có thể nhìn ra được, người có thể diễn tấu đến trình độ này tuyệt đối không phải một người phù phiếm. Cho nên cho dù Tần Phong không phải là người trong lòng Mạnh Dao, nhưng người mình ngưỡng mộ lại bị anh trai phủ định cũng khiến Mạnh Dao cảm thấy không vui. Dao Dao, có một số việc em không biết đâu, cậu ta thực sự không phải người tốt. Trước sự chỉ trích của em gái, Mạnh Lâm có chút đau đầu, day day huyệt thái dương. Anh ta tuy rằng biết quá khứ của Tần Phong nhưng không dám nói cho Mạnh Dao. Ai biết được cô em gái vẫn luôn đơn thuần hiền lành có bị dọa hết hồn hay không? Anh làm cảnh sát, nói người ta không tốt cũng phải có chứng cứ chứ. Mạnh Dao cũng là một cô gái thông minh, thấy dáng vẻ của anh trai, cũng hơi nghi ngờ, lập tức hỏi, anh điều tra Tần Phong rồi sao? Sao anh có thể làm thế chứ? Chương 235-2, anh trai và em gái nói chuyện. Cho dù là nam hay nữ, vẫn luôn hy vọng bản thân có thể độc lập. Trong lòng Mạnh Dao, Tần Phong chính là bạn bè, mà hành vi âm thầm điều tra bạn bè mình của anh trai khiến Mạnh Dao khó lòng chấp nhận. Chuyện này không thể trách anh, là Hàn Minh đến tìm anh mà. Cũng giống như bản thân hiểu rõ em gái, Mạnh Lâm biết bản thân trước mặt em gái cũng đừng hòng giấu giếm được điều gì, lập tức rất nghĩa khí, bán đứng Hàn Minh, anh ta cũng không muốn bị em gái hận. Hàn Minh, anh rể của Chu Giật Thần. Anh ta tìm người đánh Tần Phong rồi còn muốn làm gì nữa? Sau khi nghe anh trai nói, cho dù Mạnh Dao không nóng tính cũng không khỏi tức giận, chuyện đó vốn là mình nợ Tần Phong, không ngờ Hàn Gia vẫn không chịu buông tha. Em gái, em đừng nóng giận, chúng ta đi lên rồi nói. Thấy em gái nói chuyện hơi to tiếng, Mạnh Lâm thầm kêu khổ, lôi Mạnh Dao lên lầu. Anh nói đi. Sau khi đi lên tầng, Mạnh Dao lạnh lùng nhìn anh trai. Bà cố nhỏ à, em đừng có nhìn anh như vậy. Mạnh Lâm hồi nhỏ nghịch ngợm, không biết ăn bao nhiêu trận đòn của cha mẹ. Nhưng tới giờ vẫn chưa từng cầu xin tha thứ, nhưng đối diện với em gái thì chẳng biết làm thế nào. Dao Dao, em biết không, ngay sau khi Hàn Minh xem qua hồ sơ của Tần Phong mới ngả bài với Chu gia, cho Chu Giật Thần ra nước ngoài đấy. Chuyện đến nước này, Mạnh Lâm cũng không gạt Mạnh Dao nữa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của em gái, nói tiếp, chuyện này là Hàn Minh chịu thua Tần Phong. Em ngẫm lại xem, người có thể khiến Hàn Minh chịu thua có thể là người tốt sao? Nhưng chỉ cần có thể, Mạnh Lâm cũng không muốn nói ra chuyện Tần Phong giết người với Mạnh Dao. Dù sao với sự giáo dục Mạnh Dao nhận được, việc vạch trần vết sẹo quá khứ của người khác sẽ khiến anh cảm thấy áy náy. Hàn Minh không phải người tốt, Tần Phong khiến anh ta phải nhận thua sao lại là người xấu được. Mạnh Dao không phải thiên vị Tần Phong, nhưng nói phải có lý, lời anh trai nói cô nghe không lọt tai. Ai, chuyện này anh biết nói sao cho em hiểu đây? Mạnh Lâm buồn bực rứt tóc, nhìn ánh mắt trong suốt của em gái, không khỏi thở dài, lấy mấy tờ giấy từ trong cặp tài liệu của mình đưa qua, nói tiếp, em tự xem sẽ hiểu thôi. Sau khi phát hiện ra Tần Phong đã từng đi qua hiện trường đuổi bắt của bọn họ, Mạnh Lâm in hồ sơ của Tần Phong ra, xem đi xem lại rất nhiều lần, trước lúc về lại bỏ vào trong cặp, lúc này cũng không cần nói nhiều. Đây là cái gì? Mạnh Dao có chút khó hiểu nhìn mấy tờ giấy kia, trước tiên nhìn thấy một khuôn mặt rất non nớt, không khỏi bật cười. Đây không phải Tần Phong đấy chứ? Chụp lúc nào vậy? Sao lại trẻ như thế? Em đừng cười vội, xem xong rồi hãy nói. Mạnh Lâm lắc đầu. Lấy một điếu thuốc ra châm, đứng dậy mở cửa sổ, đứng đó hút thuốc. Quả nhiên, đọc nội dung mấy tờ giấy đó, sắc mặt Mạnh Dao trở nên trắng bệch, bởi vì sức đả kích của những thông tin này quá mạnh mẽ, Mạnh Dao không kêu lên đã là giỏi lắm rồi. Anh, những gì viết trên đây đều là sự thật sao? Qua một lúc, Mạnh Dao bỏ giấy tờ trong tay xuống, giọng nói run rẩy nhìn về phía Mạnh Lâm, câu chuyện ghi trên giấy quả thực như trong tiểu thuyết, khiến người ta không thể tin nổi. Là sự thực, Dao Dao, anh không cần phải lừa em. Ở đại học Mạnh Lâm còn học tâm lý học, anh ta biết lúc này sức chịu đựng tâm lý của em gái rất kém, lập tức ôn nhu nói, kỳ thực Tần Phong là một thanh niên ưu tú, có điều trải qua chuyện này, anh không biết tâm lý của cậu ta có bất bình thường hay không, cho nên không đồng ý cho em kết giao cùng cậu ta. 8 tuổi đã dẫn em gái đi lưu lạc, không biết cậu ấy đã trải qua bao khổ cực. Nghe anh trai nói, Mạnh Dao bỗng nhiên nhớ đến những chuyện Tần Phong nói với mình trong bệnh viện, lập tức không khỏi hoảng hốt. xem ra lúc đó Tần Phong không nói đùa. Một lúc lâu sau, Mạnh Dao đột nhiên hỏi, anh, nếu như có người muốn lừa bán em, anh sẽ làm gì? Anh sẽ giết nó. Mạnh Lâm không hề nghĩ ngợi, buột miệng, Dao Dao, ai dám động vào em, anh trai em sẽ xử lý cả nhà nó. Vậy chẳng phải đúng là vậy sao? Trên khuôn mặt vốn có chút tái nhợt của Mạnh Dao hơi bình thường trở lại, giơ mấy tờ giấy trong tay lên, nói, Tần Phong giết người là vì em gái, hơn nữa những người đó cũng đáng chết, chẳng có gì to tát cả. Nhưng đó là hai chuyện khác nhau mà. Sau khi nghe em gái nói, Mạnh Lâm trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi, hỏi, cậu ta giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ em không sợ chút nào sao? Có gì đáng sợ đâu, ông nội không phải còn giết nhiều người hơn sao? Sắc mặt Mạnh Dao đã trở lại bình thường, không cho là đúng, nói, chỉ cần là người nên giết, giết thì cũng giết rồi, chẳng lẽ anh cũng sợ ông nội sao? Không phải vậy. Không biết có phải do đêm qua không ngủ hay không mà đầu óc Mạnh Lâm hiện giờ rất hỗn loạn, anh không biết nên thuyết phục em mình thế nào. Bởi vì theo những gì hồ sơ ghi lại, Tần Phong chỉ là phòng vệ quá mức, cũng không phải cố ý giết người. Loại tội danh ngộ sát không có động cơ phạm tội này thực ra có thể phán, cũng có thể không phán, cho nên theo phân tích của Mạnh Lâm, hẳn là chính phủ địa phương vì muốn loại bỏ ảnh hưởng xấu nên mới phán 4 năm tù. Anh, em biết anh đang nghĩ gì? Có phải anh sợ em thích Tần Phong không? Mạnh Dao nhìn anh trai, nói, anh không cần lo, em bây giờ không có tâm tư yêu đương, Tần Phong tốt hay xấu cũng không liên quan đến em chỉ mời cậu ta tham gia dạ tiệc nguyên đán mà thôi. Dao Dao, em nói thật chứ? Mạnh Lâm nhìn em gái, vẻ mặt không tin, anh đột nhiên nhớ ra ông nội từng nói một câu rằng, nếu như luận về gan dạ, trong Mạnh gia chỉ có Mạnh Dao là giống ông nhất. Nhìn tình hình trước mắt, quả thực đúng như thế, Tần Phong 12 đến 13 tuổi đã làm ra chuyện khiến người ta nghe mà rợn cả người, trong mắt Mạnh Dao không ngờ lại chẳng là gì, phải biết rằng, lúc ấy ngay cả Mạnh Lâm cũng phải giật mình. Mạnh Lâm gật đầu rất nghiêm túc, nói, đương nhiên là thật rồi, anh, em đã gạt anh bao giờ chưa? Tuy rằng nói là vậy, nhưng Mạnh Dao biết, sau khi cô xem được những tư liệu này, không biết là vì thương hại hay vì nguyên nhân gì khác, Tần Phong thực sự đã chiếm một phần trong trái tim cô. Được rồi, anh tin em, kỳ thực Tần Phong cũng không nhất định là người xấu, quen biết không sao, nhưng đừng qua lại thân thiết. Mạnh Lâm cũng từng là người trẻ tuổi, anh biết có một số việc ngăn không bằng thả, ở tuổi của em mình, càng ép buộc thì càng phản kháng dữ dội hơn, chẳng bằng nói thẳng ra. Anh, em biết rồi, nhưng mà chuyện này anh cũng đừng nói với người khác nha, sẽ ảnh hưởng xấu đến Tần Phong đấy. Một sinh viên của một trường đại học danh tiếng lại từng là tội phạm ngồi tù 4 năm. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, cho dù có dùng 4 chữ cả nước khiếp sợ, để hình dung cũng không quá. Chương 236, áp lực. Mạnh Dao tiếp xúc với Tần Phong không nhiều, không thể nói là hiểu rõ. Nhưng cô hiểu, chuyện này nếu như bị tiết lộ từ phía mình, hai người chỉ sợ ngay cả làm bạn bè bình thường nhất cũng không thể được. Yên tâm đi, Dao Dao, anh trai cũng không phải người không có chừng mực, đang yên đang lành anh đắc tội cậu ta làm gì. Mạnh Lâm gật đầu, đối với người không thể đánh giá bằng lý lẽ thường, Mạnh Lâm tất nhiên không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng càng không muốn đắc tội, bởi vì người không còn gì để mất chẳng biết sợ là gì. Sau khi nghe anh trai nói, Mạnh Dao yên tâm, cười nói, anh, vậy là tốt rồi, anh mau đi ngủ đi. Em giúp mẹ nấu cơm, bữa trưa có món thịt kho tàu mà anh thích đấy. Được, anh đói muốn chết rồi, buổi trưa nhất định phải gọi anh dậy đấy nhé. Mạnh Lâm suy nghĩ trong đầu, tuy rằng lúc này đã buồn ngủ không mở nổi mắt, nhưng chuyện liên quan đến em gái, anh vẫn quyết định buổi chiều đến trường cùng Mạnh Dao. Anh Nhiên thực đúng là hay nói linh tinh, em và Mạnh Dao sao có thể yêu nhau được chứ? Tuy rằng ấn tượng với Mạnh Dao rất tốt, nhưng Tần Phong chưa từng nghĩ đến quan hệ nam nữ, cũng không phải hắn tự ti, mà vì Tần Phong hiểu rõ con đường giang hồ khó đi. Không muốn dính líu đến tình yêu nam nữ sớm như vậy. Giữa trưa sau khi bị Lý Nhiên bắt chẹt ăn lẩu cay Tứ Xuyên ở cổng trường, Lý Nhiên còn muốn theo đuôi, bị Tần Phong đuổi đi, đạp xe đến cổng trường đại học y. Đợi khoảng 4 đến 5 phút, một chiếc xe Việt dã mang biển số của cảnh sát dừng trước mặt Tần Phong. Mạnh Dao hạ cửa sổ xuống, vẫy vẫy tay với Tần Phong, nói, Tần Phong, đợi tôi một chút, đỗ xe xong tôi sẽ qua đây. Không sao. Tần Phong gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Mạnh Lâm ngồi trên ghế lái. Mạnh Lâm gật đầu với Tần Phong, đạp ga, đỗ xe trong bãi đỗ xe ở cửa trường. Mạnh Dao, em thực sự không sợ cậu ta sao? Sau khi đỗ xe xong, Mạnh Lâm nhìn em gái, nói thực, khi nhìn thấy Tần Phong, trong lòng không nhịn được cảm thấy chán ghét, bởi vì anh nhìn không ra Tần Phong, rốt cuộc là đại gian đại ác hay là chính nhân quân tử. Theo lẽ thường, người trải qua những chuyện đó như Tần Phong, tâm lý ít nhiều sẽ có chỗ thiếu hụt, nhưng biểu hiện của Tần Phong khác với người thường. Thậm chí càng ưu tú hơn, thực khiến người ta không hiểu nổi. Anh, cảnh sát các anh lúc nào cũng nói hối cải triệt để, làm lại từ đầu, chẳng lẽ đều chỉ là nói miệng mà thôi. Mạnh Dao bất mãn, liếc nhìn anh trai, nói, hơn nữa Tần Phong lúc ấy vì cứu em gái, bản thân cậu ấy vốn không sai, sao anh cứ nhìn người đầy thành kiến như vậy? Được rồi, là anh không đúng. Mạnh Lâm cười khổ, anh biết hiện tại nói những chuyện này chỉ gây tác dụng ngược, lập tức mở cửa xe ra, nói, đi, chúng ta xuống xe nào, phải công nhận là kỹ thuật đàn piano của cậu ta rất tuyệt. Tần Phong, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đi đến trước mặt Tần Phong, Mạnh Lâm chủ động vươn tay ra. Anh Mạnh, chào anh. Tần Phong bắt tay, gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Mạnh Dao, nói, Mạnh Dao, tham gia dạ tiệc của các cậu thì không sao, nhưng mà đến lúc đó đừng giới thiệu thân phận của tôi không muốn bị thầy giáo khoa âm nhạc để ý đến đâu. Những lời này của Tần Phong không phải nói quá, với trình độ diễn tấu của hắn, nếu thực sự bị thầy giáo chuyên ngành nghe được, nhất định sẽ coi hắn là báu vật, đến lúc đó Tần Phong sẽ rất đau đầu. Được, vậy tôi sẽ không giới thiệu. Mạnh Dao vẻ mặt kỳ lạ nhìn Tần Phong, nói, chưa thấy người nào như cậu, người khác đều thích thể hiện tài hoa, còn cậu sao lúc nào cũng cố che giấu bản thân vậy? Đâu có, tôi là đang khiêm tốn mà. Tần Phong không cho là đúng, nói, đi thôi, buổi tối tôi còn có việc, chốc nữa xem qua đàn một chút là được, bình thường thì không có vấn đề gì đâu. Nghe em gái nói chuyện với Tần Phong, trong lòng Mạnh Lâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, là người từng trải, anh tất nhiên có thể nhìn ra được Tần Phong dường như cũng không muốn dây dưa quá nhiều với em gái của mình. Đại học Y không có chuyên ngành âm nhạc, bọn họ mượn phòng học nhạc của Đại học Bắc Kinh, cũng may hai trường đại học này rất gần nhau, đi đường cũng chỉ mất 10 phút. Mạnh Dao lúc trước đã liên hệ với người quản lý, sau khi mở cửa, Tần Phong chỉ ngồi thử âm một chút, cũng không ngẫu hứng diễn tấu một khúc, khiến Mạnh Dao không khỏi có chút thất vọng, nghe Tần Phong đàn piano có thể nói là một loại hưởng thụ mà. Không sao cả, có thể đánh được. Tần Phong hai tay rời khỏi phím đàn, nhìn về phía Mạnh Dao. Nói, cần đánh bài gì cậu chỉ cần nói trước mấy hôm cho tôi biết là được, để tôi chuẩn bị. Cậu không tham gia luyện tập cùng chúng tôi sao? Mạnh Dao vừa bột miệng, liền tự diễu, cười nói, cũng phải. Với kỹ thuật diễn tấu của cậu, tập luyện hay không cũng không khác nhau là mấy. Lúc nói lời này, trong lòng Mạnh Dao vô thức có chút thất vọng. Tuy rằng cô đã hứa với anh mình không yêu đương khi đang học đại học, nhưng lớn như vậy rồi, lần đầu tiên Mạnh Dao có cảm tình với một chàng trai, nhưng thái độ của Tần Phong khiến Mạnh Dao cảm thấy không thoải mái trong lòng. Thật ngại quá, trong khoảng thời gian này tôi thực sự rất bận. Tần Phong ngoài miệng nói ngại quá, nhưng trên mặt không có chút ngại ngùng gì cả, nhìn đồng hồ một chút, nói, Mạnh Dao, anh Mạnh, chốc nữa tôi còn có việc, đi trước đây. Tuy rằng Lý Nhiên đã nói Mạnh Lâm có thể giúp hắn xử lý chuyện công ty phá khóa, nhưng Tần Phong lần này gặp Mạnh Lâm vẫn cảm thấy thái độ thù địch đó, thậm chí còn rõ ràng hơn lần trước. Một người là cảnh sát, một người là kẻ trộm, tất nhiên cũng có trường hợp cảnh sát hợp tác với kẻ trộm. Nhưng thường là cảnh sát ăn luôn kẻ trộm, cho nên Tần Phong cũng không muốn dính líu tới anh em Mạnh Gia, cũng không phải không nể mặt Mạnh Dao. Dao Dao, anh đưa em về. Đợi Tần Phong đi rồi, nhìn thấy dáng vẻ mất mát của em gái, Mạnh Lâm không khỏi cười khổ. Khắp Bắc Kinh này không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi tài hoa muốn đưa đón em mình, nhưng Tần Phong này lại rất dứt khoát, quay đầu đạp xe đi mất, chẳng lẽ bộ dạng em mình giống cọc cái lắm sao? Mà lòng người cũng thật kỳ lạ, Mạnh Lâm không muốn Tần Phong và Mạnh Dao kết giao. Nhưng sau khi thấy Tần Phong không để ý gì đến em gái mình, anh lại cảm thấy bất bình thay cho em mình. Anh trở về đi, em đi về qua khuôn viên trường. Mạnh Dao lắc đầu, cô vốn tính tình điềm đạm, cảm giác không thoải mái vừa rồi đã biến mất, trên đời này không ai nợ ai hết, thái độ của Tần Phong đối với cô không có gì là không đúng. Được, vậy em đi cẩn thận nhé. Mạnh Lâm gật đầu, sau khi nhìn em gái đi khỏi, lại lấy điện thoại ra bấm số của Tần Phong. Ồ, anh Mạnh à, còn chuyện gì sao? Tần Phong vừa ra khỏi cổng trường, đang chuẩn bị đi tìm Tạ Hiên thì nhận được điện thoại của Mạnh Lâm, vội vàng quay trở về. Tìm một chỗ nói chuyện đi. Mạnh Lâm ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có hồ nhân tạo, nói, chúng ta qua đó ngồi một chút, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Dường như cảm thấy giọng điệu của mình có chút cứng ngắc, Mạnh Lâm tươi cười, nói, không có ý gì đâu, cậu không cần nghĩ nhiều, cứ coi tôi là anh trai của Mạnh Dao là được. Cái gì mà cứ coi anh là anh trai của Mạnh Dao? Anh vốn là thế mà. Tần Phong có chút không hiểu mục đích của Mạnh Lâm, đi theo anh ta đến bên hồ nhân tạo. Liếc nhìn Tần Phong một cái, Mạnh Lâm nói, năm đó tôi cũng học ở Đại học Bắc Kinh, sau đó thi thạc sĩ tâm lý tội phạm học ở Đại học Công an, thế nên chúng ta cũng có thể coi là bạn cùng trường đấy. Ha ha, hóa ra là vậy. Tần Phong cười ha ha, cũng không nói thêm gì, tâm lý học của hắn tuy rằng không được đào tạo chính quy, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra, Mạnh Lâm đang tạo đã ép mình mở miệng nói chuyện một chút. So về chuyên ngành, Tần Phong chưa chắc đã hơn Mạnh Lâm, nhưng so về kiên nhẫn, Mạnh Lâm còn thua xa, hai người câu có câu không, nói những lời vô nghĩa, suốt cả nửa tiếng mà vẫn chưa đi vào đề tài chính. Thằng nhóc này đúng là một quái thai. Người không chịu nổi đầu tiên vẫn là Mạnh Lâm. Anh ta phát hiện cho dù mình dùng lời gì để thăm dò, Tần Phong cũng đều thật thà đáp lại hai tiếng ha ha, thiếu chút nữa khiến Mạnh Lâm phát bực mình. Tần Phong, hôm qua ở bên Cảnh Sơn xảy ra vụ án liên quan đến súng ống. Tôi đọc hồ sơ thấy cậu đã đi qua vào khoảng thời gian đấy, không biết cậu có thấy được gì không? Suy nghĩ một chút, Mạnh Lâm vẫn quyết định bắt đầu đề cập từ vụ án nhóm người ở Đông Bắc. Trực giác gần như chưa từng sai lầm của bản thân nói cho anh biết, Tần Phong xuất hiện ở nơi đó tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Thế nhưng Mạnh Lâm nghĩ thế nào cũng không hiểu được động cơ của Tần Phong là gì, tại sao hắn lại có quan hệ với đám người Đông Bắc và đám trộm cắp kia. Dù sao Tần Phong hiện tại cũng là thân phận sinh viên, hoàn toàn không liên quan gì đến những người đó. Dạ, anh Mạnh, vụ án đó là anh đi bắt sao? Hôm qua em gặp phải cảnh sát đi bắt người, thiếu chút nữa bắt luôn cả em đi. Tần Phong nghe vậy híp mắt lại, hắn không ngờ Mạnh Lâm lại tham gia vụ án này, càng không ngờ rằng mình bị kiểm tra đơn giản như vậy mà Mạnh Lâm cũng phát hiện. Tần Phong, cậu quen đám người bị bắt sao? Thân thể Mạnh Lâm hơi ngả về phía trước một chút, một áp lực vô hình lặng lẽ tỏa ra. Loại áp lực vô hình này có thể gọi là thế, mọi việc trong thế gian đều có thế, tồn tại, ngồi trên địa vị cao là thế, thứ tự lớn nhỏ là thế, lúc nói chuyện, người có thể dẫn dắt nội dung cuộc nói chuyện cũng là người có thế. Anh Mạnh, anh đang dùng thân phận cảnh sát để xét hỏi em sao? Tần Phong nhận lấy ánh mắt sáng quắc của Mạnh Lâm, nói, hay là dùng thân phận bạn bè để hỏi em? Sao trông như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy? Đối diện với vẻ nghiêm túc của Mạnh Lâm, trên mặt Tần Phong lại lộ ra nụ cười sáng lạn, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đó lập tức hóa giải hoàn toàn áp lực Mạnh Lâm, cố ý tạo ra. Chương 237, dẫn dắt. Cậu có thể coi là tôi đang dùng thân phận bạn bè quan tâm cậu. Nụ cười của Tần Phong khiến trong lòng Mạnh Lâm cảm thấy vô lực, sức lực tích tụ bao lâu cứ như đánh vào bông, cái loại cảm giác nhẹ bẫng, không chịu lực khiến anh ta khó chịu lạ thường. Mạnh Lâm biết, chỉ dựa vào bản ghi chép đó anh không thể làm gì được Tần Phong, nếu như mình dám triệu tập Tần Phong, chỉ sợ vị tể lão gia kia sẽ là người đầu tiên không tha cho anh. Đừng thấy Tề Công chỉ là một người nổi tiếng trong giới văn hóa mà nhầm, sức ảnh hưởng từ thân phận giáo sư quốc học của ông vô cùng lớn, thậm chí có thể kinh động đến cấp lãnh đạo trung ương. Mạnh Lâm dám đắc tội với Tần Phong, nhưng không dám đắc tội với vị lão gia kia. Coi em là bạn bè. Tần Phong nhìn về túi áo ngực của Mạnh Lâm, vẻ mặt nghiền ngẫm, cười nói, trên người anh không mang theo bút ghi âm chứ? Chúng ta không thể hãm hại bạn bè được. Bút ghi âm. Mạnh Lâm biến sắc, móc từ túi áo ra một thứ trông như bút máy, tiện tay ném cho Tần Phong. Nói, thứ này không phải nhằm vào cậu, tôi có thói quen mang trên người thôi. Là người làm việc cho chính phủ luôn phải chú ý nhiều hơn người thường. Tục ngữ nói người không có lòng hại hổ, nhưng hổ có ý hại người. Mạnh Lâm khi làm những chuyện không thể nói ra miệng, luôn có thói quen giữ lại thủ đoạn này. Đúng là công nghệ cao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cầm cây bút ghi âm ngắm nghía một chút, Tần Phong ngẩng đầu, cười nói. Anh Mạnh, anh làm việc có chút không phóng khoáng, nhưng làm người thì rất nghĩa khí. Ở bên cạnh cảnh sát, Tần Phong chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác. Nhất là khi nói chuyện với người mang theo thái độ thù địch với mình như Mạnh Lâm, Tần Phong tất nhiên càng cẩn thận hơn. Vừa rồi lúc Mạnh Lâm mở miệng, tay phải như vô ý lại như cố ý sờ lên ngực, khiến Tần Phong nhìn ra manh mối, bởi vì lúc ấy cậu nghe thấy tiếng tách, rất rõ ràng. Chuyện này là tôi không phải. Mạnh Lâm cũng không phải người tầm thường. Nếu đã bị Tần Phong nhìn ra thì dứt khoát thừa nhận, nói tiếp, nhưng Tần Phong à, tôi là muốn tốt cho cậu, tuổi cậu còn nhỏ, nhất định không thể lại lầm đường lạc lối nữa. Anh Mạnh. Em biết anh muốn tốt cho em, tin rằng anh cũng đã xem qua hồ sơ của em. Khuôn mặt Tần Phong trở nên nghiêm túc, nhìn Mạnh Lâm nói, con người em không hề cực đoan. Năm đó giết người ngồi tù, tuy rằng bị xử không công bằng, nhưng em cũng đã nhận được nhiều, sẽ không căm thù xã hội đâu. Hiện tại em chỉ muốn an ổn làm ăn, mau chóng tìm được em gái, cũng không muốn dính líu đến những chuyện phiền toái. Anh Mạnh, anh hiểu ý em chứ? Lúc Tần Phong nói những lời này, thân thể cũng hơi ngả về phía Mạnh Lâm. Vô thức, trên người hắn mờ hồ mang khí thế của kẻ mạnh, khiến sắc mặt Mạnh Lâm biến đổi. Tôi không rõ lắm nhất thời, Mạnh Lâm phát hiện bản thân không thể so bì khí thế với Tần Phong. Bất đắc dĩ Mạnh Lâm chỉ có thể lui về sau một bước, lắc đầu nói, đừng nói cậu không có liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua. Đám người Đông Bắc đó rất nguy hiểm, cậu cẩn thận rước họa vào thân, còn lão tặc kia, kết giao cùng ông ta không tốt đâu. Mạnh Lâm phát hiện, nói những chuyện này với Tần Phong cũng vô dụng. Dứt khoát làm rõ mọi chuyện, tuy rằng chuyện này anh không có bằng chứng, không làm gì được Tần Phong, nhưng vẫn có thể đánh động hắn. Anh Mạnh thẳng thắn lắm, vậy em cũng nói thẳng. Tần Phong lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói, thế giới của anh Mạnh và em không giống nhau, thậm chí không giống rất nhiều người trên thế giới này. Các anh có thể nói là sinh ra trong nhung lụa, cho đến giờ cũng chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, chẳng phải lo nhà lo cửa. Nhưng chúng em thì khác, chúng em trong xã hội này, đầu tiên là cần sinh tồn, anh thực sự nghĩ ai cũng muốn phạm tội sao? Nếu như không phải cuộc sống ép họ đến bờ vực, bọn họ lại không muốn an ổn sống qua ngày sao? Lời này của cậu tôi không đồng tình, rất nhiều người phạm tội là bởi vì lười nhác thích hưởng thụ, bọn họ muốn không làm mà hưởng, đây là động cơ ban đầu của rất nhiều phần tử phạm tội. Tần Phong chưa nói xong đã bị Mạnh Lâm ngắt lời, anh thừa nhận Tần Phong nói không sai, nhưng hiện tượng mà anh nói lại chiếm phần lớn trong đám người chủ động phạm tội. Anh Mạnh, anh hãy nghe em nói hết đã. Tần Phong phất tay, không muốn tranh chấp vấn đề này với Mạnh Lâm, nghiêm mặt nói. Anh Mạnh, nếu em nói đám người Đông Bắc có thể cải tà quy chính, những tên trộm đó có thể làm ăn lương thiện thì anh có tin không? Cậu quả nhiên có quan hệ với bọn họ. Nghe Tần Phong nói, đồng tử Mạnh Lâm lập tức co rút, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn Tần Phong chằm chằm. Anh ta đang cân nhắc trong đầu có nên chính thức triệu tập Tần Phong hay không? Anh Mạnh, nhớ kỹ rằng anh đang dùng thân phận bạn bè nói chuyện với em nhé. Tần Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Mạnh Lâm, thản nhiên nói, nếu như thân phận của anh thay đổi, anh cho rằng em sẽ thừa nhận những lời vừa nói sao? Hiện giờ là xã hội pháp chế, mọi thứ đều cần có chứng cứ. Tần Phong dám nói ra những lời này là, bởi vì hắn không sợ Mạnh Lâm gây khó dễ mình, cho dù mình hiện tại là thân phận sinh viên hay đệ tử của Tể Công, cũng không phải người Mạnh Lâm có thể dễ dàng động đến. Huống chi Tần Phong còn là chuyên gia giám định được câu lạc bộ đồ cổ Vi Hoa mời. Tần Phong tin rằng nếu như mình bị bắt vào cục cảnh sát, Mạnh Lâm không có chứng cứ nhất định sẽ không chịu nổi áp lực từ mọi phía. Tần Phong, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Nghe thấy lời nói gần như uy hiếp của Tần Phong, mặt Mạnh Lâm sa sầm, nói từng chữ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cho dù chuyện cậu làm có kín kẽ đến đâu rồi cũng có lúc sơ hở. Đối với cảnh sát mà nói, tội phạm đáng sợ nhất chính là những tội phạm có chỉ số IQ cao, những phần tử tội phạm có IQ cao hơn người thường. Thường sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ mọi chuyện, phá án cực kỳ khó khăn. 12 tuổi giết 5 người, ngồi tù 4 đến 5 năm lại có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh. Mạnh Lâm tuyệt đối không nghi ngờ IQ của Tần Phong. Lúc này anh đã liệt Tần Phong vào danh sách phần tử tội phạm nguy hiểm nhất. Anh Mạnh, anh nói em như vậy là không đúng. Kể cả vụ giết người năm đó, em không hề làm chuyện gì trái pháp luật cả. Cảm nhận được thái độ thù địch từ đối phương, Tần Phong lắc đầu. Nói, anh Mạnh, cảnh sát tồn tại không phải để bắt tội phạm mà là cải tạo tội phạm thành người không gây nguy hại, thậm chí có ích cho xã hội, điều này em nói không sai chứ? Đúng vậy, đây là nguyên tắc cơ bản của việc cảnh sát bắt tội phạm. Mạnh Lâm gật đầu, không phản bác lời Tần Phong. Kỳ thực bản thân Mạnh Lâm rất thích nghề cảnh sát, chỉ là vì yêu cầu của gia tộc nên con đường sau này của anh là phải bước vào chính phủ, nhưng đàm luận việc này cùng Tần Phong lại rất hợp ý anh. Được, vậy chúng ta lấy quan điểm này làm cơ sở. Thấy Mạnh Lâm gật đầu, Tần Phong cười nói. Anh Mạnh, nếu em có thể khiến đám người Đông Bắc làm ăn chân chính, để kẻ trộm phục vụ xã hội thì anh có phải là không nên truy cứu chuyện này nữa không? Không được, nếu như đã phạm tội thì phải được nghiêm trị theo pháp luật. Mạnh Lâm lắc đầu, vấn đề có tính nguyên tắc phải trái rõ ràng, anh sẽ không nhượng bộ. Anh Mạnh, anh nói bọn họ có tội, chứng cứ đâu? Tần Phong nhìn Mạnh Lâm chăm chăm, ngữ khí trở nên nghiêm túc, các anh chỉ là hoài nghi mà thôi, không có căn cứ chính xác, dựa vào đâu mà định tội. Mà các anh cứ không chịu buông tha sẽ khiến cuộc sống của họ không được bảo đảm. Đó mới là đẩy bọn họ đến bờ vực phạm tội. Điều này có đúng với ước nguyện ban đầu khi các anh làm cảnh sát không? Không, không phải thế. Mạnh Lâm choáng váng trước những lời này của Tần Phong. Tuy rằng anh cảm thấy Tần Phong nói không đúng nhưng không biết nên phản bác đối phương thế nào. Nhất thời đầu óc hỗn loạn. Chuyện chính là như vậy. Tần Phong không đợi Mạnh Lâm nghĩ kỹ. Nói nhanh, nếu các anh có thể sắp xếp công việc, bảo đảm cuộc sống của bọn họ chẳng lẽ lại muốn phạm tội hay sao? Tần Phong, cậu không ở vị trí của tôi không thể nói thế được. Mạnh Lâm tự cho là đã bắt được sơ hở trong lời nói của Tần Phong. Cả giận nói, công việc của cảnh sát là bắt tội phạm, không phải bộ dân chính, sao có thể lo cho bao nhiêu người như vậy? Đúng vậy, các anh không lo được. Tần Phong bật ngón tay, nói, các anh không lo được, thì để em lo, nhưng anh có tư cách gì mà ở đây chỉ trích em? Chỉ bởi vì em và đám trộm cắp đó từng ngồi tù sao? Cả đời này đều không thể làm người tốt. Vừa rồi Tần Phong thảo luận với Mạnh Lâm đều là vấn đề về hình thái ý thức. Hiện tại Tần Phong bỗng nhiên chuyển đề tài, nói đến chuyện cụ thể, khiến Mạnh Lâm ngây người. Cậu lo? Cậu lo bằng cách nào? Mạnh Lâm phản ứng lại, cười lạnh, hỏi dồn, cậu có thể cung cấp việc làm cho bọn họ? Cậu dám bảo lãnh cho bọn họ sao? Mạnh Lâm từng xem qua hồ sơ liên quan đến đám người Vu Hồng Hạc, bọn họ ngoại trừ biết kỹ năng ăn trộm ăn cắp, thì chẳng còn phương thức sinh tồn nào khác, đánh chết Mạnh Lâm. Cũng không tin Tần Phong có thể tìm cho bọn họ một công việc thích hợp. Không đợi Mạnh Lâm nói xong, Tần Phong nói ngay, nếu như em có thể nói ra công việc phù hợp với bọn họ, hơn nữa đồng ý bảo lãnh, anh có thể trợ giúp em chứ? Mạnh Lâm vốn không tin Tần Phong có thể đề ra biện pháp gì tốt, Bột Mạnh Gia nói, đương nhiên, chỉ cần phương án của cậu có thể được tôi tán thành. Tốt lắm, đám người Vu Hồng Hà không phải là kẻ trộm hay sao? Em chuẩn bị mở một công ty phá khóa, cho bọn họ kinh doanh. Sau khi nghe Mạnh Lâm nói, Tần Phong như mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt không thể hiện ra. Nghiêm trang nói, những người này không cần huấn luyện kỹ năng chuyên ngành, chỉ cần nắm vững tư tưởng chính trị, em tin rằng bọn họ có thể phục vụ dân chúng. Tuy rằng ban đầu không muốn cầu cạnh Mạnh Lâm, nhưng bản thân đối phương tự tìm đến cửa, Tần Phong tất nhiên sẽ không từ chối. Từ khi bắt đầu nói chuyện, Tần Phong đã cố ý lại như vô ý dẫn dắt lối suy nghĩ của Mạnh Lâm, hiện tại ý đồ đã dần lộ rõ. Sau khi nắm bắt được sơ hở trong lời nói của Mạnh Lâm, hắn liền nói rõ sự việc. Công ty phá khóa. Mạnh Lâm thực sự kinh ngạc trước lời Tần Phong nói, miệng há to không khép lại được, để kẻ trộm đi phá khóa là cái công ty phá khóa gì chứ? Cậu đang đùa tôi phải không? Cũng không trách Mạnh Lâm lại kinh ngạc, đừng nói là anh, ngay cả Miêu Lục chỉ là kẻ trộm lúc đó nghe thấy chủ ý này cũng giật mình, người dám nghĩ ra biện pháp như thế, không phải thiên tài cũng là người điên. Chương 238, thuyết phục. Anh Mạnh, anh thấy em giống như đang đùa anh lắm sao? Tần Phong cười trộm trong lòng, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Nói, em căn bản chẳng có quan hệ gì với đám trộm cắp đó, nhưng trong ngục gặp được rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự họ, cho nên mới nghĩ cách trợ giúp họ mà thôi. Tần Phong lúc này tỏ vẻ thương hại người khác, Mạnh Lâm không thể nhận ra hắn đang giả vờ hay là thực lòng, nhưng lời Tần Phong nói lại khiến anh phải suy nghĩ. Là con trai trưởng của Mạnh gia, Mạnh Lâm đúng lời Tần Phong nói, lớn lên trong nhung lụa, anh ta không biết nhiều về cuộc sống của thường dân. Từ sau khi làm cảnh sát, tuy rằng Mạnh Lâm đã tiếp xúc không ít vụ án lớn, nghiêm trọng, nhưng làm lãnh đạo cấp trên, cơ hội tiếp xúc trực tiếp với phạm nhân của anh không nhiều lắm. Trước khi Tần Phong nói những lời này, anh chưa từng tự hỏi những vấn đề này. Tần Phong, cậu có từng nghĩ đến việc những người đó không bỏ được tật xấu, lại phạm tội thì làm sao? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Mạnh Lâm lắc đầu nói, công ty phá khóa cần phía cảnh sát kiểm tra đối chiếu mới có thể thành lập. Nếu bọn họ cầm thẻ bài của cảnh sát mà phạm tội, cậu biết hậu quả sẽ tồi tệ đến thế nào không? Là người trong ngành công an, Mạnh Lâm chắc chắn phải nghĩ nhiều hơn, anh không phải không có cách giúp Tần Phong, nhưng điều đầu tiên Mạnh Lâm phải lo lắng chính là ảnh hưởng của chuyện này, đối với anh ta. Muốn tiến tới chính đàn, có một câu cách ngôn rằng, không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi, con cháu thế gia có chỗ dựa như Mạnh Lâm, chỉ cần không mắc lỗi, tuần tự thăng chức gần như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng nếu như Mạnh Lâm mắc sai lầm, trên hồ sơ có ghi chép không sáng sủa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan của anh. Phải biết rằng, bọn họ trên cơ bản đều 2 năm tăng một bậc, chỉ cần phạm một số lỗi nhỏ, dậm chân tại chỗ mấy năm thì Mạnh Lâm sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Anh Mạnh, anh nói vậy tức là vẫn không tin những người đó rồi. Tần Phong thở dài, nói, bọn họ từng ăn trộm nhưng cũng đã bị chính phủ trừng trị, nhận được trừng phạt thích đáng, hiện tại bọn họ muốn làm lại từ đầu, tại sao xã hội lại không cho bọn họ cơ hội chứ? Bọn họ có thể tìm công việc khác, nhưng chuyện này thì không được. Mạnh Lâm biết Tần Phong nói đúng. Nhưng anh không dám xem nhẹ chuyện này, nó liên quan đến tiền đồ của bản thân, anh sẽ không đùa giỡn với đường làm quan của mình. Vừa rồi anh cũng đã nói, bọn họ ngoại trừ ăn trộm ra thì không biết làm gì khác, công ty phá khóa này không phải rất phù hợp với họ sao? Tần Phong kiên nhẫn nói, chỉ cần chúng ta yêu cầu nghiêm khắc, người của công ty đều phải có hộ khẩu Bắc Kinh, sau đó thống nhất đào tạo, đặt trách nhiệm cho từng cá nhân. Làm như vậy, anh cho rằng khả năng xảy ra chuyện là bao nhiêu? Bọn họ sẽ từ bỏ cuộc sống và công việc yên ổn của mình. Chỉ vì một ít tiền tài sao? Điều này Tần Phong cũng không phải tùy tiện đoán bừa. Hắn từng suy đoán tỷ lệ tái phạm của những người này, kết luận đúng như lời hắn nói, trên cơ bản tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Nếu như đều có hộ khẩu Bắc Kinh, đúng là có thể khống chế. Nghe Tần Phong nói, trên mặt Mạnh Lâm như có điều suy nghĩ. Lúc học thạc sĩ, Mạnh Lâm đã từng nghiên cứu tâm lý tội phạm khác nhau, trong đó trộm cắp có thể nói là loại người nhát gan nhất. Nếu như có thể khống chế bọn họ từ nguồn gốc thì chuyện công ty phá khóa đúng là có thể làm được. Anh Mạnh, em thấy chuyện này có thể làm thành một mô hình, mở rộng trong hệ thống công an. Thấy sắc mặt Mạnh Lâm hơi thả lỏng, Tần Phong rèn sắt khi còn nóng, nói, anh Mạnh, anh nghĩ mà xem, cải tạo thành công kẻ trộm thành người có cống hiến với xã hội là chuyện vinh quang thế nào chứ? Em thấy anh đủ tư cách nằm trong top 10 thanh niên ưu tú toàn quốc rồi. Top 10 thanh niên ưu tú? Cậu không hãm hại tôi đã là tốt lắm rồi. Mạnh Lâm trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, nói, chẳng may xảy ra chuyện vừa trông coi vừa ăn trộm. Mà đương sự lại chạy trốn thì xử lý thế nào? Nói như vậy có thể thấy Mạnh Lâm thực sự đã dao động, anh ta không phải nhân viên điều tra phá án, cơ hội lập công đúng là không nhiều. Tuy rằng bối cảnh của Mạnh Lâm vững chắc, thăng tiến rất nhanh, nhưng sau lưng vẫn sẽ có người nói xấu. Nếu đúng như lời Tần Phong nói, đây quả là một thành tích rất lớn. Chỉ cần công ty phá khóa này trong vòng 1.5 năm không xảy ra chuyện thì Mạnh Lâm kiếm đủ chiến tích rồi, chỉ sợ đã trao quyền cho cấp dưới đi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo liên quan đến chính trị, ở thành phố nào đó, rồi. Đến lúc đó chỉ cần chuyển từ công an đến hệ thống chính phủ xong, cho dù công ty phá khóa đó có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh nữa. Anh Mạnh, bắt bọn họ nộp tiền đặt cọc nhiều một chút, 100.000 không được thì 200.000. Tần Phong đưa ra chủ ý cho Mạnh Lâm, nói, thời gian này mặc dù rất nhiều người giàu có, nhưng không ai lại để nhiều tiền mặt như vậy ở nhà đúng không nào? Nếu như điều tra ra là vừa trông coi vừa ăn trộm, thì liền hủy tư cách của công ty phá khóa, sau đó khấu trừ tiền đặt cọc của họ. Em nghĩ, không cần chúng ta lo nghĩ nhiều, lãnh đạo công ty phá khóa sẽ nghiêm khắc giám sát người của họ. Ý kiến này không tệ. Mạnh Lâm nghe vậy hai mắt sáng lên, cách Tần Phong nói đúng là, có thể ngăn chặn ở một mức độ nào đó việc vừa trông coi vừa ăn trộm, thử nghĩ mà xem, đặt cọc 100 đến 200 ngàn ở cục công an rồi, những người đó liệu có vì món lợi nhỏ trước mắt mà giở trò trộm cắp hay không? Sao nào, anh Mạnh, chuyện này coi như anh đã đồng ý rồi nha. Tần Phong muốn nhận được câu khẳng định chắc chắn của Mạnh Lâm, hắn biết những công tử ở thủ đô đều rất coi trọng thể diện bản thân, giống như Lý Nhiên biết mình không lo liệu được chuyện này, cũng không dám hứa với Tần Phong. Theo như cậu nói, đúng là có thể thực hiện được. Mạnh Lâm day day chán, nói, nhưng chuyện này tôi cần suy nghĩ thêm, chặn đứng kẽ hở, không để bọn họ có cơ hội phạm tội. Được, anh Mạnh, khi về tôi sẽ viết kế hoạch cho anh xem, nếu như có thể làm được, chuyện này phải nhờ cả vào anh rồi. Tần Phong cười thầm trong lòng, kế hoạch này hắn chuẩn bị cho Miêu Lục chỉ viết, nếu nói người hiểu tâm lý của kẻ trộm nhất chỉ sợ không ai so được với vua trộm, sáu ngón này. Được rồi, chuyện này tôi hứa. Mạnh Lâm nghĩ lại một lần, thấy khả năng xảy ra vấn đề đúng là không lớn, lúc ban đầu không thể chấp nhận, nhưng tâm lý của con người vốn là vậy, chuyện kẻ trộm kinh doanh công ty phá khóa ban đầu ai nghe cũng không thể tin được. Ai u, vậy vô cùng cảm ơn anh Mạnh. Tần Phong cười nói, con người em hay mềm lòng, không nỡ thấy người khác sống khổ sở, trộm cắp cũng là người mà, bọn họ cũng có quyền được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngừng, cậu ít giả bộ đi. Mạnh Lâm xua tay ngắt lời Tần Phong, nghiêm mặt hỏi, chuyện này trước không nhắc tới. Tôi hỏi cậu và đám người Hà Kim Long có chuyện gì? Bọn họ bị nghi ngờ liên quan đến vụ án súng ống, tính chất khác với trộm cắp đấy. So với chuyện công ty phá khóa, Mạnh Lâm quan tâm đến chuyện đấu súng ở nhà ga hơn. Nếu như mình phá được vụ án này thì sức ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều so với việc dạy dỗ đám trộm cắp cải tà quy chính. Anh Mạnh, em thực sự không quen đám người Đông Bắc đó. Tần Phong thở dài, vẻ mặt vô tội nói, nhưng mà nghe nói bối cảnh của họ ở Quan Đông rất sâu. Cũng như ông cha của anh, đều từng đổ máu vì quốc gia, không bằng không chứng, anh cần gì phải bám chặt như vậy. Buổi sáng, Tần Phong lần lượt nhận được điện thoại của Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ, biết bên đó chưa bị lộ tin gì, hơn nữa Miêu Lục Chỉ giả dặn kinh nghiệm, lúc cảnh sát vọt vào đã tắt hết đèn trong nhà. Không gian tối như bưng, những cảnh sát này cũng không nhìn thấy rõ những vết đạn trên mặt đất, khi trời còn chưa sáng, Miêu Lục Chỉ đã xóa bỏ hết những vết đạn có thể tạo thành chứng cứ. Hơn nữa Tần Phong đã ném hai khẩu súng đó xuống sông, có thể nói, trừ phi thủ hạ của Hà Kim Long bị điên, đến cục cảnh sát thừa nhận vụ đấu súng là do bọn họ làm, thì vụ án này có thể coi là vụ án bế tắc gác sang một bên. Cậu biết không ít nhỉ? Sắc mặt Mạnh Lâm không tốt, nhìn Tần Phong, anh gần như có thể xác nhận, việc không tìm được súng trên người đám người Quan Đông nhất định có liên quan đến Tần Phong. Anh Mạnh, nước quá trong ắt không có cá, người quá nghiêm không có bạn. Tần Phong lắc đầu. Nói, có một số việc, hiểu rất rõ nhưng tỏ ra hồ đồ là được, anh cho rằng em không biết việc phòng vệ quá mức năm đó, bị phán 4 đến 5 năm là nhẹ hay nặng sao. Nhưng chuyện đã qua, thực sự không cần tính toán làm gì. Từ lúc nói chuyện cùng Mạnh Lâm đến giờ, cũng chỉ có những lời này Tần Phong nói là xuất phát từ tâm can. Năm đó hắn cũng từng hận, bởi vì thời hạn thi hành án 4 năm này, khiến bản thân bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đi tìm kiếm em gái. Nhưng họa phúc khôn lường, những điều mà 4 năm ngồi tù mang lại cho Tần Phong, đủ để thay đổi cả cuộc đời của hắn. Tuy rằng nếu để Tần Phong lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn đi tìm em gái, nhưng thế sự vô thường, gặp gỡ tái thị đã hóa giải không ít lệ khí trong lòng Tần Phong, làm mờ đi oán hận đối với nhiều người. Chuyện đó của cậu chủ yếu là tính chất quá ác liệt. Nghe Tần Phong đề cập tới quá khứ của chính mình, Mạnh Lâm nhất thời không biết nói gì, anh đương nhiên có thể nhìn ra vụ án của Tần Phong có nhiều chỗ không hợp lý, Tần Phong có thể có thái độ này, thực là đáng quý. Được rồi, anh Mạnh. Không nói tới chuyện đó nữa. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới em gái, vội vàng nói. Nhưng mà nếu như anh có cơ hội, có thể tìm em gái giúp em không? Em gái em tên là Tần Gia. Được, tôi sẽ ra thông báo tìm kiếm trong ngành. Có tin tức sẽ báo cho cậu. Mạnh Lâm gật đầu. Điều anh thích nhất ở Tần Phong chính là dũng khí liều mình bảo vệ em gái. Đổi lại là bản thân anh cũng sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì Giao Giao. Vậy cảm ơn anh Mạnh nhé. Tần Phong nhìn thời gian trên di động, nói, anh Mạnh, anh xem, vốn nên mời anh ăn bữa cơm, nhưng buổi tối em thực sự có việc, hôm nào đó, em nhất định sẽ mời anh một bữa ra trò. Tần Phong cũng không phải người qua cầu rút ván, buổi trưa quả thực hắn đã nhận được điện thoại của ông chủ Chu ở Phan Gia Viên, nếu không phải đã hẹn trước với Mạnh Giao, Tần Phong lúc này đã ở trong Phan Gia Viên rồi. Ủa, không phải mình đến để moi lời khai của thằng nhóc này sao? Sao lại bị cậu ta thuyết phục rồi? Đợi đến khi Tần Phong đạp xe đi xa rồi, Mạnh Lâm vỗ vỗ đầu, anh một thạc sĩ tâm lý tội phạm học mà lại bị Tần Phong, sinh viên năm nhất dắt mũi nói chuyện cả buổi trời. Chương 239, mặt tiền cửa hàng thượng. Khác với Lý Thiên Viễn luôn thích đao súng, Tạ Hiên thích nhất việc buôn bán người lừa ta gạt, hơn nữa mỗi lần bán được một món đồ giả, nhóc mập luôn cảm thấy rất thỏa mãn. Hiên tử, ông ta có thể không lo lắng hay sao? Chẳng may chúng ta muốn tiếp nhận một cửa hàng văn phòng tứ bảo, thì ông ta làm ăn gì được nữa? Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, từ lúc rời khỏi Phan Gia Viên, hắn cố ý lại như vô ý đề cập đến tên tiệm đồ cổ của mình ở Tân Thiên, tin chắc ông chủ Chu đã nghe rõ. Người ta vẫn nói người cùng nghề là oan gia, nếu Phan Gia Viên có thêm một cửa hàng kinh doanh văn phòng tứ bảo, thì ông ta sẽ lại thêm một người cạnh tranh, nhất là thân phận đệ tử tề công của Tần Phong, khiến ông chủ Chu không khỏi kiêng dè. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên sau khi Tần Phong hứa hẹn không kinh doanh văn phòng tứ bảo nữa, ông chủ Chu đã ra sức vận động các mối quan hệ, chỉ trong một ngày đã kiếm cho Tần Phong một cửa tiệm mới. Hôm nay cuối tuần bày hàng, nhưng Tần Phong đến hơi muộn, bên trong Phan Gia Viên ít người hơn bình thường, phần lớn là người chơi lão làng, tìm kiếm thú vui ở các sạp hàng. Không chỉ là mua được món đồ cổ với giá rẻ, mà khi đi dạo các cửa hàng có thể nhìn thấy món đồ được cất giữ, mà mình yêu thích, đó cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Rất nhiều ông lão về hưu đều chẳng hề thấy chán. Hiên tử, nhân lúc cơn sốt đồ cổ mới bắt đầu, chúng ta còn có thể chen một chân, nếu không vài năm sau, dù có cả chục triệu tiền vốn cũng không có chỗ mà chen. Nhìn đám người vẫn chưa giải tán, Tần Phong có chút cảm khái, người ta nói thời loạn quý vàng bạc, thời bình quý đồ cổ, nếu sư phụ tái thị có thể sống trong niên đại này, nhất định có thể trở thành nhà sưu tầm lớn người người tôn sùng. Anh Phong, đám ngọc đó em làm theo cách anh dạy cũng làm được kha khá rồi, đến lúc đó có thể mang vài miếng ra chứ. Sau khi nghe Tần Phong nói, hai mắt Tạ Hiên tràn đầy mong mỏi. Đương nhiên, chuyện tên nhóc này suy nghĩ nhiều hơn cả chính là làm thế nào để biến tiền trong túi người khác thành tiền của mình, đó mới là niềm vui trong buôn bán của Tạ Hiên. Ừ, lấy ra vài miếng, tạo danh tiếng một chút. Tần Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói tiếp, nhưng phải cẩn thận chút, đừng để người ta moi được tin tức, chỉ nói là mua được ở dưới nông thôn. Tiệm mới khai trương luôn phải có thứ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Không có báu vật chấn tiệm, những người chơi lão làng sẽ không tới tiệm. Hơn nữa Tần Phong đã dạy cho Tạ Hiên một loại thủ pháp mài ngọc, chỉ trong mấy tháng, đã làm ra được 7 đến 8 miếng ngọc cổ, cho dù là màu sắc hay vỏ ngoài đều không khác mấy so với ngọc cổ truyền đời. Ai u, ông chủ Tần đến rồi, mời, mời vào trong. Vừa mới đi vào tiệm của ông chủ Chu kia, ông chủ Chu vốn đeo mắt kính nhỏ ngồi sau quầy, hơi giống trưởng quầy cổ đại, lập tức liền ra đón, cười nói. Ông chủ Tần, cậu thật đúng là bận rộn quá, tôi đợi cậu cả buổi chiều rồi. Tần Phong chắp tay với ông chủ Chu, cười nói, ông chủ Chu, ngại quá, thực sự nhiều việc quá, thật có lỗi, thật có lỗi. Từ chiều hôm qua đến giờ, Tần Phong gần như không lúc nào rảnh rỗi, đầu tiên là khiển trách đám người Vu Hồng Hộc, buổi tối lại thu phục đám người Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ, chuyện nào cũng đầy những bất ngờ. Đến sáng hôm nay, trao đổi với Lý Nhiên Nguyên buổi sáng, buổi chiều lại đấu trí đấu dũng với Mạnh Lâm. Tần Phong quả thực bận tối mắt tối mũi. Nếu không phải ông chủ Chu một mực nói rằng căn nhà đó rất hút hàng, có lẽ Tần Phong đã định ngày mai mới đến. Bàn chuyện làm ăn đôi khi không thể tỏ ra quá gấp gáp, nếu không chính là đưa cổ cho người ta cắt. Ông chủ Chu, trà thì thôi đi, chúng ta nên nói đến việc chính thì hơn. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong cũng không khách sáo nhiều, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Ông chủ Chu, không biết cửa tiệm mà ông nói tình trạng thế nào? Cậu Tần, cậu thật may mắn đấy. Vừa định mở cửa tiệm ở Phan Gia Viên đã có người nhường chỗ cho cậu. Ông chủ Chu cười, chỉ ra bên ngoài, nói, đối diện chỗ tôi có một cửa tiệm, kinh doanh đồ ngọc và đồ cổ, hai tầng, phía sau là một căn nhà nhỏ. Nói đến đây, ông chủ Chu giơ ngón tay cái lên, nói tiếp, toàn bộ cửa hàng tổng cộng hơn 200 m², cho dù là diện tích hay vị trí ở trong Phan Gia Viên, đều có thể coi là cửa tiệm số 1. Ông chủ Chu, không biết tiền thuê là bao nhiêu một mét vuông. Sau khi nghe ông chủ Chu nói, hai mắt Tạ Hiên lập tức sáng lên, cửa tiệm của ông chủ Chu ở trung tâm Phan Gia Viên, còn cửa tiệm Ngọc Thạch lại mở ở đối diện, vị trí này quả là rất đẹp. Nhưng diện tích này cũng vượt qua dự đoán của đám người Tần Phong, bọn họ vốn chỉ định thuê một cửa hàng 30 đến 40 m², diện tích 200m2 tất nhiên có thể mở rộng kinh doanh, nhưng vốn đầu tư ban đầu cũng phải tăng thêm. Tiền thuê dựa theo giá thị trường, vị trí cửa tiệm này rất đẹp. Ông chủ Chu Lích nhìn Tần Phong, nói tiếp, 1m2 là 85 tệ, 200m2 thì tiền thuê một tháng là 17.000 tệ, bao gồm cả tiền điện nước thì là 18.000, nhà tặng không, nhưng phải giao trước 3 năm tiền thuê. Một tháng 18.000, tiền thuê một năm chính là hơn 200.000. Trong Phan Gia Viên hiện giờ có thể xem là cửa tiệm số 1, có lẽ chỉ có cửa hiệu lâu đời mới có thể chống đỡ được cửa tiệm như vậy. Như cửa tiệm của ông chủ Chu, cho dù có gian trong, nhưng chỉ là tự mình dựng ván gỗ ngăn cách, diện tích cả trong lẫn ngoài tổng cộng là 35m2, tiền thuê nhà một tháng là 1-2 ngàn tệ, chẳng thể nào so sánh với cửa tiệm kia. Hơn nữa lại cần giao trước tiền thuê 3 năm, chính là phải đặt cọc 650.000 tiền mặt, nghề đồ cổ vốn đã phải thắt chặt tài chính, rất nhiều người sẽ không đồng ý điều này. Cho nên khi ông chủ Chu nói chuyện vẫn luôn quan sát Tần Phong, cũng sợ người thanh niên này chê đắt, dù sao cửa tiệm càng lớn thì tiền vốn càng phải bỏ nhiều. Anh Phong, anh thấy thế nào? Tạ Hiên là người không sợ chuyện lớn, cửa hàng càng lớn, gã làm trưởng quầy càng có cảm giác thành tựu, lập tức hai mắt trông mong nhìn Tần Phong. 18.000 một tháng, trả trước tiền thuê 3 năm. Tần Phong nghe vậy trầm mặc, sau 3 đến 4 phút, mở miệng nói, ông chủ Chu, nếu chỉ là tiền thuê thì tôi có thể gánh được. Nhưng nếu đối phương có thêm điều kiện gì khác thì chuyện này không dễ làm đâu. Năm đó, ở Tân Thiên, Tần Phong đã có kinh nghiệm tiếp nhận tiệm đồ cổ. Hắn biết, trừ phi là cửa hàng được đội thị trường công khai cho thuê, nếu không cơ bản đều là chuyển nhượng. Nếu chuyển nhượng cửa tiệm đang kinh doanh, nhất định là có nhiều nguyên nhân, như là kinh doanh không tốt hoặc như Tân Nam, bị người ta hiếp bức. Nếu như là việc làm ăn kiếm được tiền tất nhiên sẽ chẳng ai đẩy cho người ngoài. Điều này dẫn đến một vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Những người muốn chuyển nhượng đều hy vọng có thể giảm tổn thất của mình đến mức thấp nhất, thường chuyển nhượng cả tiệm lẫn hàng hóa. Nếu như vậy chỉ sợ sẽ vượt quá số tiền Tần Phong có thể bỏ ra. Cậu Tần à, cậu là đồ đệ của tiên sinh Tề, tôi cũng qua lại nhiều với đệ tử của tiên sinh, nói cho cùng chúng ta cũng không phải người ngoài. Ông chủ Chu gợi quan hệ với Tần Phong, nói tiếp, ông chủ tiệm này có quan hệ rất tốt với tôi. Nhưng gần đây xảy ra một số chuyện, hôm qua tôi gọi điện hỏi ông ấy để lộ ra ý muốn bán. Tôi lập tức nghĩ ngay đến người anh em. Chuyện cụ thể thì ông bạn của tôi không nói, nếu như cậu có hứng thú thì hãy xem qua cửa tiệm đi. Còn về những vấn đề chi tiết, hai người ngồi xuống thảo luận với nhau, không liên quan gì đến lão Chu tôi hết. Kinh doanh văn phòng Tứ Bảo ở thủ đô, tất nhiên có rất nhiều mối quan hệ với người làm nghề văn hóa. Ông chủ Chu quả thực có quan hệ thân thiết với vài đệ tử của Tề Công. Dốc sức tìm kiếm cửa hàng giúp Tần Phong như vậy, một là sợ hắn kinh doanh văn phòng Tứ Bảo, hai là muốn tạo thiện duyên với Tần Phong. Ông chủ Chu, nói vậy, chúng ta đúng là không phải người ngoài. Tần Phong tất nhiên hiểu lời ông chủ Chu nói, lập tức cười nói, ông và ông chủ cửa tiệm đó là bạn bè lâu năm hẳn, cũng biết ông ấy gặp phải chuyện gì chứ. Ở nơi như Phan Gia Viên, cửa hàng 200m2 đã trang hoàng chỉ đợi mở, sợ rằng đầu tư lúc đầu ít nhất đã hơn chục triệu, người không có chút thực lực căn bản không thuê nổi. Có thể khiến người nọ nảy ra ý nghĩ chuyển nhượng cửa hàng thì chuyện gặp phải nhất định, cũng không đơn giản. Ông chủ Chu thở dài, nói, ông Phương ấy à, cái gì cũng tốt chỉ là quá ham cờ bạc. Ham cờ bạc, thua bạc ở Ma Cao sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, tục ngữ nói cờ bạc là bác thằng bần, cho dù có gia tài bạc triệu, chỉ cần dính vào cờ bạc đều sẽ trở thành một kẻ khố rách áo ôm. Không phải đánh bạc, mà là cược đá. Ông chủ Chu lắc đầu, ông cho rằng Tần Phong không hiểu cược đá là gì. Giải thích, cược đá chính là cược ngọc, ngọc hòa điền có thể cược, nhưng chỉ cược nhỏ, ông Phương mấy năm trước mê cược phỉ thúy, tháng trước thua lớn. Thì ra, ông chủ cửa tiệm ngọc thạch đó tên là Phương Nhã Trí, tổ tiên bắt đầu kinh doanh đồ cổ từ triều Gia Khánh, mở một cửa hiệu lâu đời tên là Nhã Trí Trai. Nhã Trí Trai, tuy rằng không so được với Đoá Vân Hiên của Thượng Hải và Vinh Bảo Trai của Bắc Kinh, nhưng cũng là một cửa tiệm lâu đời, tiếng tăm lừng lẫy trong ngành đồ cổ thủ đô. Không giống Vinh Bảo Trai, chủ yếu kinh doanh tranh chữ và văn phòng Tứ Bảo, Nhã Trí Trai, ban đầu kinh doanh nhiều mặt hàng, gần như kinh doanh cả 4 loại đồ cổ chính, từ đó mang đến cho người ta cảm giác tạp nham, không chọn lọc. Nhưng đến cuối thập niên 80, ông chủ hiện thời của Nhã Trí Trai, tiếp nhận cửa tiệm của gia tộc, đã quyết định sản phẩm kinh doanh chính là ngọc thạch, đổi mới kinh doanh bằng một loạt những vật phẩm trang sức bằng ngọc thạch cấp trung và cao. Thủ đô luôn là trung tâm văn hóa của cả nước, mà mối liên kết giữa người làm công tác văn hóa với ngọc thạch đã bắt nguồn từ xa xưa. Sau khi những vật phẩm trang sức bằng ngọc thạch này được mang ra, tiếng tăm nổi lên rất nhanh, gần như không người chơi ngọc thạch nào là không biết. Cuối thập niên 80, đầu 90, tình hình kinh tế trong nước bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều người dư giả tiền bạc, Hơn nữa người ta vẫn nói đeo ngọc tốt cho sức khỏe, thời gian đó lượng tiêu thụ trang sức bằng ngọc thạch bắt đầu tăng lên. Lúc ấy Phương Nhã Trí gần như đầu tư tất cả gia sản vào việc làm ăn, lũng đoạn khoáng ngọc, ở thời kỳ thập niên 80 đến 90 trong nước có thể nói là đại gia ngọc thạch. Mắt nhìn chuẩn xác và có gan đầu tư đã mang đến cho Phương Nhã Trí lợi nhuận kếch xù, ông mở gần 50 tiệm tiêu thụ phỉ thúy, việc làm ăn vô cùng phát đạt. Chương 240, mặt tiền cửa hàng chung. Từ sau giải phóng đến cuối thập niên 70, Trung Quốc đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách lớn khiến lòng người hoang mang, cho dù là ở đầu thời kỳ cải cách mở cửa vẫn rất nhiều người duy trì thái độ xem chừng. Ngoại trừ những hộ kinh tế cá thể được thành lập bởi những người mãn hạn tù, mà phần trước đã đề cập đến, những gia tộc có sản nghiệp kếch xù, hơn nữa đã chuyển số sản nghiệp này, ra nước ngoài cũng không dám tùy tiện tiến vào thị trường nội địa. Có thể nói, cuối thập niên 80 cho đến đầu thập niên 90 là thời kỳ bỏ trống của rất nhiều ngành sản xuất, lúc ấy người tiến vào những ngành sản xuất này, không ai là không kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Phương Nhã Trí chính là như thế, với tầm nhìn hơn người và sự dám nghĩ dám làm, ông ta gần như đã độc quyền ngành ngọc thạch Trung Quốc trong thời kỳ đầu và giữa thập niên 90. Khi đó các ngành sản xuất chưa bị giám sát giá cả, nguyên liệu ngọc thạch rẻ, giá bán ra sau khi gia công thường có thể gấp chục, gấp trăm lần, có thể nói là một ngành sản xuất mang lợi nhuận kếch xù. Phương Nhã Trí nhờ vậy mà tích lũy được gia sản bạc tỷ. Dưới tình hình đó, để lập nên thương hiệu cửa tiệm lâu đời, Phương Nhã Trí bỏ ra gần 10 triệu dựng một cửa tiệm trung tâm Nhã Trí Trai trong Phan Gia Viên mới xây. Đương nhiên vẫn giữ lại cửa tiệm Nhã Trí Trai chính ở Lưu Ly Xưởng, dù sao đó cũng là bảng hiệu được hun đúc cả trăm năm. Sau khi tiệm mới khai trương, thì càng khẳng định được vị trí dẫn đầu trong ngành ngọc thạch Trung Quốc của Nhã Trí Trai. Nhã Trí Trai trong Phan Gia Viên không chỉ bán lẻ mà có rất nhiều khách từ Nam Chí Bắc đến nhập hàng. Sự dao động của giá cả ngọc thạch ở Nhã Trí Trai có thể ảnh hưởng đến ngành ngọc thạch cả nước. Nhưng tình hình tốt đẹp đó cũng chỉ duy trì được vài năm. Đến thời kỳ giữa thập niên 90, không riêng gì một số thương nhân đồ cổ lâu đời ở Bắc Kinh nhắm vào ngành ngọc thạch, ngay cả những thương nhân châu báu truyền thống của Hong Kong cũng có ý muốn chen một chân. Sự độc quyền mỏ quặng ngọc thạch ở Tân Cương rất nhanh đã bị các thương gia có thực lực hùng hậu phá bỏ. Các cửa tiệm châu báu ngọc thạch đủ loại cao cấp, vừa và nhỏ mọc lên như nấm, xuất hiện trong khắp các ngõ ngách ở Bắc Kinh. Kể từ đó, đối diện với sự tăng giá nguyên liệu ngọc thạch và sự cạnh tranh khốc liệt, lợi nhuận của Vương quốc Ngọc Thạch Phương Nhã Trí giảm xuống rất nhanh, gặp phải sự thách thức lớn từ thị trường. Tuy rằng tiến vào thị trường sớm, vị trí của Nhã Trí Trai trong ngành ngọc thạch Trung Quốc vẫn rất vững chắc, nhưng sự cạnh tranh của các thương gia châu báu lớn đến Hong Kong vẫn khiến Phương Nhã Trí chịu áp lực lớn. Bởi vì việc kinh doanh của Phương Nhã Trí trải ra quá rộng, thu hồi vốn tương đối chậm, lại thêm một số quyết định sai lầm, nhất thời Nhã Trí Trai gặp khó khăn trong xoay vòng vốn. Phương Nhã Trí cũng là một người quyết đoán, lập tức chuyển nhượng hơn 10 chi nhánh trong nước, thu về trong tay số tiền vốn hàng trăm triệu, củng cố mấy cửa tiệm ở Bắc Kinh. Nhưng Phương Nhã Trí không chịu làm người ngoài cuộc, từ thương hiệu đứng đầu ngành ngọc thạch trong nước hiện giờ lại chỉ cố thủ ở Bắc Kinh, Phương Nhã Trí không cam lòng, vì thế bắt đầu tìm kiếm cơ hội khác. Thời điểm năm 1995, khi đi khảo sát ở tỉnh Quảng Đông, Phương Nhã Trí đã tiếp xúc với ngọc phỉ thúy, loại ngọc thạch đẹp, quý vì màu xanh, khiến ông ta mê mẩn, hơn nữa còn đánh hơi được cơ hội kiếm tiền lớn từ đó. Vì thế Phương Nhã Trí đích thân đi đến Myanmar, nơi sản sinh ra phỉ thúy khảo sát. Sau khi tiến hành phân tích thị trường nhiều lần, Phương Nhã Trí quyết định đầu tư vào trang sức phỉ thúy cao cấp và trung cấp. Loại ngọc thạch từng được Thái hậu Từ Hy và Tống Mỹ Linh yêu thích, một khi đưa ra sẽ nhận được phản hồi mạnh mẽ từ thị trường, nhất là mặt nhẫn mắt mèo xanh lục rất được đám nhà giàu mới nổi ưa chuộng. Nhã Trí Trai lặng lẽ suốt mấy năm, dựa vào thị trường phỉ thúy, rốt cuộc lại được nở mày nở mặt. Điều này khiến Phương Nhã Trí rất hưng phấn, bắt đầu công tác chuẩn bị. Kinh doanh ngọc thạch, nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng, không có nguồn ngọc thạch nguyên khối tốt cho dù có con đường tiêu thụ tốt cũng bó tay. Mấy năm trước việc kinh doanh ngọc thạch của Phương Nhã Trí gặp khó khăn, chính bởi vì thị trường nguyên vật liệu ở Tân Cương bị đông đảo thương gia châu báu liên kết với nhau phá hoại, cho nên sự độc quyền thị trường bị phá vỡ. Nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trên thị trường phỉ thúy trong tương lai, Phương Nhã Trí không muốn phạm phải sai lầm như trước kia nữa. Vì thế muốn tích trữ lượng lớn đá ngọc thạch nguyên khối chất lượng cao, cho dù sau này có người đầu tư vào thị trường phỉ thúy, ông ta cũng không bị động giống trước kia nữa. Nhưng đá phỉ thúy nguyên khối khác với ngọc thạch, bên ngoài nó còn bị bọc bởi một lớp đá. Trước khi bỏ đi lớp đá ngoài, không ai biết được trong đá nguyên khối có phỉ thúy hay không, câu nói thần tiên cũng khó đoán trong đá có ngọc hay chăng chính xác, mà nói hẳn là để hình dung đá phỉ thúy nguyên khối. Vì thế từ thập niên 30 đến 40, phỉ thúy vẫn luôn duy trì một tập tục. Cũng tức là khách đến chọn đá chỉ có thể dựa vào biểu hiện bề ngoài mà chọn mua. Tất cả đá nguyên khối đều bán theo cân, nếu đá mà khách mua được cắt ra phỉ thúy thì là thắng cược, nếu bên trong không có phỉ thúy thì là thua cược. Do các ông chủ mỏ quặng ở Myanmar tránh việc mạo hiểm, nên đá nguyên khối đều bán bằng cách đánh cược, cho nên các thương nhân đến từ Trung Quốc và Đông Nam Á cũng đều tham gia giao dịch như vậy. Ở Myanmar, giao dịch như vậy được gọi là bán đấu giá phỉ thúy, trang sức phỉ thúy càng được hoan nghênh ở Trung Quốc và Đông Nam Á, thì lượng giao dịch bán đấu giá phỉ thúy mỗi năm càng lớn. Giá cả một phỉ thúy nguyên khối, từ mấy ngàn đô la lúc đầu lập tức tăng vọt lên hàng triệu đô la, thu hút thương nhân phỉ thúy và những kẻ ham mê cờ bạc từ các nơi trên thế giới. Căn cứ vào tình hình của Phương Nhã Chí, là người làm ăn, ông ta nên mua lại đá phỉ thúy nguyên khối đã thắng cược từ tay đám người cược đá. Như vậy tuy rằng giá cả cao hơn nhiều nhưng không phải mạo hiểm. Nhưng phần trên đã nhắc đến, Phương Nhã Chí quá ham cờ bạc, ông ta thường dựa vào trực giác của mình, mà đưa ra một số quyết định thoạt nhìn không đáng tin lắm, cũng giống như quyết định tiến vào thị trường Ngọc Thạch thập niên 80. Phàm là người ham mê cờ bạc đều không thể cưỡng nổi sự kích thích tâm lý mạnh mẽ của việc cược đá, Phương Nhã Chí cũng vậy, tự xưng là cả đời chơi Ngọc, hiểu rất rõ Ngọc Thạch, ông ta cũng gia nhập vào đám người cược đá. Lúc đầu Phương Nhã Chí rất cố gắng kiềm chế, chỉ cược một số đá nguyên khối mấy trăm ngàn, có được có mất, nhìn chung được nhiều hơn mất, điều này khiến ông ta lại càng tin tưởng hơn vào mắt nhìn của mình. Hơn nữa, từ năm 1997, thương nhân kinh doanh phỉ thúy trong nước cũng nhiều hơn, điều này khiến Phương Nhã Chí vốn từng bị người cùng ngành cạnh tranh cảm thấy lo lắng, vì thế hành động của ông ta trong thị trường cược đá càng trở nên liều lĩnh hơn. Mấy trăm ngàn đến mấy triệu lại tăng lên hàng chục triệu, Phương Nhã Chí không chỉ xuất hiện trong bán đấu giá phỉ thúy một năm hai lần ở Myanmar, mà ở một số bán đấu giá nhỏ được tổ chức ở Quảng Đông Phương Nhã Chí cũng nhất định phải đến. Nhưng phong thủy thay đổi, đến thời kỳ cuối thập niên 90, may mắn đã rời khỏi Phương Nhã Chí. Khi theo đuổi đá phỉ thúy nguyên khối chất lượng cao, Phương Nhã Chí đã đầu tư một số vốn lớn, nhưng kết quả cắt đá lần nào lần ấy đều khiến ông thất vọng, số tiền, vốn gần trăm triệu lại chỉ có thể đổi lấy phỉ thúy đáng giá 1-2 triệu tệ. Nhưng Phương Nhã Chí lúc này đã hoàn toàn lún sâu vào khoái cảm một đao thiên đường, một đao địa ngục của cược đá, muốn ngừng cũng không thể ngừng được, cho đến khi tài khoản ngân hàng và tiền vốn quay vòng của cửa hàng đều báo nguy, Phương Nhã Chí mới tỉnh ra. Phương Nhã Chí tỉnh táo lại, tính toán sổ sách, suýt chút nữa ngất đi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, ông ta đã đốt 180 triệu tệ vào thị trường cược đá, dẫn đến việc kinh doanh không thể tiếp tục được nữa vì vấn đề tiền vốn. Phương Nhã Chí hiện tại có một kho đá phỉ thúy nguyên khối chất lượng cao, nhưng ngay cả tiền gia công số đá này cũng không có, lại nợ lương công nhân gần 1 triệu tệ, hiện tại có thể nói là vô cùng hoang mang. Dưới tình huống này, Phương Nhã Chí chỉ có thể thu hẹp quy mô kinh doanh tiêu thụ. Tiền thuê 3 năm cửa tiệm ở Phan Gia Viên, cộng thêm tiền lương của nhân viên bắt buộc Phương Nhã Chí phải vội vàng hành động để giảm thiểu chi phí. Ông chủ Chu và Phương Nhã Chí quen biết nhau hơn 20 năm, cũng coi như bạn bè tri kỷ. Tất nhiên biết Phương Nhã Chí gặp phải tình huống khó khăn, vì thế hôm qua sau khi hứa với Tần Phong, liền thăm dò Phương Nhã Chí một chút. Kết quả chính là như những gì ông chủ Chu nói với Tần Phong, Phương Nhã Chí có ý chuyển nhượng, nhưng điều kiện thế nào vẫn cần đích thân Tần Phong bàn bạc với đối phương. Thì ra chuyện là như vậy. Sau khi nghe ông chủ Chu nói xong, Tần Phong cười khổ, việc kinh doanh của đối phương quả thực trải quá lớn, chỉ dựa vào hơn 1 triệu tiền vốn trong tay hắn mà muốn mua lại cửa tiệm này, chẳng khác nào rắn nuốt voi. Cần phải biết, chuyển nhượng cửa hàng không chỉ trả tiền thuê là xong việc, mà còn phải gánh vác một phần những trang thiết bị trước đó đối phương đã đầu tư. Lúc trước để tạo cửa tiệm trung tâm Nhã Chí Trai, Phương Nhã Chí đã đầu tư gần chục triệu, cho dù đồ cũ giảm 60%, Tần Phong vẫn phải bỏ ra 4 triệu tệ tiền mặt, hắn quả thực không gánh nổi. Không chỉ Tần Phong, Tạ Hiên lúc này cũng im lặng, gã và Tần Phong cộng lại có thể bỏ ra khoảng 400 ngàn, cho dù có cộng thêm 1 triệu của đám người Tân Nam, muốn mua lại cửa tiệm này cũng là chuyện không có khả năng. Cậu Tần à, cửa tiệm Nhã Chí Trai này rất có tiếng trong ngành kinh doanh đồ cổ ở Bắc Kinh đó, mua lại nó, cậu không cần quảng cáo, tôi thấy bỏ thêm chút tiền cũng đáng thôi. Ông chủ Chu cũng không biết tiền vốn của Tần Phong có bao nhiêu, nhưng đã là đệ tử của Tề lão gia, nhất định là không thiếu tiền, nên mới giật dây Tần Phong tiếp nhận cửa hàng. Sau khi nghe ông chủ Chu nói, Tần Phong ngẫm nghĩ, nói, ông chủ Chu, hay là chúng ta xem qua cửa tiệm một chút đi, chuyện này cũng không thể quyết định trong thời gian ngắn được. Được, tôi dẫn các cậu đi xem, cậu Tần, nhất định cậu sẽ vừa lòng thôi. Ông chủ Chu nghe vậy đứng dậy, quan hệ của ông và Phương Nhã Chí vô cùng tốt, cũng không đành lòng nhìn cửa tiệm của ông bạn già miễn cưỡng chống đỡ, Nhã Chí Trai hiện tại còn mở ngày nào thì còn phải tiêu tiền thêm ngày đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 241, mặt tiền cửa hàng hạ. Đi theo ông chủ Chu ra khỏi cửa tiệm, không cần ông chủ Chu chỉ, Tần Phong ngẩng đầu lên liền thấy được cửa tiệm Nhã Chí Trai. Căn tiệm này ở ngay trung tâm Phan Gia Viên, hai bên góc đều có cửa đi vào cửa hàng, ở bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt trang trí bằng song cửa đàn mộc, trông cực kỳ xa hoa. Nhưng lúc này việc buôn bán trong cửa tiệm dường như không tốt lắm, qua cửa sổ trong suốt có thể thấy được cửa tiệm lớn như vậy, lại chỉ lác đác 7 đến 8 người khách, còn không đông bằng nhân viên đứng quầy. Xin chào quý khách. Lúc đám người Tần Phong đi vào điếm, bên tai truyền đến tiếng đón khách mệt mỏi, không biết có phải bởi vì bị nợ lương, hay không mà trên mặt cô nhân viên bán hàng xinh đẹp kia lại có vẻ không kiên nhẫn. Lòng người dao động rồi, đội ngũ sẽ không còn dễ lãnh đạo nữa. Ông chủ Chu đi phía sau Tần Phong thở dài, những nhân viên này đều biết mình sắp bị sa thải, hiện tại còn đi làm chẳng qua là muốn lấy lại số tiền lương bị nợ mà thôi. Tần Phong đi trong tiệm, ánh mắt vẫn quan sát bố cục toàn cửa tiệm, trong lòng khẽ thở dài, Phương Nhã Trí này đúng là rất chịu chơi. Ấn tượng cửa tiệm này tạo ra cho người ta có thể dùng hai chữ nhã trí để hình dung, tất cả các quầy trong cửa hàng đều làm bằng đàn mộc, đâu đâu cũng toát nên vẻ cao cấp trang nhã. Mà tủ kính cũng toát ra vẻ thời thượng, phản xạ ánh sáng khiến ngọc thạch và phỉ thúy trong quầy long lanh đầy màu sắc, chỉ cần là người yêu cái đẹp, đến nơi đây rồi nhất định không nỡ rời bước. Ở cửa sau cửa hàng là một tấm thủy tinh lớn, từ trong tiệm có thể nhìn thấy hòn giả sơn, nước chảy ở trong sân, thiết kế rất tinh tế. Phong thủy tiệm này không vấn đề gì, cửa chính ở phía bắc hướng về nam, theo lý chẳng thể nào tiêu điều như vậy. Dạo một vòng quanh cửa hàng, Tần Phong hơi nhíu mày, có một sư phụ như tái thị, Tần Phong mỗi khi đến chỗ nào cũng đều có thói quen xem xét cảnh vật xung quanh. Cửa tiệm này ở phía bắc nhìn về phía nam, mở rộng hai cửa đón khách, hơn nữa là vị trí có lưu lượng người rất lớn. Trong tiệm lại chỉ lác đác vài người, có chút không hợp với lẽ thường. Ủa? Sao chỗ này lại có một nhà vệ sinh? Lúc Tần Phong đi đến một bên cửa kia, nhịn không được nhíu mày, vì bên cạnh cánh cửa lại là một nhà vệ sinh, chắc là cửa hàng đã cố ý xây dựng để tỏ rõ đẳng cấp của mình. Nơi thu nhận những thứ ô uế lại đối diện với cửa chính, chẳng phải sẽ ngửi mùi hôi thối suốt ngày sao? Tần Phong nghiêng người, hỏi ông chủ Chu ở phía sau, ông chủ Chu, nhà vệ sinh này được xây từ lúc khai trương à? Không, hình như được xây vào đầu năm ngoái thì phải. Ông chủ Chu suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy, đúng là đầu năm trước, ông Phương nói nhà vệ sinh công cộng ở Phan Gia Viên ít. Ở trong tiệm có nhà vệ sinh, có thể chào mời không ít người vào. Nhà vệ sinh ngay cửa ra vào nhã trí trai đúng là tiện cho không ít người, cũng kéo không ít khách đến. Thậm chí ngay cả ông chủ Chu cũng cảm thấy chủ ý này rất hay. Nếu như không phải cửa hàng của ông quá nhỏ, ông cũng muốn xây một cái. Tần Phong lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Xét theo góc độ phong thủy, nhà vệ sinh tụ tập những khí dơ bẩn, ngửi vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Mà khí này tích tụ nhiều rồi sẽ khiến người kinh doanh tinh thần không phấn chấn. Tâm trạng không thoải mái, thậm chí nặng hơn còn có thể mắc bệnh tật, làm ăn thua lỗ, giảm thọ. Phương Nhã Trí muốn tăng thêm lượng khách ra vào, lại quên mất những người đi vệ sinh ngoại trừ cung cấp phân bón, cho tiệm thì có mấy người sẽ bỏ tiền ra mua hàng. Tần Phong thấy những nhân viên trong cửa hàng, tuy rằng đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhưng sắc mặt người nào cũng khó coi, tất nhiên là vì nguyên nhân việc kinh doanh không tốt, nhưng sợ là cũng một phần do khí này gây nên. Phong thủy tướng thuật trong ngoại bát môn có thể coi là một môn rất huyền diệu. Tần Phong tuy rằng đã kế thừa hết, nhưng lúc vận dụng thì không lưu loát bằng các môn khác. Cho nên Tần Phong bình thường rất ít bói toán, nhưng không làm không có nghĩa là hắn không hiểu. Xem bố cục phong thủy của cửa tiệm này, dựa vào học vấn của Tần Phong thì vẫn thừa sức. Cậu Tần à, tối qua tôi đã thăm dò Lão Phương rồi. Sau khi đi một vòng quanh tiệm, ông chủ Chu kéo Tần Phong đến bên cửa, thấp giọng nói, cửa tiệm này phòng chừng 4 triệu là ông ấy đồng ý chuyển nhượng rồi. 4 triệu này không bao gồm số ngọc thạch đó, cậu xem giá này thế nào? Ông chủ Chu, trước chúng ta khoan nói chuyện này. Tần Phong nhìn thoáng xung quanh, nói, vị trí cửa tiệm này tốt như vậy, cho dù là bán lẻ hàng ngày có lẽ vẫn có thể duy trì phải không? Vào trong tiệm cũng khoảng 5 đến 6 phút, Tần Phong liền phát hiện có hai người khách mua hàng, số tiền hẳn đều trên hàng ngàn tệ, chỉ cần mỗi ngày bán được mấy lượt như vậy, muốn duy trì căn tiệm này thì không thành vấn đề. Điều này khiến Tần Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ khi đó nhằm vào chính bản thân Phương Nhã Trí? Nhưng điều này cũng không hợp lý lắm. Bởi vì sắc mặt những nhân viên bán hàng này cũng đều không tốt. Sau khi nghe Tần Phong nói, giọng nói của ông chủ Chu càng hạ thấp hơn, nói, cậu đến vừa khéo, tiền kinh doanh tháng này của Lão Phương chỉ sợ chỉ hơn 30.000 một chút, trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện nước thì ngay cả tiền trả lương cho nhân viên cũng không đủ. Kinh doanh ngọc thạch phỉ thúy cao trung cấp kiểu này có chút khác nhau, với việc buôn bán đồ cổ, tiệm đồ cổ ở Phan Gia Viên đa phần đều là 10 đến 20 mét vuông, một năm cũng chỉ mất 10 đến 20.000 tiền thuê thôi. Phí tổn ít. Những người này có thể bỏ tiền được, cái gọi là 3 năm không khai trương, vừa khai trương liền kiếm được 3 năm chính là như vậy. Nhưng cửa tiệm của Phương Nhã Trí thì khác, Tần Phong quan sát qua một lượt, trong tiệm của ông ta, chỉ riêng ngọc thạch phỉ thúy giá trị ít nhất cũng đến hàng triệu. Việc mua bán như vậy, mau vào cũng mau ra, Một khi đọng lại trong tay, quay vòng vốn lập tức sẽ thành vấn đề. Trước kia Phương Nhã Chí không cược đá còn có thể rót vốn vào, nhưng sau khi thua cược nặng, cửa tiệm này liền rất khó kinh doanh tiếp. Sau khi nghe ông chủ Chu giải thích, Tần Phong tươi cười, nửa giả nửa thật nói, ông chủ Chu, ông đúng là không thật thà. Một cửa tiệm buôn bán kém như vậy mà ông lại muốn tôi mua lại, chẳng phải là đang hãm hại tôi sao? Ai u, cậu Tần, sao cậu lại có thể nói nặng như vậy? Ông chủ Chu kéo Tần Phong ra bên ngoài vài bước, nói. Cậu Tần, lão Phương kinh doanh khác với người khác, ông ấy chú trọng số lượng khách nhiều mà lại không chú trọng khai thác khách hàng cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân ông ta mở nhiều cửa tiệm chuỗi, như vậy mà đến cuối cùng lại bị người ta cạnh tranh phải đóng cửa chuyển nhượng. Nhưng cậu Tần thì khác, tục ngữ nói quân tử yêu ngọc. Thân phận của cậu trong giới văn hóa rất có tác dụng, chỉ cần có thể thu hút những người này giúp tuyên truyền quảng cáo, việc làm ăn muốn không tốt cũng khó ấy chứ. Phải nói rằng, những lời này của ông chủ Chu thực sự đã chỉ ra vấn đề trong cách kinh doanh của Phương Nhã Chí, nhưng đó cũng là vấn đề của phần lớn doanh nghiệp trong thập niên 90. Đó chính là phục vụ, người buôn bán trong thời đại này phần lớn đều thiếu mất ý thức phục vụ, tuy rằng không phải coi thường người khác, như những bác gái bán hàng ở các cửa hàng bách hóa thập niên 60 đến 70. Nhưng sau khi bán hàng, rất ít thương gia hiểu được việc phục vụ sau bán hàng. Trong phương diện này, những thương gia ở Hong Kong lại làm rất tốt, bọn họ sẽ lưu lại số điện thoại và phương thức liên lạc của khách hàng cao cấp, ngày lễ ngày Tết đều gửi một số món quà nhỏ hoặc là gọi điện thăm hỏi, tạo cho người ta một cảm giác được coi trọng. Cứ như vậy, khách hàng nếu như còn muốn mua ngọc thạch hay phỉ thúy đương nhiên sẽ đi đến cửa hàng phục vụ tốt. Cho nên sự suy tàn của Nhã Chí trai cũng là điều dễ hiểu. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu thang, từ chối cho ý kiến, hỏi ông chủ Chu, tầng trên là chỗ nào? Tầng trên là nơi tiếp khách, mối làm ăn hơn 100.000, lão Phương sẽ cho quản lý tiếp khách ở trên tầng. Ông chủ Chu thực rất quen thuộc với cửa hàng này, bởi vì bình thường Phương Nhã Chí, nếu như đến tiệm đều sẽ hẹn 4 đến 5 người bạn lên lầu 2 uống trà nói chuyện phiếm. Được rồi, cửa hàng đã xem rồi, chúng ta đi thôi. Nếu nói Tần Phong không hài lòng thì là nói dối, với mặt tiền cửa hàng và trang trí nội thất bên trong, nhận lại chỉ với 4 triệu tệ chỉ lời chứ không lỗ. Nhưng Tần Phong biết, hiện tại cho dù bán cả mình đi cũng đào không ra 4 triệu. Mà điều quan trọng là Phương Nhã Chí chỉ chuyển nhượng cửa hàng chứ không chuyển nhượng hàng. Một cửa tiệm lớn như vậy nếu như không có số vốn khoảng 1 triệu, thì chẳng thể nào bày kín quầy hàng nổi. Cho dù Tần Phong có thể bỏ ra 4 triệu để mua lại cửa tiệm này, thì cũng không dư vốn để bày hàng. Chẳng lẽ lại đi mua xỉ một số quả cầu thủy tinh để bày bán bên trong sao? Anh Phong, cửa tiệm này rất tuyệt, sao anh không cân nhắc một chút? Tạ Hiên gần gũi Tần Phong nhất. Gã tất nhiên có thể nhìn ra ý tứ của Tần Phong, trong lời nói không khỏi có chút thất vọng. Những thứ khác không nói, chỉ riêng mấy cô nhân viên trong tiệm cũng có thể khiến Tạ Hiên hoa mắt. Nếu sau này gã lên làm đại trưởng quầy của cửa tiệm này, ngày ngày đều được tâm sự với mỹ nữ, lại gạt tiền mấy con dê béo, cuộc sống như vậy sung sướng biết bao. Về phần tài chính, Tạ Hiên cũng có ý tưởng, gã hôm qua đã moi được từ miệng Vĩ Hàm Phi không ít thông tin, biết được trong nhà cô nàng có rất nhiều tiền, cùng lắm thì anh Phong bán sắc, mượn tạm mấy triệu mà dùng. Chuyện này nói sau, tôi còn muốn suy nghĩ một chút. Tần Phong lắc đầu, vươn tay đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng khi tay đặt lên nắm cửa bỗng nhiên lại thả xuống. Cậu Tần, sao vậy? Ông chủ Chu nhìn thấy hành động của Tần Phong, ngẩng đầu nhìn, vui mừng, nói, ai, lão Phương không ngờ hôm nay lại đến, cậu Tần để tôi giới thiệu hai người một chút, cho dù không thành đối tác thì vẫn có thể thành bạn bè mà. Xuyên qua cửa thủy tinh có thể thấy, cách đó 3 đến 4 mét có hai người đang đi đến. Trong đó người có vóc dáng hơi thấp trông khoảng 60 tuổi, đi ở bên cạnh ông ta là một người trung niên hơn 40 tuổi. Sao lại là ông ta? Tần Phong chưa trả lời, Tạ Hiên đã trợn tròn mắt, mắt không chớp nhìn về phía người trung niên kia. Hiên tử, chắc cậu nhận sai người rồi. Tần Phong nháy mắt với Tạ Hiên, mở miệng nói, ông chủ Chu, hôm nay khoan hãy giới thiệu, tôi thấy ông chủ Phương cũng có khách rồi, nói không chừng chính là đến để mua lại cửa tiệm này đó. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên lập tức hiểu được, chớp mắt nhìn Tần Phong. Nhưng khi quay đầu về phía hai người đang đi tới, Tạ Hiên lại cúi đầu, gã đang có tật giật mình, bởi vì người trung niên kia chính là Nhiếp Thiên Bảo, năm đó bị Tần Phong hãm hại ở Thạch Thị. Chương 242-1, hiểu lầm. Tuy rằng năm đó trên phố đồ cổ, Tạ Hiên chỉ sắm vai trộm túi tiền của Tần Phong trong ngọc thạch trai của Nhiếp Thiên Bảo, cũng không đối diện trực tiếp với Nhiếp Thiên Bảo. Nhưng Tạ Hiên lúc trước đã gặp qua Nhiếp Thiên Bảo. Hơn nữa có tật giật mình, thấy Nhiếp Thiên Bảo sắp đi tới, lập tức cúi gằm đầu xuống, len lén trốn sau lưng ông chủ Chu. A, lão Chu, sao hôm nay ông lại đến đây thế? Vốn cách đó không xa, chỉ trong chốc lát Phương Nhã Chí đã đẩy cửa tiệm ra, vốn định dặn dạy nhân viên bán hàng ngồi cách xa cửa mấy câu, ngẩng đầu liền nhìn thấy ông bạn già Chu Lập Hồng. Ha ha, không chuyện gì đâu, mang hai anh bạn trẻ đến tham quan thôi. Vừa rồi lời Tần Phong nói đã tỏ rõ ý hiện tại không muốn làm quen Phương Nhã Trí. Chu Lập Hồng cũng là người thông minh, không giới thiệu Tần Phong với đối phương. Lão Chu, thật ngại quá, vốn chúng ta lâu rồi không gặp, nhưng ông cũng biết đấy, trong thời gian này quả thực tôi quá nhiều việc. Phương Nhã Trí tỏ vẻ áy náy, nói, hôm nay không được, sau này nhất định tôi sẽ mời các ông tụ tập một buổi. Lão Phương, nói thế là coi tôi là người ngoài rồi đấy. Chu Lập Hồng phất tay, nói, ai cũng có khó khăn mà, có chuyện gì cứ nói với mấy người chúng tôi, nhiều thì chịu chứ 800-1000 thì không thành vấn đề. Cảm ơn ông bạn nhé, tạm thời vẫn chưa cần đâu. Phương Nhã Trí lắc đầu, từ hồi năm ngoái, lúc việc làm ăn của cửa tiệm chính ở Phan Gia Viên xuống dốc, Phương Nhã Trí đã có ý đóng cửa tiệm này, cho dù không thua cược đá, ông cũng muốn chuyển nhượng lại cửa tiệm. Chu Lập Hồng chợt thấy Tần Phong nháy mắt với mình, lập tức hiểu được, nhìn về phía người đi bên cạnh Phương Nhã Trí, hỏi, lão Phương, vị này là? Vị này là ông chủ nhiếp đến từ Thạch Thị, cũng kinh doanh ngọc thạch phỉ thúy, đến tham quan tiệm tôi. Phương Nhã Trí vỗ đầu, nói, ông xem tôi kìa, còn chưa giới thiệu, ông chủ nhiếp, vị này là ông bạn già của tôi, cũng là ông chủ tiệm văn phòng tứ bảo phía đối diện, về sau nếu ông có mua lại cửa tiệm này, có thể coi là hàng xóm rồi. Bởi vì khuôn mặt của Tần Phong và Tạ Hiên đều khá trẻ, Phương Nhã Trí chỉ nghĩ bọn họ là vãn bối của Chu Lập Hồng, lập tức giới thiệu Chu Lập Hồng cho Nhiếp Thiên Bảo. Nhiếp Thiên Bảo hàn huyên vài câu, Chu Lập Hồng nói, lão Phương, ông có việc cứ làm đi, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện cũng được. Được, lão Chu, hôm nay thật ngại quá. Phương Nhã Trí gật đầu, tiễn đám người Tần Phong ra khỏi cửa hàng. Khác với Tạ Hiên một mực cúi đầu, Tần Phong vẫn rất tự nhiên thoải mái đối diện hai người, trước lúc đi khỏi còn gật đầu cười cười với Nhiếp Thiên Bảo, cực kỳ lễ phép. Ủa, người này sao trông có vẻ quen thế nhỉ? Nhìn bóng dáng của Tần Phong, trên mặt Nhiếp Thiên Bảo đầy vẻ nghi hoặc, ông ta cứ cảm thấy dường như mình đã gặp Tần Phong ở đâu đó, nhưng cũng không chắc lắm. Ông chủ Nhiếp, sao thế? Chúng ta vào nói chuyện thôi. Phương Nhã Trí ở phía sau vỗ vỗ vai Nhiếp Thiên Bảo. Hai người bọn họ đều bắt tay vào việc kinh doanh ngọc thạch từ cuối thập niên 80. Do một người ở Thạch Thị, một người ở Bắc Kinh nên việc kinh doanh không xung đột với nhau, ngược lại vẫn luôn giữ quan hệ tốt. Lần này Phương Nhã Trí gặp khó khăn, hôm qua mới hàn huyên vài câu trong điện thoại với Nhiếp Thiên Bảo. Không ngờ Nhiếp Thiên Bảo lại có hứng thú với cửa tiệm ở Phan Gia Viên. Ngày hôm sau liền đi qua đây. Đợi đã, ông chủ Phương, người thanh niên vừa rồi là ai? Bước chân Nhiếp Thiên Bảo không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn dán lấy bóng dáng đã đi xa của Tần Phong. Phương Nhã Trí không để tâm, nói, người thanh niên đó, tôi cũng không biết, vãn bối của lão Chu Trăng. Không đúng, cậu ta rất giống một người tôi quen. Trong đầu Nhiếp Thiên Bảo bỗng xuất hiện một người, lập tức nghiến răng ken két, đẩy cửa kính ra, la lớn về phía Tần Phong, Mã Tử Biên. Tiếng Nhiếp Thiên Bảo gọi rất lớn, khiến ông chủ mấy quầy chưa dọn hàng đều nhìn qua, nhưng đám người phía trước lại không thấy phản ứng gì. Ông chủ Nhiếp, ông sao vậy? Phương Nhã Trí không thể hiểu nổi hành động của Nhiếp Thiên Bảo. Ông chủ Phương, chuyện này tôi sẽ giải thích với ông sau. Thấy ba người Tần Phong sắp đi vào cửa tiệm đối diện, Nhiếp Thiên Bảo quay đầu lại nói một câu rồi lập tức chạy qua đó. Ông ta sợ chậm một chút kẻ lừa đảo kia sẽ biến mất tăm. Chuyện xảy ra 2 năm trước ở Thạch Thị đã khiến Nhiếp Thiên Bảo cả đời này không thể nào quên được. Suốt gần 1 năm, ông không xuất hiện trong những buổi tụ tập ở Thạch Thị bởi vì Nhiếp Thiên Bảo biết. Lúc đó bản thân còn là trò cười cho mọi người. Không chỉ như thế, việc kinh doanh phỉ thúy của Nhiếp Thiên Bảo cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Một số đá phỉ thúy nguyên khối ông tích trữ từ Myanmar, cho dù cắt ra tạo hình thành trang sức, nhưng việc làm ăn cũng không như trước được nữa. Hiện tại việc kinh doanh trang sức phỉ thúy cao cấp ở Thạch Thị, trên cơ bản đều bị đối thủ cạnh tranh lâu năm là Kỳ Bảo Trai, giành độc quyền, mặc cho Nhiếp Thiên Bảo đưa ra đủ mọi thủ đoạn, cũng không thể vớt vát lại ấn tượng trong lòng mọi người về lần đó, bản thân bị hãm hại thê thảm. Cho nên Nhiếp Thiên Bảo hận Mã Tử Biên, đó thấu xương, thậm chí sử dụng cả người trong xã hội đen Thạch Thị tìm kiếm, nhưng người nọ sau khi biến mất thì như chưa từng xuất hiện. 2-3 năm trôi qua, hình ảnh của Mã Tử Biên trong đầu Nhiếp Thiên Bảo đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vừa rồi dường như ông ta nhìn thấy bóng dáng của Mã Tử Biên, từ dung mạo của người thanh niên kia. Ai, vị này, cậu khoan đi đã. Hai cửa tiệm chỉ cách nhau một con đường không rộng lắm, lúc này Phan Gia Viên cũng sắp đóng cửa. Người trên phố cũng không còn nhiều, Nhiếp Thiên Bảo bước mấy bước liền đuổi kịp Tần Phong, vỗ vai hắn. Vâng, có chuyện gì? Tần Phong quay đầu lại, nhíu mày, nói, có gì cứ nói, sao ông lại động tay động chân thế? Tôi cũng không quen biết ông. Mày không biết tao, nhưng tao biết mày. Nhiếp Thiên Bảo càng nhìn Tần Phong càng thấy giống tên lừa đảo năm đó, lập tức cười lạnh, nói, Mã Tử Biên, không ngờ hôm nay lại bị Nhiếp gia bắt gặp phải không? Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi. Lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên Bảo hưng phấn đến run rẩy, Ông ta vẫn luôn coi chuyện bị mắc lừa mấy năm trước là sự nhục nhã lớn nhất đời mình, không lúc nào là không nhớ đến cái tên Mã Tử Biên. Mà Tần Phong năm đó tuy rằng có hóa trang, nhưng chỉ là giở trò ở khóe mắt một chút, khuôn mặt vẫn có chút tương đồng. Hơn nữa qua mấy năm, trí nhớ mơ hồ của Nhiếp Thiên Bảo cũng không nhận ra được sự khác biệt này, thực sự cho rằng Tần Phong chính là Mã Tử Biên. Ông bị bệnh à, buông tay. Tần Phong vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì, nói với Nhiếp Thiên Bảo. Ông còn không buông tay, cẩn thận tôi đánh ông đấy. Có giỏi mày đánh đi. Nhiếp Thiên Bảo một tay nắm vai Tần Phong, một tay cũng móc di động ra, còn hung tợn nói. Danh con, năm đó để mày chạy mất, hiện giờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Cái này gọi là lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt đấy. Ha, người này đúng là điên rồi, lại thích ăn đấm à. Không đợi Nhiếp Thiên Bảo nói xong, Tần Phong đấm một cái vào mắt phải Nhiếp Thiên Bảo. Ngay sau đó đá một cái vào bụng ông ta, lập tức Nhiếp Thiên Bảo ngã ra đất. Đừng động thủ, rốt cuộc là có chuyện gì. Chương 243, rắn nuốt voi. Thượng, đợi sau khi Phương Nhã Chí và Nhiếp Thiên Bảo rời đi, Chu lão gia vẫn còn tức giận bất bình, Tần Phong là bằng hữu của ông, Nhiếp Thiên Bảo làm như thế quả thực là không coi mình ra gì. Ông chủ Chu, thôi được rồi, tâm trạng của người bị lừa có thể hiểu mà. Tần Phong rộng lượng xua tay, dù sao vừa rồi vừa cho Nhiếp Thiên Bảo một đấm một đá, bản thân lại không bị tổn hại gì. Hơn nữa, Tần Phong đúng là Mã Tử Biên mà Nhiếp Thiên Bảo nói, cũng chẳng oan uổng gì. Nhưng cũng không thể đến đâu cũng mắng người ta là lừa đảo được. Chu Lập Hồng lắc đầu, nhìn về phía Tần Phong, nói, cậu Tần, chốc nữa tôi mời, chúng ta đi ăn cháo ngự thiện, đừng chấp nhặt với người như thế. Tục ngữ nói, người già dày dạn kinh nghiệm, Chu Lập Hồng đã sớm nhìn ra, Tần Phong dường như cũng không hứng thú lắm với Nhã Chí trai đó, tuy rằng không thể kết thành thiện duyên, nhưng Chu Lập Hồng vẫn muốn tạo quan hệ tốt với Tần Phong. Chu lão ca à, hôm nay không được rồi, buổi tối tôi còn có việc, hôm khác tôi sẽ mời anh. Chu Lập Hồng luôn miệng thân thiết gọi cậu Tần. Tần Phong cũng thuận theo, đổi giọng gọi lão ca, kỳ thực với vai vế của hắn không thể gọi Chu Lập Hồng như vậy. Sau khi khách khí một hai câu, ánh mắt Tần Phong liếc về phía đối diện, nói tiếp, Chu lão ca, về cửa tiệm kia, tôi vẫn có chút hứng thú, nếu như anh rảnh rỗi, giúp tôi thăm dò ý tứ bên kia có được không? Thật sao, cậu có hứng thú với cửa hàng của lão Phương à? Sau khi nghe Tần Phong nói, Chu Lập Hồng hơi sửng sốt rồi vỗ ngực, nói, cậu Tần, chỉ cần cậu có hứng thú, chuyện này cứ để tôi lo. Nhất định có thể khiến lão Phương để lại cho cậu với giá thấp nhất. Chu lão ca à, chuyện này hơi khó nói. Tần Phong lắc đầu, nói, người bạn này của ông chủ Phương không phải tới để mua lại cửa tiệm sao? Nếu như bọn họ đã bàn bạc xong rồi thì làm sao còn có phần của tôi? Chuyện này đúng là khó mà nói, hay là như vậy, cậu Tần à, bây giờ tôi liền qua đó xem nhé. Chu Lập Hồng nghe vậy nhíu mày, ông không biết người họ Nhiếp kia có quan hệ thế nào với Phương Nhã Chí, tình hình tài chính thế nào, có thực lực tiếp nhận cửa tiệm kia hay không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghĩ đến đó, Chu Lập Hồng cũng không dám ôm đồm. Chẳng may Lão Phương và Nhiếp Thiên Bảo kia đã thương lượng xong, vậy chẳng phải mình sẽ thất tín với Tần Phong sao? Chu lão ca, không cần gấp như vậy. Tần Phong cười, phất tay, nói, ông chủ Nhiếp đó xem ra hôm nay mới đến Bắc Kinh, sẽ không bàn bạc xong nhanh như vậy đâu. Ừ, tôi thấy cũng đúng. Chu Lập Hồng như có điều suy nghĩ, gật gù, nói, cậu Tần, cậu định thế nào? Cửa tiệm đó cậu có thể đưa ra giá cao nhất là bao nhiêu? Có cần tôi thăm dò một chút không? Chu lão ca à, nói thực, tôi biết một chút kiến thức về phong thủy. Lăn lộn trên giang hồ, đôi khi phải giả vờ làm thầy bói. Thấy Chu Lập Hồng nghe được hai chữ phong thủy hai mắt liền sáng lên, Tần Phong nói tiếp, cửa tiệm đó của ông chủ Chu xây ở ngay ngã rẽ, đối diện với hai ngã tư đường, vừa khéo tạo ra hình cái kéo. Tiễn đao, đây là hình thế phong thủy làm ăn thua lỗ, giảm thọ, cho dù nhân khí có tốt đến mấy, cứ tiếp tục buôn bán sẽ phải bù hết gia sản. Những lời này Tần Phong nói nửa thật nửa giả, trong phong thủy đúng là có hình thế phong thủy tên là tiễn đao sát. Hình thế tiễn đao sát là hình chữ thập, nhưng cũng không phải vuông góc 90 o, mà là hình hai góc nhọn và hai góc tù, giống như một cái kéo, bởi vậy mới được gọi là tiễn đao sát. Phạm tiễn đao sát chính là chỉ căn nhà được xây ở góc ngã tư đường, cũng chính là bị vây trong hai góc nhọn. Người xưa cũng có câu nói nhà ở góc kéo, gặp thương vong, dựa vào luận điểm kiểu này, Nhã Chí trai của Phương Nhã Chí vừa khéo phù hợp với đặc điểm này. Tần Phong, cậu nói thật chứ? Chu Lập Hồng nghe vậy sửng sốt, ông là người cổ hủ, vẫn rất tin vào phong thủy tướng thuật, nhưng không ngờ, Tần Phong là một sinh viên đương đại cũng hiểu biết về phong thủy như thế. Chu lão ca, anh bảo ông chủ Phương mời một thầy địa lý về xem là biết liền, chỉ cần người hơi biết phong thủy một chút tin chắc rằng đều có thể nhìn ra. Tần Phong cũng không sợ có người nhìn ra phong thủy, bởi vì những gì hắn nói đều có thực. Nhưng Tần Phong từng đo đạc khoảng cách hai bên của cửa hàng, đều là số 99, hai bên đều cắt lợi, có thể loại bỏ tai họa, vô hình chung đã giải trừ được thế tiễn đao sát, rồi. Nhưng Tần Phong có thể nhìn ra điểm này là, do hắn có bí thuật phong thủy cửu cung trong đầu, điển tịch này đã thất truyền từ lâu cho nên Tần Phong cũng không lo mấy người được gọi là, đại sư phong thủy ấy sẽ nhìn ra manh mối. Vậy phải làm thế nào? Cửa tiệm của Lão Phương nếu thực sự phạm tiễn đao sát vậy thì phiền toái rồi. Chu Lập Hồng cũng biết được chút kiến thức phong thủy, vốn ông ta nhìn không ra, nhưng nghe Tần Phong nhắc tới, lại hồi tưởng lại bố cục của Nhã Chí Trai, lập tức cảm thấy đúng là bố cục cái kéo thật. Mà quan hệ giữa Chu Lập Hồng và Phương Nhã Chí rất tốt, sau khi nghe Tần Phong nói, lập tức lo lắng cho Phương Nhã Chí. Chu Lập Hồng biết, phá giải bố cục tiễn đao sát, cực kỳ phiền phức, không chỉ cần sửa kết cấu của bản thân cửa hàng, thậm chí còn phải phối hợp với hoàn cảnh chung quanh nữa. Nếu như cửa hàng đó là Phương Nhã Chí mua lại thì ông ta có quyền khởi công cải tạo, nhưng lại chỉ là thuê của đội thị trường, đừng nói là cảnh vật xung quanh, ngay cả sửa một miếng ngói một viên gạch của cửa tiệm, cũng đều cần đội quản lý thị trường phê chuẩn. Cậu Tần, có chuyện này vẫn mong cậu giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Chu Lập Hồng thành khẩn nhìn về phía Tần Phong, nói, tôi và Lão Phương là bạn lâu năm, không thể nhìn ông ấy lụn bại, chuyện cửa hàng này cậu cứ coi như không biết, xin đừng truyền ra ngoài. Chu lão ca à, như thế chẳng phải đang lừa người ta hay sao? Trên mặt Tần Phong lộ ra ý cười như có như không, nói tiếp, ông chủ Phương chuyển nhượng cửa tiệm đó với giá cao, vậy người tiếp nhận phải làm sao? Người khác cũng không thể phá bố cục tiễn đao sát này. Chuyện này, Chu Lập Hồng bị Tần Phong nói cho á khẩu không trả lời được, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cậu Tần, nếu như cậu có thể nhìn ra, nói vậy hẳn cũng có cách phá giải phải không? Biện pháp thì có, nhưng mà tốn rất nhiều tiền, ít nhất cần trên 3 đến 4 triệu. Tần Phong chính là đợi Chu Lập Hồng hỏi những lời này, lập tức nói, với trang thiết bị trong cửa tiệm này của ông chủ Phương, phí chuyển nhượng cũng phải mấy triệu, vốn tôi có thể tiếp nhận, vừa rồi do dự chính là vì vấn đề tiễn đao sát. Vậy chuyện này phải làm sao? Chu Lập Hồng lo lắng cho ông bạn, nếu tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ Nhã Chí trai của Phương Nhã Chí sẽ chẳng có ai đến hỏi thăm. Dễ xử lý mà, người họ nhiếp đó không phải đã đến rồi đấy thôi. Tần Phong hạ thấp giọng nói, xem bộ dáng người nọ cũng không giống người hiểu biết về phong thủy. Cứ để ông chủ Phương hạ đao đi, dù sao cái giá 4 triệu tôi cũng không thể mua được. Thế có ổn không? Chu Lập Hồng trợn to hai mắt nhìn, ông không ngờ Tần Phong lại nghĩ ra một chủ ý tệ như vậy, Nhiếp Thiên Bảo kia trông cũng không giống người hiền lành, chẳng may sau này gây phiền toái thì Lão Phương xui xẻo rồi. Gợi ý, tôi chỉ là gợi ý mà thôi. Tần Phong cười, đứng dậy, chắp tay, nói, Chu Lão ca à, anh yên tâm, chuyện tiễn đao sát tôi sẽ không để lộ ra một chữ đâu. Hôm nay đến đây thôi, tôi còn phải mau trở về. Mấy ngày này quả thực bận tối mắt tối mũi. Được, cậu Tần, tôi tiễn cậu. Chu Lập Hồng thở dài, nói, buổi tối tôi sẽ đi tìm Lão Phương, nói với ông ấy chuyện này, xem Lão Phương có tính toán gì. Chu Lão ca, đến đây được rồi. Lúc đi đến cửa, Tần Phong ngăn Chu Lập Hồng, dẫn Tạ Hiên đi ra khỏi Phan Gia Viên, nhưng khi xoay người lại, cách lớp kính, ánh mắt nhìn về phía Phương Nhã Chí và Nhiếp Thiên Bảo ở trong tiệm. Phương Nhã Chí hình như đang giới thiệu kết cấu của cửa hàng cho Nhiếp Thiên Bảo, khoa chân múa tay, vẻ mặt có chút kích động, hiển nhiên giá mà hai người đưa ra vẫn chưa đạt được thống nhất. Anh Phong, phong thủy cửa tiệm này có vấn đề thật sao? Trong suy nghĩ của Tạ Hiên, nếu như lời Tần Phong nói có thể tin tưởng thì heo nái cũng có thể trèo cây rồi, Nhiếp Thiên Bảo năm đó chẳng phải đã bị Tần Phong lừa suýt chút nữa thần trí thất thường hay sao? Đương nhiên là có vấn đề. Tần Phong nhìn trái nhìn phải, nói tiếp, trước đừng hỏi, lên xe rồi nói. Anh Phong, bố cục tiễn đao sát anh nói là sự thật sao? Sau khi vào bãi đỗ, khởi động xe, Tạ Hiên vẫn nhịn không được hỏi lại, gã kỳ thực rất ưng cửa hàng đó, nếu Tần Phong đồng ý, Tạ Hiên thậm chí còn muốn cha mình đầu tư. Nhưng nếu đầu tư cửa tiệm này, Tạ Hiên nhất định sẽ phải hạ thấp cổ phần của đám người Tân Nam. Lúc đầu bỏ ra 300.000 gã đã có thể chiếm 80% cổ phần công ty, nhưng nếu bỏ ra 3 triệu, gã để 4 người kia 10% đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên, đầu tư hay không còn xem ý tứ của Tần Phong, chỉ cần Tần Phong nói một chữ không thì cho dù là chậu châu báu Tạ Hiên, cũng chỉ có thể dùng làm cái bô. Ngón tay Tần Phong gõ trên đầu gối, thuận miệng nói, tất nhiên là thật rồi, nhưng mà tôi đã nói rồi đấy thôi, có thể phá giải được. Vậy không phải sẽ tốn mấy triệu tệ sao? Tạ Hiên chán nản nói tiếp, nếu là 3 đến 4 triệu, em có thể hỏi cha, 7 đến 8 triệu chỉ sợ nhất thời cha em cũng không thể đưa ra số tiền mặt nhiều như vậy. Hiên tử, cậu không bị sốt đó chứ? Tần Phong quay đầu nhìn Tạ Hiên, nói tiếp, đầu óc tôi có bệnh mới bỏ ra 7 đến 8 triệu mua cái tiệm nát như vậy, 1 triệu tôi còn chê đắt ấy chứ. 1 triệu chỉ vừa đủ trả 3 năm tiền thuê cửa hàng mà thôi, chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy. Nghe Tần Phong nói như vậy, Tạ Hiên cơ bản đã không còn mơ được quản lý cửa hàng kia nữa, trừ phi ông chủ Phương kia bị điên mới chuyển nhượng cửa hàng riêng trang hoàng, đã tốn gần chục triệu đi. Ông chủ Phương không phải đồ ngốc, nhưng chúng ta có thể làm cho ông ấy trở thành đồ ngốc. Ánh mắt Tần Phong toát lên ý cười lạnh, vốn hắn đã quyết định không thuê cửa tiệm đó, dù sao hắn cũng không dùng hết diện tích lớn như vậy, cũng không có nguồn cung tương ứng để duy trì tiêu thụ. Nhưng sau khi nhìn thấy Nhiếp Thiên Bảo, Tần Phong đã thay đổi ý định, một kế hoạch hoàn thiện dần hiện lên trong đầu hắn. Tần Phong chính là muốn hành nghề ngọc thạch ở đây, diễn một tiết mục rắn nuốt voi. Chương 244, rắn nuốt voi, Trung. Anh Phong, làm thế nào khiến ông chủ Phương thành đồ ngốc được? Tạ Hiên lúc này hai mắt long lanh, như vai phụ trong hài kịch, tiếp lời Tần Phong, hỏi. Với những gì Tạ Hiên biết về Tần Phong, gã biết nếu như Tần Phong có ý định xấu, đừng nói là Nhã Chí trai, thậm chí cả Vinh Bảo trai ở Lưu Ly xưởng cũng sẽ bị hắn lôi xuống bùn. Hiên tử, chốc nữa cậu trở lại Phan gia viên đồn thổi vấn đề phong thủy của Nhã Chí trai, cứ nói như tôi đã nói với lão Chu ấy, không sót một chữ nào. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói tiếp, hiên tử, cậu thêm mắm thêm muối một chút, nói càng ghê gớm càng tốt, tốt nhất có thể mua chuộc mấy nhân viên bán hàng, cho bọn họ cùng tham dự, nói là làm việc trong tiệm một thời gian ngắn liền mắc bệnh. Tần Phong lộ ra nụ cười xấu xa, vốn hắn chỉ muốn gây ra ồn ào vừa phải ở Phan gia viên để trụ vững, không ngờ vừa đến đã có một cơ hội tốt như vậy. Nếu nắm chắc được cơ hội này, trong ngành đồ cổ Trung Quốc sau này nhất định có chỗ đứng của Tần Phong hắn. Tần Phong 8 tuổi liền trở thành đứa trẻ lang thang, chứng kiến hết ấm lạnh ở đời, trong quan niệm về giá trị của hắn, dùng thủ đoạn gì để tích lũy tiền tài không quan trọng, quan trọng là kết quả cuối cùng. Đồn thổi chuyện tiễn đao sát ra. Còn phải mua chuộc nhân viên bán hàng. Tạ Hiên kinh ngạc nhìn Tần Phong, nói, anh Phong, không phải anh đã hứa với ông chủ Chu sẽ không nói một chữ nào sao? Như vậy ổn không? Lăn lộn trên giang hồ, điều chú trọng nhất chính là lời nói gói vàng, cũng là điều mà Lý Thiên Viễn luôn nói ngoài miệng, ngay cả côn đồ nửa mùa như Tạ Hiên dưới sự hun đúc của điện ảnh Hong Kong, cũng đã rất coi trọng điều ấy. Đúng vậy, tôi đã hứa rồi, tất nhiên tôi sẽ không nói một chữ nào ra ngoài. Tần Phong gõ gõ trên đùi như đánh piano, cười mà như không, nói, hiên tử, trong phòng đó cũng không phải chỉ có một mình tôi đã hứa, không có nghĩa là cậu cũng hứa. Dừng một chút, Tần Phong nói tiếp. Cô gái bán Ngọc Hòa Điền đó sắc mặt rất kém, để cô ta ra mặt là được, nhưng mà chuyện này cậu đừng đi tìm cô ta, tôi sẽ bảo bên Vu Hồng Hạc. Ngày trước, sư phụ Tái Thị thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, người lăn lộn trong giang hồ đều tin tưởng lời này, rất nhiều bang phái thích thờ quan công chính là vì nguyên nhân này. Tần Phong tuy rằng không tin thần minh gì đó lắm, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ, bình thường lời đã thề đều rất tuân thủ. Nhưng bản thân Tần Phong tuân thủ, cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Hiên đồn thổi ra ngoài. Hơn nữa đối với Tần Phong mà nói, những chủ ý mà hắn đưa ra chính là dựa theo phương thức tranh đấu trong kinh doanh, nếu không với thủ đoạn xấu xa của Tần Phong, 3 ngày liền có thể chèn ép Nhã Chí trai đóng cửa. Anh Phong, anh đúng là xấu xa. Tạ Hiên cũng là người thông minh, vừa suy nghĩ một chút liền hiểu được tâm tư của Tần Phong, lập tức ha ha cười nói, anh Phong, anh yên tâm, không quá 3 ngày, em sẽ khiến ông chủ lớn ông chủ nhỏ trong Phan Gia Viên đều biết chuyện này. Phan Gia Viên từ ngày thành lập đã trở thành dãy phố thu hút nhiều du khách ở Bắc Kinh, việc làm ăn của các cửa tiệm đồ cổ lâu đời ở Lưu Ly xưởng càng ngày càng suy tàn, nhưng Phan Gia Viên lại như diều gặp gió trong thị trường đồ cổ. Cho nên chỉ cần Tạ Hiên đồn thổi tin tức này trong Phan Gia Viên, thì toàn bộ Bắc Kinh hoặc cả Trung Quốc đều sẽ biết chuyện Nhã Chí trai phong thủy không tốt. Đúng rồi, anh Phong, tên họ Nhiếp kia đang tiếp xúc với Phương Nhã Chí, chẳng may những chuyện này chúng ta làm lại khiến Nhiếp Thiên Bảo được lợi thì làm sao? Tạ Hiên bỗng nghĩ tới một vấn đề. Theo những gì cha cậu đánh giá về Nhiếp Thiên Bảo thì đó là một người rất to gan, chưa chắc sẽ để ý đến bố cục phong thủy tiễn đao sát, gì đó. Đồ ngốc, hôm nay Nhiếp Thiên Bảo, không phải đã nói ra chuyện bị lừa mất hết mặt mũi ở Thạch Thị hay sao? Tần Phong nói, lúc tung tin cũng đồn một chút chuyện của Nhiếp Thiên Bảo, nội dung thế nào cậu cứ bịa ra, tóm lại phải khiến ông ta không còn mặt mũi nào ở lại Bắc Kinh nữa. Người kinh doanh đồ cổ, thứ nhất là mắt nhìn, thứ nhì là chữ tín, không có mắt nhìn thì không thể tạo nên thanh danh. Mà không có chữ tín thì sẽ mất sự tín nhiệm của khách hàng, càng không thể sinh tồn. Ở Nhiếp Thiên Bảo đã hợp đủ 2 điều kiện này, mua phỉ thúy giả không cần biết bỏ ra bao nhiêu tiền, đã là không có mắt nhìn. Mà chuyện ông ta chuẩn bị bán đấu giá phỉ thúy giả trước mặt mọi người, cũng khiến rất nhiều thương nhân lớn có thực lực xa rời ông ta. Cũng chính bởi chuyện này mà Nhiếp Thiên Bảo giận đến mức suýt chút nữa hộc máu, vốn muốn dùng 2 món trang sức phỉ thúy cực phẩm kia tạo tiếng tăm cho mình. Không ngờ đúng là tiếng tăm vang dội, nhưng lại là tiếng xấu. Khiến thanh danh của Nhiếp Thiên Bảo ở trong giới buôn bán thạch thị thối từ trong ra ngoài. Nhiếp Thiên Bảo chuyển chiến trường sang Bắc Kinh, cũng là nghĩ rằng ngành đồ cổ giữa 2 thành phố giao lưu không nhiều, không ai biết được chuyện xấu của ông ta, muốn vực dậy ở Bắc Kinh. Nhưng Nhiếp Thiên Bảo không sao ngờ được, ông ta mới đến Bắc Kinh chưa đầy 3 ngày. Chuyện ông ta ham rẻ mà bị lừa ở Thạch Thị đã bị đồn thổi ai ai cũng biết. Tuy rằng lúc này Tạ Hiên vẫn chưa bắt tay vào thực hiện hai kế hoạch này, nhưng vẻ mặt kích động của cậu ta đã bộc lộ hết tâm trạng hưng phấn, hận không thể lập tức thực hiện hai kế hoạch này. Hiên tử, làm kín kẽ một chút, đừng để người ta biết. Lúc xuống xe ở cổng Đại học Bắc Kinh, Tần Phong bảo Tạ Hiên gọi điện cho Vu Hồng Hạc. Tục ngữ nói một hảo hán ba người giúp, Tạ Hiên là một mình không khỏi quá chậm, mà thủ hạ của Vu Hồng Hạc tuy rằng làm việc đứng đắn chẳng ra sao, nhưng trộm cắp bịa chuyện sinh sự thì tuyệt đối giỏi nhất. Hai ngày này xảy ra không ít chuyện, từ công ty phá khóa của Miêu Lục chỉ đến công ty phá rỡ của Hà Kim Long, hôm nay lại còn nhắm trúng một tiệm đồ cổ, chuyện nào cũng đều rắc rối phức tạp. Cho nên cho dù với đầu óc của Tần Phong cũng cần yên tĩnh một chút, suy xét lại từng chuyện một, đôi khi làm nhanh quá cũng rất dễ hỏng việc. Lúc trở lại ký túc xá, Tân Nam lại không có ở phòng, Tần Phong lấy bút, mực, giấy, nghiên mà Tạ Hiên mang đến, trải ra trên bàn viết chữ. Mỗi khi tâm trạng hắn nóng này, đây là phương pháp giảm áp lực tốt nhất. Trang giấy tuyên thành dần kín chữ thì trong đầu Tần Phong cũng dần vạch rõ kế hoạch đại khái với từng việc kinh doanh. Dựa vào kinh nghiệm giang hồ của Miêu Lục Chỉ, công ty phá khóa đó không cần Tần Phong lo lắng, chỉ cần ăn cổ phần danh nghĩa là được, mà thu phục dòng đạo môn thần thâu mới là thu hoạch quan trọng nhất của Tần Phong. Còn về cửa tiệm đồ cổ chưa mở, nếu như Tần Phong có thể thành công diễn tốt màn rắn nuốt xà, thì cửa hàng này hắn sẽ để cho Tạ Hiên xử lý. Đi theo mình nhiều năm, Tần Phong hiểu rõ bản tính của nhóc mập đó, tuy tuổi còn trẻ, nhưng nếu như có người muốn lừa gạt gã, chỉ sợ sẽ bị thằng nhóc đó lừa lại mà không biết. Điều khiến Tần Phong có chút đau đầu chính là đám người Hà Kim Long, mặc dù có Lý Nhiên giúp đỡ, việc thành lập công ty phá rỡ gần như không thành vấn đề, nhưng bản thân ngành này lại có tai họa ngầm. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc vẫn chú trọng bốn chữ ăn, mặc, ở, đi, mặc quần áo, ăn cơm, lái xe. Đi làm, chỉ cần yêu cầu không cao, ba điều kiện này đều có thể thỏa mãn. Nhưng việc ở lại là một nhân tố khiến 90% gia đình phải lo nghĩ. Người ta vẫn nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, cho dù thường xuyên nhìn thấy 7 đến 8 hộ dân chen chúc trong một tứ hợp viện nho nhỏ, nhưng nếu như bạn muốn phá nhà ở của đối phương thì cần là người liều lĩnh. Cho nên công tác phá rỡ này người hiền lành không làm được, nhưng giao cho bọn Hà Kim Long làm, Tần Phong lại sợ đám người nhẫn tâm này làm quá tay, chừng mực trong chuyện này rất khó khống chế. Chuyện xấu luôn cần có người làm phải không nào? Hơn nữa, Hà Kim Long bọn họ cũng là vì công cuộc kiến thiết của quốc gia mà thôi. Tần Phong dùng ngôn ngữ đầy tính chính trị để xác định tính chất của việc này, nhưng trọng tâm chú ý của hắn sau này nhất định vẫn sẽ đặt trên công tác phá rỡ. Trong vài ngày sau đó, Tần Phong tắt điện thoại, không thúc giục Lý Nhiên tiến hành chuyện tư chất công ty phá rỡ thì cũng là quấy nhiễu Mạnh Lâm đầu óc vẫn còn chút hoang mang. Mạnh Lâm mấy hôm nay vẫn luôn hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Tần Phong. Càng cảm thấy không phải như vậy, chẳng qua bị lời của Tần Phong chèn ép, nên phải tận lực giúp Tần Phong phối hợp làm thủ tục cho công ty phá khóa. Thời gian còn lại, Tần Phong ngoại trừ ngủ ra thì gần như đều ở thư viện. Hiện giờ đã sắp là tháng 12, thấy kỳ thi đầu tiên từ sau khi nhập học sắp đến, Tần Phong muốn dồn hết sức muốn nhận được bằng tốt nghiệp trước thời hạn, điều này liên quan đến cuộc sống mấy năm tới của hắn. Chỉ có trở thành nghiên cứu sinh của Tề Công Tần Phong, mới có thể chân chính thoát khỏi cuộc sống trong trường học, có nhiều thời gian xử lý chuyện làm ăn của mình. Đồng thời cũng có nhiều mối quan hệ xã giao, và tiền tài hơn để tìm kiếm em gái mình. Có điều những ngày bận rộn, với bài vở chỉ duy trì được 3 ngày đã bị ông chủ Chu tìm đến, tận trường phá vỡ. Chu lão ca, trước khi anh đến sao lại không gọi điện thoại? Lúc Tần Phong từ thư viện trở về, phát hiện Chu Lập Hồng đang đứng trước cổng ký túc xá, đang trò chuyện rất hăng say với ông lão trông cửa, trước lúc đi còn hứa tặng ông lão một bộ giấy mực bút nghiên. Gọi điện thoại, tôi gọi đến mức điện thoại trong quán gần hỏng đến nơi rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, nước miếng trong miệng của Chu Lập Hồng thiếu chút nữa phun đầy mặt Tần Phong. Cậu Tần của tôi ơi, cậu cũng thật là lơ đãng quá đi. Điện thoại khóa liền 3 ngày, đây chẳng phải buộc lão Chu tôi phải tìm đến tận cửa sao? Khụ khụ, Chu lão ca, đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói. Tần Phong rót cho Chu Lập Hồng chén nước nóng, chỉ mấy quyển sách vừa mượn ở thư viện, nói, anh không biết đấy thôi, Tề tiên sinh nói rồi, năm nay nếu có thể thi qua bài kiểm tra tất cả các môn, thì tôi có thể đi theo ông ấy làm nghiên cứu sinh, anh nói tôi có thể không liều mạng học sao. Nhưng cậu cũng không nên đồn ra ngoài chuyện tiễn đao sát của lão Phương chứ. Chu Lập Hồng vốn đến để hỏi tội, sau khi nghe Tần Phong nhắc đến Tề Công thì khí thế không hiểu sao yếu mất 3 phần. Chương 245 đến 1, rắn nuốt voi hạ. Chuyện của Phương Nhã Chí dù sao cũng là chuyện của bạn mình, Chu Lập Hồng có tức giận đến đâu, nghe thấy cái tên Tề Công liền chột dạ, đắc tội với đệ tử của Tề lão gia. Thì ông còn có thể sống trong ngành này nữa hay không? Chu lão ca, anh nói gì vậy? Tôi đồn ra ngoài chuyện tiễn đao sát, sao? Sau khi nghe Chu Lập Hồng nói, Tần Phong tiền tỏ ra ngạc nhiên nói, lão ca, không thể nói lung tung như vậy được. Tuy Tần Phong còn trẻ nhưng làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc. Chuyện hôm đó, ngoài mấy người chúng ta có mặt tại đó, thì Tần Phong không hề nói với bất cứ người ngoài nào. Nếu anh không tin thì tôi có thể thề. Tần Phong vỗ ngực nói, hắn dám đảm bảo. Tần Phong là Tần Phong, Tạ Hiên là Tạ Hiên. Hắn không thể quản được cái miệng của Tạ Hiên. Người khác nói thế nào cũng không liên quan gì đến hắn. Không phải cậu nói sao? Chu Lập Hồng nghe thấy vậy liền ngẩn cả người ra. Vốn dĩ ông tưởng là Tần Phong loan tin ra ngoài làm cho ông bạn già bây giờ khổ sở trăm bề, nên mới đến hỏi tội, không ngờ là Tần Phong lại không thừa nhận. Chu lão ca, thời gian này tôi cực kỳ bận rộn, làm gì có thời gian đi lo chuyện của người khác. Tần Phong chỉ vào cuốn sách trên bàn tức giận nói, lần này tôi thi chương trình học 4 năm của người khác, nếu thi không đỗ thì không thể tốt nghiệp, anh cho rằng là tôi nhàn rỗi lắm sao? Câu này là hắn nói thật, mấy ngày hôm nay hắn bận tối mặt tối mũi. Ngày mai, Lý Nhiên hẹn hắn dẫn theo Hà Kim Long đến làm quen với một số người bên bộ xây dựng. Tần Phong sắp xếp vào buổi tối, còn ban ngày thực sự là không có thời gian. Đương nhiên, cho dù Tần Phong có là thiên tài thì hắn cũng không thể trong vòng một tháng ngắn ngủi mà có thể thông hiểu hết kiến thức đại học của mấy năm trời. Bây giờ hắn chỉ làm công tác chuẩn bị mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Với thủ đoạn của Tần Phong, không nhớ thì có thể coi cóp, hắn chuẩn bị những tờ giấy nhỏ như lá bài poker. Hàng ngày nội dung thi của tất cả các môn thi hắn sẽ sao chép lên đó. Tần Phong không biết là trên đời này có thầy giáo nào bắt được hắn cóp bài hay không. Cho dù đội coi thi xuất sắc nhất của Bắc Kinh, vào coi e là cũng không bắt nổi Tần Phong. Là tôi hiểu lầm sao? Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tần Phong, Chu Lập Hồng có hơi hồ đồ than thở nói, hôm đó trong cửa hàng chỉ có mấy người chúng ta, không phải cậu nói thì lẽ nào là cậu giúp việc của cửa hàng tôi nói sao? Ôi, lão ca, chưa biết chừng chính là cậu giúp việc của anh đấy. Tần Phong nghe thấy vậy bĩu môi nói, mấy ngày nay tôi chưa ra khỏi trường. Nếu là chuyện này thì quả thực không có liên quan gì đến tôi. Lẽ nào là Tiểu Lưu nói? Chu Lập Hồng dậm chân tức giận nói, thằng danh này đúng là vô dụng mà. Đã nói bao nhiêu lần là uống ít rượu thôi, chắc chắn là lại ra ngoài uống nhiều rượu rồi nói linh tinh. Cậu giúp việc kia của Chu Lập Hồng là cháu trai bà con xa của ông ta, cũng hợp với nghề đồ cổ nhưng khổ nỗi thích uống rượu, phàm đã uống nhiều thì có gì là nói ra hết. Tần Phong, thực sự xin lỗi, lão ca không tìm hiểu cho rõ đã đến tìm cậu. Nghĩ đến thái độ làm người của người giúp việc nhà mình mà Chu Lập Hồng phát sốt. Căn nguyên sự tình do mình mà ra lại đi chạy đến chỗ Tần Phong, chuyện này thực sự là chẳng ra sao cả. Chu lão ca, không sao, nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Phong hỏi câu này là nửa thật nửa giả. Hắn biết chắc chắn là Tạ Hiên loan tin ra ngoài nhưng thực sự mấy hôm nay quá bận cho nên, hắn cũng không quan tâm được xem là chuyện đã tiến triển đến đâu rồi. Ôi đừng nói nữa, lão Phương coi như bị hại thê thảm rồi. Chu Lập Hồng thở dài nói, không biết là chuyện gì. Trong Phan Gia Viên có tin phong thủy của Nhã Chí Trai không được tốt. Vốn dĩ là có mấy người có ý tiếp nhận nhưng đều rút lui hết rồi. Không chỉ có thế mà chuyện của ông chủ nhiếp kia cũng bị người ta hỏi thăm ra được, tam sao thất bản, cuối cùng bị nói thành bán ngọc giả. Thì ra, ngay sau hôm đám người Tần Phong đi khỏi thì trong Phan Gia Viên đã có tin Nhã Chí Trai, Phạm Tiễn đao sát truyền ra. Hơn nữa tin truyền càng ngày càng rộng rãi, rất nhiều người đã chạy ra đến Nhã Chí Trai xem. Phương Nhã Chí đang bề bộn chuyện chuyển nhượng sau khi nhận được tin này, thì xế chiều hôm đó đã chạy ngay đến Ung Hòa, cung tìm đại sư phong thủy đến xem. Vốn dĩ là Phương Nhã Chí định đưa hoa hồng cho đại sư phong thủy, để ông ta nói tốt cho mấy câu để áp chế tin đồn này xuống. Nhưng không ngờ, sau khi đến nơi vị đại sư phong thủy đó lại lâm trận đổi quẻ nói đây là bố cục phong thủy tiễn đao sát ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tiền tài. Đại sư phong thủy vừa nói câu này ra khỏi mồm, đám đông đến xem náo nhiệt còn chưa kịp phản ứng gì, thì nhân viên bán hàng đã nháo nhác cả lên. Nhất là một nữ nhân viên cửa hàng có sắc mặt không tốt, gầy chỉ có 30-35kg, khóc lóc thảm thiết đòi Phương Nhã Chí bồi thường thân thể cho cô ta. Trong tình thế cấp bách, cô nhân viên kia chỉ nói hai chữ thân thể, bỏ mất hai chữ sức khỏe, khiến cho những du khách chưa hiểu rõ câu chuyện còn tưởng là Phương Nhã Chí là kẻ không đứng đắn, làm điều mờ ám với chính nhân viên của cửa hàng mình. Có mấy nhân viên bán hàng khác vốn chỉ cảm thấy cơ thể mỏi mệt, không có bệnh tật gì, nghe thấy cô ta khóc lóc cũng nháo nhác lên, vây quay Phương Nhã Chí đòi phải được giải thích. Phương Nhã Chí đã hơn 60 tuổi, trong hơn 2 năm này vốn đã phải lo lắng nhiều chuyện, trạng thái tinh thần và sức khỏe đều không được tốt lắm. Bị đám người này gây chuyện chỉ cảm thấy choáng váng, cổ họng không nói được một tiếng mà ngất lịm đi. Cũng may là ông ta đối xử với người phụ trách cửa hàng không tệ cho nên ông này, cùng đám người Chu Lập Hồng, đến giúp đã đóng cửa lại, đưa Phương Nhã Trí vào bệnh viện, trận náo loạn này mới kết thúc. Nhưng sau khi vào viện, câu nói của vị đại sư phong thủy kia lại khiến Phương Nhã Trí tức đến không chịu nổi. Có lẽ đại sư nói ra chuyện tiễn đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia chỉ vì muốn kiếm một khoản giải trừ bố cục xấu. Nhưng ông ta còn chưa nói ra thì đã bị tình huống ầm ĩ lúc đó ngắt lời. Đại sư phong thủy vẫn không quên chuyện này, đuổi đến bệnh viện nói tiếp. Đúng là như thêm dầu vào lửa, khiến Phương Nhã Trí tức giận đến mức suýt nữa thì lấy cả mạng người. Ban đầu chuyện phạm tiễn đao sát, truyền ra chỉ hạn chế trong phạm vi Phan Gia Viên. Nhưng chuyện đến hôm nay, thì hầu như tất cả những người làm nghề đồ cổ ở Bắc Kinh ai cũng biết. Thậm chí rất nhiều bạn bè cũ của Phương Nhã Trí ở các nơi trên cả nước gọi điện đến hỏi thăm đều ám chỉ xa xôi chuyện tiễn đao sát, làm cho Phương Nhã Trí thậm chí còn có ý định tự tử. Tên nhóc Tạ Hiên hư hỏng này, dùng thủ đoạn mượn lực đánh người này khá lắm. Nghe Chu Lập Hồng nói đến đây, Tần Phong không khỏi cười thầm. Tục ngữ nói tin đồn đáng sợ, có những chuyện cho dù là giả thì cũng sẽ biến thành thật. Không chỉ có thế, vào ngày hôm sau Nhiếp Thiên Bảo, vẫn luôn đi theo cũng nghe được tin đồn có liên quan đến ông ta. Nghe đồn chuyện Nhiếp Thiên Bảo, ở Thạch Thị vì ham rẻ đã bị mắc lừa được miêu tả rất sống động, biến ông ta thành một gian thương ham món lợi nhỏ mà phải chịu thiệt lớn. Sau khi nghe tin đồn như vậy, Nhiếp Thiên Bảo vốn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, lúc đó đã vô cùng tức giận. Cũng không còn thể diện nào mà ở lại thủ đô nữa, ông ta vội vàng cáo từ. Bởi vì Nhiếp Thiên Bảo thực sự không chịu nổi ánh mắt những người đến thăm Phương Nhã Trí, khi nhìn mình. Nhiếp Thiên Bảo đi rồi, lại thêm rất nhiều tin đồn bất lợi cho ông tại Bắc Kinh. Phương Nhã Trí đã hoàn toàn hết hy vọng. Lúc ông cược đá gần như đã tiêu hết tiền mặt trong nhà. Vốn dĩ còn trông cậy vào một chút tiền mặt khi chuyển nhượng Nhã Trí trai để giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhưng với tình hình trước mắt thì dường như không ai muốn tiếp nhận Nhã Trí trai nữa rồi. Phải biết rằng người làm ăn coi trọng nhất là phong thủy. Nếu Nhiếp Thiên Bảo không xảy ra việc gì thì có lẽ sẽ không sao. Nhưng bây giờ thật xui xẻo. Dường như mọi mũi tên đều nhằm vào tiễn đao sát, thử hỏi ai dám mang mình ra để thử. Chu Lập Hồng và Phương Nhã Trí là bạn bè đã hơn 40 năm. Lúc trước kinh doanh văn phòng Tứ Bảo từng được Phương Nhã Trí chiếu cố rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện, vốn dĩ ông ta tưởng Tần Phong là người đồn đại chuyện này, ra ngoài liền tức giận cho nên mới đến hỏi tội hắn. Thực ra Chu Lập Hồng đoán cũng không sai, chẳng qua chuyện này không phải do chính mồm Tần Phong nói ra mà thôi. Nhiếp Thiên Bảo chạy rồi sao? Mẹ kiếp, quá dễ dàng cho tên này rồi. Sau khi nghe Chu Lập Hồng giải thích xong, Tần Phong thầm mắng một câu. Lão ta cũng nắm thời cơ nhanh đấy, nếu Nhiếp Thiên Bảo dám còn ở Bắc Kinh, thì Tần Phong sẽ không ngại mà làm cho ông ta tức đến mức bán thân bất toại. Ôi, chuyện này đều tại tôi. Tần Phong làm ra vẻ sợ hãi nói. Chu lão ca, nếu không phải là tôi nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện này với anh, thì đã không có người loan tin ra ngoài, chuyện này đều là tại tôi. Chu Lập Hồng liên tục xua tay nói, cậu Tần, chuyện này không trách cậu được. Cửa hàng kia quả thực phạm vào tiễn đao sát. Sau khi vị đại sư phong thủy kia nói chuyện được một nửa, cũng có mấy ông chủ muốn lợi dụng chuyện này để mua rẻ cửa hàng kia, lại tìm người đến xem phong thủy. Sau khi những người này đến thì kết luận của họ cũng giống như Tần Phong lúc trước, đúng là vị trí của cửa hàng này phạm vào tiễn đao sát. Hơn nữa nếu muốn loại bỏ sát khí thì cần phải thay đổi môi trường xung quanh, dường như điều đó là không thể. Chương 246-2, rắn nuốt voi hạ. Như vậy, những ông chủ này cũng đều rút lui, hoàn toàn mất đi hứng thú với Nhã Trí trai, hơn nữa sau khi chuyện này xảy ra đám nhân viên cũng không chịu đi làm mà đóng cửa không kinh doanh 3 ngày liền. Chu lão ca, vậy anh định làm thế nào? Tần Phong nói với vẻ mặt hối hận, cho dù thế nào thì chuyện tiễn đao sát này cũng đều do Tần Phong tôi nói ra. Hay là tôi đến xin lỗi ông chủ Phương? Khiến ông ấy tức giận như thế cũng không tốt. Đừng, Chu Lập Hồng vội vàng nói. Không đi vẫn hơn, nếu cậu đi có lẽ lão Phương sẽ tức chết mất. Theo cách nói của Chu Lập Hồng, thì chuyện này có đến 8 đến 9 phần là do cậu giúp việc loan tin ra. Nếu Tần Phong đi làm rõ chuyện này cũng chẳng khác nào không nể mặt ông bạn già này. Vậy, hay là thế này đi, Tần Phong làm ra vẻ đang suy nghĩ nói, để tôi mua lại cửa hàng đó dù sao thì bây giờ tôi cũng có chút vốn. Vậy cũng không được, cậu Tần, thế chẳng phải đã làm hại cậu sao? Vừa nói chuyện như thế rồi, Chu Lập Hồng cũng không nghĩ nhiều mà liên tục xua tay. Bố cục phong thủy tiễn đao sát không phá được, cậu có bỏ bao nhiêu tiền vào đó cũng không được đâu. Chu lão ca, không phải là không thể phá mà chỉ là tốn chút tiền thôi. Tần Phong liếc nhìn Chu Lập Hồng nói, hay là, tôi nói cách giải trừ tiễn đao sát cho ông chủ Phương, để tự ông ta giải quyết. Cũng chỉ mất 3 đến 4 triệu thôi. Việc làm ăn của ông chủ Phương lớn như vậy chắc có thể bỏ ra số tiền đó chứ. 3 đến 4 triệu. Bây giờ 300 đến 400 ngàn lão Phương cũng không có đâu. Chu Lập Hồng cười khổ lắc đầu. Ông bạn già kia cũng rất sĩ diện, không hề mở mồm vay bạn bè. Nhưng Chu Lập Hồng biết, bây giờ Phương Nhã Trí đã cạn kiệt tiền tài rồi. 300 đến 400 ngàn mà cũng không có sao. Tần Phong nghe thấy vậy mắt hắn sáng lên, có những lời này của Chu Lập Hồng, thì chuyện hắn rắn nuốt voi ít nhất có thể nắm chắc được 8 phần trong tay. Vì hiện tại Nhã Trí trai trong Phan Gia Viên đã thành một gánh nặng cho Phương Nhã Trí. Chu lão ca, hay là, tôi đi gặp ông chủ Phương. Tần Phong nói, tôi có một số sư huynh sư đệ có tiền dư giả trong tay, mua lại cửa hàng này không thành vấn đề. Nếu ông chủ Phương đồng ý thì tôi sẽ mua cửa hàng này. Sau Tần Phong nói ra mấy người sư huynh sư đệ ngữ khí cũng có thêm trọng lượng. Bởi vì một số đệ tử của lão tề bây giờ đều rất có danh tiếng, trong lĩnh vực đồ cổ. Gần chục triệu đối với họ căn bản là chẳng có khó khăn gì. Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện. Lão Phương đang lo chết đi được nhưng cậu đừng có nhắc đến chuyện tiễn đao sát. Bây giờ lão Phương không nghe nổi ba chữ đó đâu. Quả nhiên sau khi nghe Tần Phong nói, Chu Lập Hồng lập tức đồng ý. Ông ta vội vàng kéo Tần Phong ra khỏi ký túc. Tần Phong không gọi Tạ Hiên, ngồi tàu điện ngầm với Chu Lập Hồng đến bệnh viện Triều Dương. Tần Phong mua hoa quả và lãng hoa hết 180 tệ trước cổng bệnh viện mang vào phòng bệnh. Phương Nhã Trí đang dựa đầu trên giường, truyền nước, vừa vào phòng bệnh Chu Lập Hồng đã nói. Lão Phương nghe nói ông xảy ra chuyện Tiểu Tần nhất quyết muốn đến thăm ông. Tiểu Tần. À phải rồi, là đệ tử của Tề Tiên Sinh phải không? Ngồi, mau mời ngồi. Chỉ mới 3 ngày không gặp mà nhìn Phương Nhã Trí vốn tướng mạo nho nhã, trông khoảng 40 đến 50 tuổi đột nhiên đã già đi 20 tuổi. Không chỉ tóc bạc đi nhiều mà khuôn mặt cũng lốm đốm đồi mồi. Quả nhiên lời đồn như dao, giết người không chớp mắt. Nhìn dáng vẻ của Phương Nhã Trí, Tần Phong khẽ lắc đầu nhưng hắn cũng không có vẻ gì là hổ thẹn. Thương trưởng như chiến trường, Tần Phong dùng thủ đoạn này cũng không thể nói là đê tiện. Hơn nữa, tục ngữ nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu không phải Phương Nhã Trí mê cược đá thì cũng chẳng đến nỗi tán gia bại sản, đi đến bước đường cùng như bây giờ. Ông chủ Phương, thất bại trên thương trường cũng không sao cả. Tần Phong đặt lãng hoa lên đầu giường, liền an ủi nói, sau này chắc chắn ông sẽ vực dậy được mà. Còn có vực dậy được sao? Phương Nhã Trí cười khổ lắc lắc đầu nói, không giấu gì cậu. Bây giờ Phương Mỗ cũng cùng đường rồi, cũng chỉ có Chu lão ca không chê tôi, còn coi tôi là bạn. Chỉ có mình mới biết rõ chuyện nhà mình, tình hình bây giờ còn nghiêm trọng hơn so với người ngoài nghĩ nhiều. Trước đó một tháng, đại trưởng quầy của Nhã Trí trai, ở Lưu Ly Xưởng đã thông đồng với tài vụ cuỗm hết số tiền mặt 3 triệu cuối cùng, rồi bỏ trốn. Tuy Phương Nhã Trí đã báo cảnh sát, nhưng vụ án như vậy may ra cũng phải hơn một năm mới bắt được người. Gặp xui xẻo chỉ sợ 3 đến 4 năm nữa cũng chưa phá nổi án. Tình hình đúng là họa vô đơn chí. Nếu không Phương Nhã Trí cũng không đến mức vội vàng chuyển nhượng Nhã Trí trai ở Phan Gia Viên. Đến vậy, lão Phương đừng nói những lời xui xẻo này nữa. Chu Lập Hồng đi tới nói, sau này tôi sẽ cho ông vay 500 ngàn để lấy vốn quay vòng. Chỉ cần có thể ổn định lại danh tiếng trong ngành Ngọc Thạch là, có thể vực dậy được thôi. Câu nói của Chu Lập Hồng làm cho Tần Phong thầm gật đầu. Vị này cũng là người có tình nghĩa. Bình thường gặp phải chuyện này người ta trốn còn không kịp nhưng Chu Lập Hồng còn dám cho ông ấy vay tiền. Lão Chu, ông cũng chẳng dư giả gì, thôi bỏ đi. Phương Nhã Trí xua tay nói, cửa tiệm Nhã Trí trai ở Phan Gia Viên này bỏ đi, có người mua tôi sẽ bán ngay còn nếu không có ai mua tôi sẽ đóng cửa. Nhưng cửa hàng chính tôi sẽ giữ lại, sản nghiệp của tổ tông không thể để mất được. Lúc nói chuyện Phương Nhã Trí nước mắt rơi lã chã. Vốn dĩ ông ta đã làm ăn rất khấm khá, nhưng trong lúc nhất thời đã phạm phải sai lầm, điên cuồng cược đá làm cho gia sản tiêu tán. Sau khi nghe Phương Nhã Trí nói, Tần Phong không tỏ vẻ gì, hỏi, ông chủ Phương, cửa hiệu ở Phan Gia Viên không biết là ông muốn chuyển nhượng thế nào? Tôi có đến xem qua, diện tích của Nhã Trí trai không nhỏ hơn nữa nội thất cũng khá tốt. Sao? Ông chủ Tần có hứng thú sao? Dù sao cũng là người làm ăn đã mấy chục năm, vừa nghe Tần Phong nói như vậy là sắc mặt của Phương Nhã Trí đã lập tức biến đổi. Ông ta ngồi thẳng lên, vừa rồi còn gọi cậu Tần, hiện giờ đã trở thành ông chủ Tần. Tần Phong gật gật đầu nói, có một chút hứng thú. Lần trước tôi và Chu lão ca có đến cửa hàng là để tham quan hoàn cảnh. Nghe thấy Tần Phong nói đến hai chữ hoàn cảnh, ánh sáng trong mắt Phương Nhã Trí liền vụt tắt. Tần Phong này đúng là cái gì không đáng nhắc đến thì lại nhắc đến. Hình thế phong thủy tiễn đao sát còn không phải là hoàn cảnh sao? Cậu Tần, cậu là bạn của lão Chu tôi cũng không giấu cậu chuyện này. Phương Nhã Trí dựa vào giường bệnh, thều thào nói, cửa hàng này phạm tiễn đao sát. Phong thủy không được tốt lắm, lão Phương tôi không thể lừa bịp bạn bè được. Thực ra chuyện tiễn đao sát Phương Nhã Trí lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Từ sau khi mở chi nhánh ở Phan Gia Viên được hơn, một năm công việc làm ăn của Phương Nhã Trí bắt đầu đi xuống. Hai năm nay liên tục gặp phải xui xẻo, thất bại thảm hại trên thị trường cược đá. Bản thân ông ta thì bây giờ đang phải nằm trên giường bệnh. Ông chủ Phương, chuyện này tôi có nghe nói rồi. Tần Phong tươi cười thản nhiên nói, tiễn đao sát không phải là không hóa giải được, chẳng qua là tốn chút tiền thôi. Nếu ông chủ Phương đồng ý chuyển nhượng thì cũng không phải là không thể đàm phán được. Cái gì? Có thể phá giải được sao? Cần bao nhiêu tiền? Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, ông ta liền trở nên kích động. Bây giờ cửa hàng của Phan Gia Viên đã trở thành tâm bệnh của ông ta rồi. Chắc khoảng 3 đến 4 triệu. Tần Phong thuận miệng nói. 3 đến 4 triệu. Phương Nhã chỉ vẻ mặt khổ sở. Đừng nói là 3 đến 4 triệu mà ngay cả 300 đến 400 ngàn ông ta cũng không có. Ông chủ Tần, không biết tại sao cậu lại muốn mua cửa hiệu này. Từ bỏ ý định giải trừ tiễn đao sát đi, Phương Nhã chí nhìn về phía Tần Phong. Bây giờ chuyện của ông ta đã bị đồn ầm ĩ, sợ là ngoài cậu thanh niên này ra cũng chẳng có ai dám mua cửa hiệu đó nữa. Ông chủ Phương, ông không nên hỏi tôi câu này. Tần Phong nghe thấy vậy cười nói, năm đó ký hợp đồng thuê cửa tiệm 10 năm, bây giờ vẫn còn lại 3 năm. Có thể bán lại được bao nhiêu tiền trong lòng ông tự biết chứ. Những người làm ăn buôn bán ở Phan Gia Viên thời kỳ đầu đều ký hợp đồng 10 năm, thời đó giá thuê tiệm cực kỳ rẻ. Nhưng việc làm ăn ở Phan Gia Viên mấy năm gần đây, rất tốt nên giá thuê cũng đã nâng lên mấy lần, cũng như những gì Chu Lập Hồng đã nói cho Tần Phong nghe. Ông chủ Tần, cùng là giới làm ăn với nhau tôi nói thật. Trước kia tôi đã đầu tư vào cơ sở vật chất của cửa hàng mất 12 triệu, tất cả đồ nội thất trong cửa hàng đều được làm bằng gỗ. Qua 7 năm tôi trừ đi 8 triệu, cậu thấy thế nào? Vốn dĩ Phương Nhã Chí còn muốn để Nhã Chí trai thành cửa hàng chính của Phương gia. Cho nên lúc xây dựng đã trang hoàng rất xa hoa, tiêu tốn một khoản tiền lớn. Nhưng Phương Nhã Chí cũng không ngờ là chỉ qua 7 năm, cửa hàng, mà ông đặt hết hy vọng vào cuối cùng lại phải đối mặt với kết cục đóng cửa, chuyển nhượng. 3 triệu tệ. Hơn nữa còn tiền thuê nhà trong 3 năm thì phải khoảng 4 triệu. Tần Phong nghe thấy vậy liền lắc đầu nói, ông chủ Phương, giá cả này không hợp lý. Không đợi cho Phương Nhã Chí nói gì, Tần Phong đã nói tiếp, không những thế tôi còn phải bỏ 3 đến 4 triệu để hóa giải bố cục phong thủy, nên phí trang hoàng đó cũng không hợp lý. Nếu căn tiệm đó là ngài mua thì phí trang hoàng cũng còn có thể tính vào, nhưng đây là ngài đi thuê lại. Sau 3 năm hết hạn, tôi có làm hay không còn chưa chắc chắn. Nếu tính cả khoản phí lớn về trang hoàng như vậy, tương đương một năm mất hơn 1 triệu tiền thuê, ngài thấy có hợp lý không? Tần Phong vừa nói ra câu này thì Phương Nhã Chí liền im lặng. Mặc dù Tần Phong đang mặc cả nhưng hắn rất có lý. Khoản trang hoàng này không hợp lý, đây không phải nhà ở, mỗi người một ý thích khác nhau, giá trị của nó cũng khác nhau. Vậy, ông chủ Tần cậu ra giá bao nhiêu? Vẻ mặt của Phương Nhã Chí chua xót. Bây giờ cửa hàng Nhã Chí trai ở Phan Gia Viên, như củ khoai nóng chỉ cần có người đồng ý mua, thì Phương Nhã Chí cũng sẽ không tính toán nhiều nữa. Ông chủ Tần, tôi chỉ có thể trả tiền thuê nhà trong 3 năm. Điều kiện khác tôi thực sự không thể đáp ứng được. Tần Phong nói rất kiên quyết. Hắn nói trong tay mình tổng cộng chỉ có hơn 1 triệu, đến lúc đó còn cần phải thay đổi cửa hàng kia một chút nữa. Căn bản là không thể gánh được khoản phí trang hoàng kia. Tiền thuê nhà 3 năm. Vậy, hơn chục triệu phí trang hoàng của tôi, chẳng phải như bát nước đổ đi sao? Phương Nhã Chí tỏ ra tuyệt vọng. Nếu là kết quả này thì ông ta thà đóng cửa hàng. Dù sao thì số tiền thuê nhà 3 năm đã nộp rồi, ông ta cũng không sợ đội quản lý thị trường đến đuổi đi. Chương 246 đến 1, đục nước béo cò. Ông chủ Phương, việc thuê nhà không giống mua nhà đâu. Sau khi nghe Phương Nhã Chí nói xong thì Tần Phong nói, nếu cửa hàng này là của ông nói không chừng tài sản bên trong còn tăng giá. Nhưng chỉ là cửa hàng đi thuê thì tài sản bên trong cũng không phải của ông, tôi cần gì phải chi nhiều tiền như thế. Tần Phong nói câu này khiến Phương Nhã Chí á khẩu không nói được gì. Sở dĩ lúc đó ông ta đầu tư nhiều tiền của như vậy, thứ nhất là vì ông ta hầu như độc quyền thị trường ngọc thạch trong nước khi đó. Lúc đó ông ta rất tự tin nên mới muốn xây lên một cửa hàng hoành tráng như vậy. Thứ hai chính là Phương Nhã Chí đến tận bây giờ, cũng không ngờ rằng ông ta lại thất bại. Lúc đó, trên hợp đồng thuê tiệm đã ghi sau khi hết thời hạn, dựa theo tình hình thị trường lúc đó, ông ta có quyền ưu tiên thuê cửa tiệm. Nhưng có thế nào ông ta cũng không thể ngờ được, chỉ mới 7 năm vương quốc ngọc thạch của ông ta đã bị sụp đổ. Chuyển nhượng hơn chục chi nhánh, bây giờ ngay cả cửa tiệm chính cũng phải chuyển nhượng. Ông chủ Tần, không phải tôi không muốn chuyển nhượng chỉ là điều kiện của cậu, tôi thực sự không thể đáp ứng được. Phương Nhã Chí lắc lắc đầu nói, chiết giảm và tính phí trang hoàng cửa hàng khi chuyển nhượng, đây cũng là quy tắc trong nghề, cho dù những đồ trang hoàng này không đáng tiền với ông chủ Tần, nhưng cũng không thể bỏ phí một khoản tiền như vậy được. Phương Nhã Chí thực sự là đã cạn kiệt tài chính rồi, nếu không ông ta cũng không nói ra như vậy. Ý của ông ta nói rất rõ ràng, phí trang hoàng có thể giảm nhưng nhất định phải tính vào. Ông chủ Phương, suy nghĩ của tôi và ông không giống nhau. Tần Phong lắc lắc đầu nói, thế này đi, tôi nói trước một chút về việc sửa chữa và các hạng mục kinh doanh của cửa hàng này xem chúng ta có thể đạt được một sự thống nhất chung, hay không. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hạng mục kinh doanh sau này. Ông chủ Tần mời nói. Phương Nhã Trí nghe thấy vậy hơi sửng sốt. Chỉ cần chuyển nhượng cửa hàng này được thì ông ta đâu cần phải quan tâm đến việc Tần Phong bán cái gì. Cho dù là buôn bán thuốc phiện cũng chẳng có liên quan gì đến ông ta. Tôi là người rất thích Ngọc Thạch, sau này hẳn là cửa hàng vẫn kinh doanh Ngọc Thạch. Mấy câu nói mở đầu của Tần Phong làm cho Phương Nhã Trí phải chú ý. Dù sao ông ta cũng đã thành bởi Ngọc Thạch, bại cũng bởi Ngọc Thạch cho nên, đối với thứ này ông ta có một cảm giác khó nói thành lời. Thị trường Ngọc Hòa Điền bây giờ khá hỗn loạn. Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào nó. Hạng mục kinh doanh của cửa hàng Ngọc Thạch chủ yếu chia làm 3 loại. Tần Phong nhìn Phương Nhã Trí, tiếp tục nói, sản phẩm thứ nhất là Ngọc Cổ, hơn nữa phải là Ngọc Cổ từ đời trước để lại. Khoan đã, Tần Lão Đệ, đây, Ngọc Cổ này cũng không phải là rau cải, cậu có thể có được bao nhiêu? Tần Phong nói chưa dứt lời thì bị Chu Lập Hồng ở bên ngắt lời, nếu cậu hô khẩu hiệu này thì khi có khách đến mà không mua được đồ vậy, thì việc làm ăn cũng không thể làm được nữa rồi. Lần này Chu Lập Hồng nói chính là để nhắc nhở Tần Phong. Người chơi văn phòng tứ bảo rất yêu thích Ngọc Thạch nếu không ông ta, cũng sẽ không coi Phương Nhã Trí thành bạn tốt chi kỷ. Ngọc Cổ truyền đời này có thể nói là sản phẩm cao cấp nhất trong dòng Ngọc Thạch, chính vì là truyền đời nên số lượng của nó không nhiều. Loại thương phẩm này không thể nào bán nhiều, những cửa hàng Ngọc Thạch nhỏ có món đồ quý như vậy, thì đều đặt làm báu vật giữ trong tiệm. Cho dù Phương Nhã Trí kinh doanh Ngọc đã nhiều năm, nhưng cũng chỉ có 7-8 miếng Ngọc Cổ truyền đời. Hơn nữa, chỉ có 3 miếng là Ngọc Cổ thượng phẩm. Bình thường đều cất đi, không mang ra cho người khác xem. Chu lão ca, nếu tôi đã dám nói thì đương nhiên là có cách, điều đó ông không cần lo lắng. Sau khi nghe Chu Lập Hồng nói, Tần Phong cười khổ. Thứ ngọc cổ này người khác không có nghĩa là hắn không có. Thiên hạ có nhiều mộ cổ như vậy chẳng lẽ bên trong không có ngọc cổ sao? Đương nhiên Tần Phong hô khẩu hiệu này chỉ là để tạo danh tiếng trong thời gian đầu, thu hút những người sưu tầm ngọc cổ cao cấp đến cửa hàng, cũng không định để ngọc cổ làm hạng mục kinh doanh chủ yếu. Hơn nữa Tần Phong sẽ niêm yết giá của số ngọc cổ này cực cao, thậm chí vượt qua cả giá cao nhất của một cuộc đấu giá hiện nay. Như vậy, cho dù có người động lòng, cũng phải suy nghĩ đến giá cả thực tế của thị trường ngọc cổ. Hơn 10 miếng ngọc cổ mà Tần Phong có trong tay cũng có thể chống đỡ được trong một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng như lời Chu Lập Hồng đã nói. Phương Nhã Trí nghe thấy vậy liền gật gật đầu nói, lấy ngọc cổ làm hạng mục kinh doanh chính là một ý tưởng rất táo bạo, chỉ cần cậu có ngọc thì là một cách thu hút khách rất tốt. Không biết loại thương phẩm thứ hai của ông chủ Tần là gì? Không giống với Chu Lập Hồng, trong lĩnh vực Ngọc Thạch Phương Nhã Trí chính là một chuyên gia hàng đầu. Cho dù là giám định hay chơi Ngọc Thạch thì ông ta vẫn có chỗ hơn người. Cho nên sau khi Tần Phong nói ra hạng mục đầu tiên, ông ta đã mất hẳn ý nghĩ coi thường Tần Phong vì hắn vẫn còn trẻ. Trong suy nghĩ của ông ta người có thể nghĩ ra cách như vậy, chắc chắn là người sinh ra để làm nghề này. Ha ha, cửa hàng Ngọc Thạch mà, vậy thì việc kinh doanh đương nhiên vẫn là Ngọc Thạch rồi. Tần Phong cười cười nói, thương phẩm thứ hai chính là Ngọc Hòa Điền. Người trong nước chúng ta biết loại ngọc này, nên trong cửa hàng phải kinh doanh, nhưng chúng ta chỉ kinh doanh Ngọc Hòa Điền cao cấp nhất, đưa nó trở thành thương hiệu nổi tiếng. Mấy hôm trước trong lúc đi dạo Nhã Trí trai Tần Phong đã phát hiện chiến lược kinh doanh của Phương Nhã Trí là quăng lưới rộng bắt nhiều cá, Ngọc Hòa Điền tốt hay xấu dường như tất cả đều bày ở một chỗ. Chỉ là giá cả không giống nhau mà vị trí khác nhau mà thôi. Đương nhiên như vậy sẽ thu hút được nhiều khách hàng tầm trung và thấp. Nhưng để Ngọc Thạch cùng không đẳng cấp, ở một chỗ sẽ làm giảm đi số khách hàng thuộc tầm cao. Bởi vì với tâm lý tiêu dùng của những người đó, họ sẽ không mua thứ Ngọc Thạch bán cùng với Ngọc Thạch cấp thấp. Gần đây, những kẻ nhà giàu có tiền lại không mua những thứ tốt nhất, mà chỉ mua những thứ đắt nhất mà thôi. Cho nên Tần Phong tính toán đưa cửa tiệm Ngọc Thạch của mình, trở thành thương hiệu chỉ bán Ngọc Thạch chất lượng cao, hoàn toàn không kinh doanh trang sức cấp thấp. Sau này chỉ cần người ta nhắc đến cửa hàng của hắn, thì liền nghĩ đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Tuy là như vậy sẽ mất đi một bộ phận khách hàng, nhưng Tần Phong tin vào câu cách ngôn trong ngành đồ cổ kia. Đó chính là 3 năm không khai trương, khai trương liền kiếm được cả 3 năm. Chỉ cần Tần Phong có thể nhẫn nại, sau khi thương hiệu của cửa hàng được hình thành, nhận được sự thừa nhận của khách hàng, Tần Phong tin rằng, trong Bắc Kinh một nơi được coi là một trong những thủ đô lớn của thế giới, thương hiệu Ngọc Thạch của hắn sẽ cực kỳ nổi tiếng. Đương nhiên, những lời này chắc chắn hắn sẽ không nói với Phương Nhã Trí, sự phán đoán về thị trường có chuẩn xác hay không là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một thương nhân. Phương Nhã Trí lại chưa nộp học phí cho nên, hắn cũng không có nghĩa vụ phải nói cho ông ta biết. Ông chủ Tần, thương hiệu kiểu này cũng không dễ lập nên đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Phương Nhã Trí thở dài từ chối cho ý kiến. Trước kia ông ta cũng từng muốn biến cửa hàng Nhã Trí trai ở Lưu Ly Xưởng, trở thành tiệm Ngọc Thạch tinh phẩm, hơn nữa còn thay đổi chính sách. Nhưng kết quả lần đó đúng là, không được như ý vì khách ở Lưu Ly Xưởng phần lớn là du khách từ nơi khác đến, họ đa phần chỉ muốn mua một số đồ vật đẹp, mà giá cả thấp để làm đồ lưu niệm. Thiếu sản phẩm ngọc thạch chất lượng thấp, cũng làm cho lợi nhuận mỗi tháng của cửa hàng chỉ vừa đủ để duy trì cửa hàng. Lợi nhuận đã giảm so với trước kia 60%. Chỉ sau 2 tháng, Phương Nhã Trí đã từ bỏ hình thức kinh doanh này. Tôi biết là khó làm nhưng vẫn phải thử. Tần Phong không phản bác lời của Phương Nhã Trí nhưng cũng không giải thích quá nhiều. Hắn muốn xây dựng thương hiệu ngọc thạch của mình giống như tiệm vàng Miếu Thành Hoàng. Ở Thượng Hải, chỉ cần khách đến đều sẽ mua hàng. Nhưng đây không phải là chuyện nghĩ là làm được ngay, cần có thời gian nhất định để tích lũy. Có lẽ là 3 đến 4 năm, hoặc hơn mười mấy năm nhưng Tần Phong tin rằng, cửa hàng này của hắn chắc chắn sẽ là cửa hàng số 1 về ngọc thạch ở trong nước. Nhìn vẻ mặt của Tần Phong, Phương Nhã Trí không khỏi lắc đầu. Ông ta cho rằng, Tần Phong là một thanh niên đầy nhiệt huyết, để đến lúc rơi vào cơn lốc xoáy, thì mới biết quyết định của mình sai lầm ở chỗ nào. Nhưng ông ta cũng không có ý định phải nhắc nhở Tần Phong. Người bước chân vào nghề đồ cổ có ai mà không phải trả học phí chứ? Còn trẻ đương nhiên là một loại ưu thế nhưng cũng đồng nghĩa với sự chưa chín chắn, và vấp nhiều chưa chắc đã là chuyện xấu. Tần lão đệ, loại ngọc thạch thứ 3 mà cậu kinh doanh là gì? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Chu Lập Hồng vội vàng giảng hòa. Thực ra ông ta vẫn luôn hy vọng Tần Phong có thể tiếp nhận cửa hàng kia. Một là có thể giải quyết được vấn đề trước mắt của ông bạn mình. Thứ hai là sau này được làm hàng xóm với Tần Phong, tiện cho việc giao lưu thắt chặt tình cảm. Chương 246-2, đục nước béo cò. Phỉ thúy. Tần Phong nói, nhưng tôi chỉ kinh doanh phỉ thúy cao cấp, phỉ thúy dưới 10.000, cửa hàng của tôi sẽ không bán. Phỉ thúy. Nghe thấy Tần Phong nói ra hai chữ này, khuôn mặt của Phương Nhã Trí liền run run lên. Gia sản hàng trăm triệu của ông gần như đều thua hết vì phỉ thúy. Ông chủ Tần xin khuyên cậu một câu, phỉ thúy này đừng dính vào là hơn. Phương Nhã Trí nhắm hai mắt lại giọng cũng khàn khàn, nước mắt chảy ra nói, muốn có được phỉ thúy cao cấp chắc chắn phải đi cược đá nhưng cược đá cũng có thể khiến người ta lên trời, nhưng cũng có thể làm cho con người ta xuống địa ngục đấy. Nghĩ đến những cuộc cược đá mấy năm nay, Phương Nhã Trí như trải qua một cơn ác mộng. Những lần thua cược đã làm cho ông ta mất hết lý trí, mới dẫn đến hoàn cảnh cùng quẫn như bây giờ. Lúc quyết định phải chuyển nhượng cửa hàng Nhã Trí Trai ở Phan Gia Viên, ông ta đã thầm lập một lời thề. Đợi đến khi tiêu thụ hết số phỉ thúy còn, trong tay ông ta sẽ rút khỏi thị trường phỉ thúy, chỉ chuyên tâm kinh doanh cửa hàng ngọc thạch truyền thống ở Lưu Lý Xưởng. Tần Phong tươi cười, thản nhiên nói, ông chủ Phương, điều này không thành vấn đề. Tôi chỉ mua phỉ thúy đã cược thắng chứ không đi cược đá là được. Tần Phong nói câu này cũng là lừa dối Phương Nhã Trí. Tuy phỉ thúy nguyên khối không có bất kỳ kỹ thuật nào để thăm dò nhưng Tần Phong cũng đã học được không ít các kỹ xảo khác của sư phụ hắn. Tần Phong không dám nói là sẽ thắng cược 100%, nhưng có thể đoán được là trong ngọc nguyên khối có phỉ thúy hay không. So với những người chỉ cược ra đám đá vô dụng, thì cơ hội thắng cược của Tần Phong cao gấp trăm lần. Sở dĩ Tần Phong vẫn chưa tiếp xúc với cược đá đó là vì vốn của hắn chưa tích lũy đủ. Sức nóng của phỉ thúy ở trong nước tăng lên, cũng làm cho giá cả các vụ cược tăng lên nhiều. Không có tiền triệu thì đừng nghĩ đến chuyện tham gia vào thị trường này. Chỉ mua thành phẩm, không cược đá. Đương nhiên là Phương Nhã Trí không biết Tần Phong có tuyệt kỹ cược đá. Lúc này ông ta không kìm được mà nhắc đi nhắc lại lời Tần Phong. Sắc mặt của ông ta thay đổi không ngừng. Nếu Phương Nhã Trí sớm giác ngộ như Tần Phong thì chắc là cũng không đến nỗi táng ra bại sản như vậy. Tôi đây đã sống mấy chục năm lại không nhìn thấu bằng cậu. Phương Nhã Trí lắc lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Tần Phong, nói đi. Cậu có thể bỏ ra bao nhiêu? Cửa hàng này của tôi sẽ chuyển nhượng cho cậu. Ông chủ Phương, vẫn như vừa rồi tôi nói. Tôi chỉ gánh vác được số tiền thuê nhà, điện, nước trong 3 năm. Tần Phong biết người này đã không muốn đàm phán nữa nên lập tức nói. Ngoài ra, quyền ưu tiên thuê cửa tiệm sau khi hết hạn trong hợp đồng, cũng phải ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng. Ông chủ Tần, cậu quá tàn nhẫn rồi đấy. Phương Nhã Trí vốn tưởng rằng, Tần Phong sẽ trả 1 đến 2 triệu tiền phí trang hoàng không ngờ hắn lại vắt cổ chảy ra nước. Như vậy, ông chủ Phương tôi đã nói xong đâu. Tần Phong khoát tay áo nói tiếp, nếu ông chủ Phương đồng ý, trong 3 năm tôi sẽ để ra 60% diện tích, để giúp ông kinh doanh đồ phỉ thúy trang sức, lợi nhuận ông 7 tôi 3. Đương nhiên, giá bán của những đồ trang sức phỉ thúy đó phải từ 10.000 trở lên. Hơn nữa lúc bán ra cũng sẽ mang thương hiệu của cửa hàng tôi. Cậu đúng là đục nước béo cò. Sau khi nghe Tần Phong nói, suýt nữa thì Phương Nhã Trí phun ra máu. Nếu như làm theo lời Tần Phong thì chẳng khác nào ông trở thành đại lý cấp 2, chuyên gia công phỉ thúy cho cửa hàng của Tần Phong. Ông chủ Phương, không thể nói như vậy được. Tần Phong lắc lắc đầu nói rất chân thành, những năm gần đây phỉ thúy của ông tồn đọng lại chắc là cũng không ít phải không? Tiêu thụ số phỉ thúy đó ra ngoài chỉ khiến ông mất trắng một phần lớn tiền vốn. Tôi không cần ông đầu tư, để một diện tích lớn xử lý giúp ông chỗ phỉ thúy đó, điều kiện này cũng không ngặt nghèo lắm. Nếu ông chủ Phương sau này còn muốn nở mày nở mặt trên thị trường phỉ thúy, thì đề nghị của tôi ông hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Trong cuộc nói chuyện, Tần Phong đã sớm nhìn ra suy nghĩ của Phương Nhã Trí. Sau khi thua hết vốn vào cược đá, Phương Nhã Trí cũng đã hết hy vọng kinh doanh phỉ thúy rồi. Mình ra đòn dứt khoát thì quả là có lỗi rồi. Ngoài ra còn có một điều rất quan trọng. Tần Phong mua lại cửa tiệm lớn như vậy ngoài mấy miếng ngọc cổ trong tay hắn, cũng chẳng có ngọc thạch để mà bày bán. Tất cả đều phải trông cậy vào số hàng hóa của Phương Nhã Trí. Câu nói của Tần Phong khiến cho Phương Nhã Trí trầm mặc. Tuy những năm gần đây đã tiêu hết tiền vốn vào cược đá, nhưng dùng 1 đến 200 triệu thì vẫn có thể đổi vận. Trong tay ông ta đúng là vẫn còn một số lượng lớn đồ trang sức phỉ thúy cao cấp. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, sau khi Phương Nhã Trí xác định không kinh doanh phỉ thúy nữa thì giữ lại chỗ phỉ thúy là cả một vấn đề. Hàng nhiều như vậy người có thể mua lại tất cả không nhiều. Thấy Phương Nhã Trí có vẻ hơi dao động, Tần Phong tiếp tục khuyến khích. Ông chủ Phương, nói một câu không dễ nghe, nếu như ông giao chỗ phỉ thúy này cho những người khác, thì tôi chắc chắn giá cả sẽ không được 30% giá thực tế. Tổn thất trung gian này ông chắc chắn có thể tính ra chứ. Lúc này Tần Phong tiếp nhận cửa hàng chẳng khác nào đục nước béo cò. Nhưng nếu như Phương Nhã Trí muốn bán chỗ ngọc phỉ thúy này chỉ sợ còn nhiều người quá đáng hơn Tần Phong. Tần Phong cảm thấy mình đã rất nhân đạo rồi. Ông chủ Tần, tôi bị cậu thuyết phục rồi. Sau khi yên lặng khoảng hơn 10 phút, Phương Nhã Trí mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong nói, tôi chuyển nhượng cửa hàng cho cậu, điều kiện cứ theo như cậu đã nói, nhưng cậu phải đặt cọc 1 triệu tiền hàng trước cho tôi. Bây giờ, đại trưởng quầy đã ôm tiền bỏ trốn. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài, ông ta đã rơi vào bước đường cùng. Phương Nhã Trí không muốn bị đồn là phải vay mượn bạn bè để duy trì làm ăn. Ông ta chỉ có thể chấp nhận điều kiện của Tần Phong. Tiền thuê nhà hơn 600 ngàn cộng với hơn 1 triệu tiền đặt cọc. Số tiền này có thể để cho Phương Nhã Trí quay vòng trong mấy tháng đến lúc đó cửa hàng chính cũng có thể hồi sinh. Đặt cọc 1 triệu. Tần Phong gật gật đầu, không thành vấn đề. Ông chủ Phương, Tần Phong tôi không phải là kẻ đục nước béo cò. Trong 3 ngày tôi sẽ chuẩn bị xong số tiền này. Chỉ cần ký xong hợp đồng chuyển nhượng thì tôi sẽ đưa ngay cho ông. Tần Phong biết, chỉ với 1 triệu chưa đủ để mua số phỉ thúy của Phương Nhã Trí. Bỏ ra 1 triệu để cửa hàng của mình bày đầy hàng thì hắn cũng không ngần ngại mà đồng ý. Được rồi, ông chủ Tần, hợp đồng cậu cứ từ từ soạn thảo. Lúc nào tôi ký cũng được. Sau khi quyết định chuyển nhượng cửa hàng ở Phan Gia Viên và từ bỏ việc kinh doanh phỉ thúy, Phương Nhã Trí như chút được một gánh nặng. Bây giờ ông ta cũng không nghĩ đến việc khai thác thị trường gì nữa, mà chỉ muốn giữ gìn lại sản nghiệp của tổ tông. Được rồi, ông chủ Phương nghỉ ngơi đi, tôi xin cáo từ trước. Thấy mình đã thuyết phục được Phương Nhã Trí, Tần Phong cho dù tính tình trầm ổn, cũng thầm hoan hô trong lòng. Mua lại được cửa tiệm trung tâm Phan Gia Viên ít nhất có thể khiến Tần Phong tiết kiệm được 20 năm phấn đấu trong nghề. Điều này biết bao nhiêu thương nhân đồ cổ đều không làm được. Không biết những thương nhân đồ cổ vì nghe tin Tiễn Đao Sát mà lùi bước, sau này biết số tiền Tần Phong bỏ ra để mua lại cửa hàng sẽ hối hận đến thế nào. Tần Phong, tôi tiễn cậu. Thấy Tần Phong cáo từ, Chu Lập Hồng đi tiễn phía sau. Đi ra ngoài phòng bệnh được hơn 10 mét, Chu Lập Hồng chỉ vào Tần Phong cười khổ nói, tiểu tử cậu, nếu không phải mấy hôm nay không ra khỏi trường học, thì chắc chắn tôi đã tin là cậu chính là người loan tin Tiễn Đao Sát đó ra ngoài. Cho dù Chu Lập Hồng đã quen những chuyện người lừa ta gạt trên thương trường, cũng đã đàm phán không ít những cuộc mua bán, nhưng việc Tần Phong từng bước thắng lợi, làm cho đối phương phải lùi bước, khiến ông ta thấy mà phải nể phục. Phải biết rằng, tuy chuyện Tiễn Đao Sát của cửa hàng bị truyền ra ngoài, nhưng nếu Phương Nhã Trí truyền ra tin chuyển nhượng và nhẫn nại chờ đợi, trong nước vẫn có một số người không mê tín sẽ đến tìm mua thôi. Với vị trí hiện giờ của cửa hàng trong Phan Gia Viên, Phương Nhã Trí ra giá 100 tệ một mét vuông có lẽ những người không mê tín đều có thể chấp nhận. Nhưng Tần Phong chỉ dùng lời nói của mình không những khiến Phương Nhã Trí đồng ý chuyển nhượng, mà còn để lại hàng cho Tần Phong. Ông cũng nghi ngờ không biết đầu óc của ông bạn già này có vấn đề gì hay không. Chương 247, Tham Lam. Chu lão ca, anh không biết tôi làm như vậy thực ra cũng là để hai bên cùng có lợi sao? Sau khi nghe Chu Lập Hồng nói, Tần Phong lắc lắc đầu, ông chủ Phương làm nghề ngọc thạch nhiều năm, cũng không thiếu danh tiếng nhưng bây giờ lại đang thiếu nó. Chính là vấn đề quay vòng vốn và giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Tôi tiếp nhận cửa hàng này có thể mang đến cho ông chủ Phương gần 2 triệu tiền mặt, giúp ông ấy tiêu thụ những đồ trang sức phỉ thúy này, cũng có thể nói là giúp ông ta có thu nhập. Mà ông chủ Phương vốn đã có ý rút khỏi thị trường phỉ thúy, sau này sẽ không có xung đột trong làm ăn với tôi, chuyển nhượng cửa hàng cho tôi cũng là một chuyện ai cũng đều có lợi. Tần Phong từ mấy hôm trước đến bây giờ, cũng đã động lòng rồi nhưng chỉ mình hiểu rõ tình hình của mình. Số vốn của Tần Phong không đủ để thu mua cửa hàng từng có sức ảnh hưởng lớn trong giới ngọc thạch Trung Quốc này. nhưng Phương Nhã Chí thua lỗ lớn khi cược đá, và cửa hàng phải chịu tiếng phong thủy tiễn đao sát đã khiến cho Tần Phong có hy vọng. Thời đại này cũng không phải chỉ mỗi mình Tần Phong là người đục nước béo cò. Cho nên lúc này Tần Phong mới loan ra tin phong thủy tiễn đao sát, trước hết làm cho những người có ý định mua lại Nhã Chí trai, phải kinh sợ rút lui, rồi lại khiến Nhiếp Thiên Bảo không còn mặt mũi nào mà ở lại Bắc Kinh. Như vậy, Phương Nhã Chí đã hết hy vọng, gần như đã rơi vào đường cùng, cho dù có bất mãn thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể đồng ý điều kiện của Tần Phong. Nhưng 1 triệu tiền đặt cọc vẫn là nằm ngoài dự tính của Tần Phong. Tần lão đệ, nếu cậu muốn tiếp nhận lại cửa hàng này thì phải nắm chặt lấy nó. Tôi nghe lão Phương nói, họ Nhiếp ở Thạch Thị kia mấy ngày nay vẫn còn đang do dự. Chu Lập Hồng là người thông minh, tuy ông ta vẫn nghi ngờ chuyện tiễn đao sát là do Tần Phong loan tin ra ngoài, nhưng không có bằng chứng. Ông ta không cần đắc tội với hắn mà ngược lại còn tiết lộ cho Tần Phong một tin. Sao? Ông chủ Nhiếp không phải đã đi rồi hay sao? Tần Phong nghe thấy vậy hơi sửng sốt một chút. Họ Nhiếp kia cũng chẳng phải lập nghiệp từ nghề đứng đắn gì, chưa chắc đã tin chuyện tiễn đao sát. Nếu như ông ta thực sự muốn nhúng tay vào, chuyện này có lẽ sẽ có tình hình khác. Lúc đầu đúng là đi rồi. Chu Lập Hồng nói, nhưng vừa rồi lúc mới ra cửa lão Phương nói với tôi. Ông chủ Nhiếp gọi điện đến nói hôm nay sẽ từ Thạch Thị, đến đây muốn đàm phán với ông chủ Phương không biết có phải là nói chuyện này không? Vậy à? Sao lại phiền phức thế chứ? Tần Phong nhíu mày nhìn về phía Chu Lập Hồng nói. Chu lão ca, anh thử nói xem chuyện ông chủ Phương đã đồng ý liệu có thay đổi được hay không? Đột nhiên xuất hiện biến số làm cho tâm tình vui vẻ trong lòng Tần Phong, chuyển thành lo lắng. Sớm biết như thế này lẽ ra năm đó ở Thạch Thị, phải giải quyết triệt để tên họ Nhiếp mới đúng, để bây giờ lại trở thành kẻ dọn đường cho ông ta. Khó nói lắm, nếu là lão Phương trước kia thì chắc chắn sẽ như đinh đóng cột. Chu Lập Hồng lắc đầu nói, bây giờ ai trả nhiều tiền thì ông ta sẽ chuyển nhượng cho người ấy. Nhìn thấy đã ra khỏi bệnh viện, Tần Phong dừng lại nói, tôi biết rồi, Chu lão ca cảm ơn anh đã cho tôi biết tin này. Được, lão Phương bên kia có gì thay đổi tôi sẽ gọi điện cho cậu. Chu Lập Hồng gật gật đầu, ông ta cũng không có thiện cảm gì với ông chủ Nhiếp kia. Thực ra ông ta rất hy vọng Tần Phong tiếp nhận cửa hàng này và làm hàng xóm của mình. Nhiếp Thiên Bảo ông đến nhanh lắm. Thấy Chu Lập Hồng quay về phòng bệnh, Tần Phong mới xoay người đã nhìn thấy cách đó hơn 20 mét. Nhiếp Thiên Bảo đã xách một cái giỏ hoa quả đi đến trước mặt. Mẹ kiếp, muốn tranh với ông sao? Tần Phong suy nghĩ nhanh trong đầu, bỗng mắt hắn sáng lên. Hắn đi qua chào đón Nhiếp Thiên Bảo miệng nhiệt tình hô lên. Ông chủ Nhiếp, thật khéo quá lại gặp nhau ở đây. Là ông chủ Tần à? Cậu cũng đến thăm ông chủ Phương à? Ở Bắc Kinh, Nhiếp Thiên Bảo cũng không quen nhiều người lắm. Lúc nghe thấy có người chào hỏi mình y còn hơi sửng sốt, nhưng khuôn mặt của Tần Phong quả là ông ta khó mà quên được, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đúng vậy, đến thăm cùng ông chủ Chu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong cũng không tránh đường mà lấy bao thuốc lá Trung Hoa ra mời Nhiếp Thiên Bảo một điếu nói. Nghe ông chủ Chu nói, việc kinh doanh của ông chủ Nhiếp ở Thạch Thị rất lớn, chúng ta đúng là không đánh nhau thì không quen nhau mà. Đâu có, đâu có. Nhiếp Thiên Bảo cười nhận lấy thuốc, thản nhiên nói, tôi đổi nghề giữa chừng, trong ngành này nếm không ít thiệt thòi. Mấy năm trước còn bị thằng nhóc con lừa mấy trăm ngàn, làm sao so được với ông chủ Tần học hành chính quy. Sau khi Nhiếp Thiên Bảo quay về Thạch Thị suy nghĩ 2 ngày, thì phát hiện bản thân mình cả ngày cứ đi sợ người khác nói ra chuyện đó, như vậy chẳng khác nào để nhược điểm cho người ta chế nhạo. Chẳng bằng gặp người ta liền tự diễu, người khác hẳn sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Nhiếp Thiên Bảo từ tầng lớp dưới xã hội mà đi lên. Năm đó lúc kinh doanh hộ cá thể ông ta cũng bị không ít người coi thương. Chỉ là sau khi có tiền thì tự tin hơn, nhất thời liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thiên Bảo còn đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội. Sau khi giải quyết vấn đề tâm lý, ông ta lập tức ý thức được sóng gió bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất để đục nước béo cò hay sao. Giống với suy nghĩ của Tần Phong. Vốn dĩ Nhiếp Thiên Bảo không phải là người trong giang hồ, hơn nữa trong thời kỳ náo động trước kia, không biết đã chống lại bao nhiêu quỷ thần, cũng chưa thấy gặp phải báo ứng gì. Cho nên về chuyện phong thủy tiễn đao sát ông chủ Nhiếp chỉ cười nhạt. Cho nên lần này vội vàng đến Bắc Kinh là, do ông ta sợ người có ý tưởng giống mình muốn tiếp nhận cửa hàng kia. Ông chủ Tần, không biết ông chủ Phương bình phục thế nào rồi. Châm điếu thuốc trong tay, Nhiếp Thiên Bảo thuận miệng hàn huyên mấy câu với Tần Phong. Ở Bắc Kinh ông không có nhiều mối quan hệ lắm. Mà Tần Phong là đệ tử của lão Tề tiên sinh, là đối tượng rất đáng để kết giao. Ôi, ôi, hai người này ở đây không được hút thuốc. Nhiếp Thiên Bảo vừa mới rút điếu thuốc ra, thì bị một nữ y tá đi ngang qua nhìn thấy liền quở mắng làm, cho những người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt chỉ trích. Khụ, khụ, chúng ta ra ngoài hút, ra khỏi chỗ này. Tần Phong kéo Nhiếp Thiên Bảo ra ngoài, ông ta cũng là người nghiện thuốc liền theo Tần Phong ra ngoài. Hai người đứng ở trước cổng bệnh viện. Ông chủ Phương bình phục cũng khá lắm, nhưng phải chịu một cú đả kích quá lớn. Thấy Nhiếp Thiên Bảo hút đã gần hết điếu thuốc, Tần Phong lại châm cho ông ta một điếu nữa nói, phong thủy tiễn đao sát này là bố cục rất nổi tiếng trong phong thủy hơn nữa, còn rất khó phá giải. Tần Phong lắc lắc đầu thở dài nói, sau khi ông chủ Phương xảy ra việc này thì cơ bản là không ai dám đến hỏi thăm nữa. Chỉ có ông chủ Nhiếp là vội chạy đến hỏi thăm thôi. Tiễn đao sát cái gì? Đều là do thầy phong thủy lừa thôi. Nhiếp Thiên Bảo bĩu môi không thèm để ý mà nói, tôi cũng không tin vào chuyện này. Năm đó lúc phá bỏ những hủ tục lạc hậu, một đám thầy địa lý bị đánh đến mức tè ra quần. Sao bọn họ không chọn chỗ tốt cho phần mộ tổ tiên nhà mình trước chứ? Nghe Tần Phong nói không ai dám tìm đến Phương Nhã Trí. Nhiếp Thiên Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn vào viện vội, mà thậm chí ông còn định quay về khách sạn. Vì chuyện này Nhiếp Thiên Bảo hoàn toàn có thể chờ đợi thêm. Đợi cho Phương Nhã Trí đến lúc cùng đường ông mới nói đến chuyện chuyển nhượng, thì chắc chắn sẽ ép được giá đến mức thấp nhất. Không phải có câu cách ngôn thương trường không có tình phụ tử sao? Như tình cảm bạn bè hơn 10 năm nay của Nhiếp Thiên Bảo và Phương Nhã Trí, lúc đề cập đến chuyện làm ăn cũng không ai là không muốn là chiếm lợi một chút. Đúng rồi, ông chủ Nhiếp. Sau khi nói chuyện phiếm mấy câu, Tần Phong vô tình nói, ông kinh doanh về Ngọc Thạch, tôi có một bộ ngọc cổ gia truyền muốn nhờ ông định giá. Không biết lúc nào ông rảnh. Một bộ ngọc cổ? Được làm bằng gì? Nhiếp Thiên Bảo nghe thấy vậy liền sửng sốt. Ngọc cổ thường được xét theo bộ, ngọc cửu khiếu là thường thấy nhất, nhưng loại đó được lôi ra từ trên người người chết, có người thích có người không. Ngoài bát đao thiền ra thì những loại còn lại giá cả cũng không được cao lắm. Lần đó Nhiếp Thiên Bảo, sau khi bị mất mặt với người trong nghề thì chỉ chú trọng vào kinh doanh ngọc hòa điền. Người làm nghề ngọc thạch không ai ngại có nhiều ngọc cổ trong tay. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy ông ta động lòng, nói, ông chủ Tần, bây giờ tôi đang rảnh hay là chúng ta đi xem luôn đi. Đối với loại bạc tình bạc nghĩa như Nhiếp Thiên Bảo, có đi hỏi thăm sức khỏe của Phương Nhã Trí hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, vốn ông ta không định đến thăm Phương Nhã Trí hôm nay, Tần Phong nói vậy coi như ông ta đã có một cái cớ. Ông chủ Nhiếp, hôm nay không thích hợp lắm. Tần Phong nhìn lên lầu nói, hay là ông hãy đi thăm ông chủ Phương trước, tôi chờ ở dưới này. Không cần, tôi và ông chủ Phương là bạn bè, ông ấy nằm viện cũng chính là tôi đưa đến. Nhiếp Thiên Bảo khoát tay nói, tôi còn ở Bắc Kinh mấy ngày nữa, còn nhiều cơ hội đi thăm ông ấy, nhưng ngọc khó cầu. Ông chủ Tần nói vậy làm tôi rất hiếu kỳ, dù thế nào hôm nay lão Nhiếp tôi cũng phải xem. Vậy, được rồi. Tần Phong cũng là kẻ biết thời thế liền đồng ý, nói, ông chủ Nhiếp, ông chính là người đầu tiên nhìn thấy bộ ngọc này của tôi đấy. Được, chúng ta đi đâu? Tôi lái xe. Thấy Tần Phong đồng ý, Nhiếp Thiên Bảo mừng rỡ, ông ta có ý muốn đi xem ngọc, một phần là rất tò mò. Hai là cũng muốn lôi kéo quan hệ với Tần Phong, đệ tử của Tề Công. Ở Thạch Thị, Nhiếp Thiên Bảo cũng được coi là một nhân vật đáng kể, nhưng ở Bắc Kinh thì ông ta chẳng là cái gì. Kinh doanh nhiều năm như vậy, đương nhiên là ông ta biết tầm quan trọng của các mối quan hệ. Mà thân phận đệ tử của Tề Công đã đủ để ông ta nịnh bợ, làm quen rồi. Mẹ kiếp, chó không đổi được bản tính ăn phân, một lần bị lừa rồi mà vẫn muốn chiếm lợi. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Bảo vội vàng như vậy, Tần Phong không khỏi cười lạnh trong lòng. Những người trong thiên môn thích nhất chính là loại người như Nhiếp Thiên Bảo. Vì lòng tham của loại người này lớn hơn người thường, cũng dễ dàng cho người khác có cơ hội lừa ông ta. Chương 248, lừa đảo. Ông chủ Tần, cậu đúng là sinh viên sao? Sau khi đi vào khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, Nhiếp Thiên Bảo như đi vào một công viên rộng lớn, ông ta nhìn xung quanh rất ngạc nhiên. Nhiếp Thiên Bảo học xong tiểu học liền đi theo cuộc cải cách xã hội trước nay chưa, từng có. Cho nên ngoại trừ 2 năm nuôi dưỡng tiểu mật, chờ con gái tan học ở cổng trường đại học thì đúng là, chưa bao giờ bước vào trường đại học. Không phải tôi đã nói với ông tôi là học sinh của Tề Tiên Sinh rồi sao? Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói, sang năm có thể sẽ đi theo Tề Tiên Sinh học hỏi. Đến lúc đó thời gian cũng có nhiều hơn. Nếu ông chủ Nhiếp còn ở Bắc Kinh thì chúng ta còn qua lại nhiều. Đúng thế, chắc chắn là như thế. Nhiếp Thiên Bảo gật đầu liên tục, đợi sau khi theo Tần Phong vào ký túc xá rồi, thì những vướng mắc trong lòng ông ta cũng tan biến hết. Nghĩ lại cũng đúng, sinh viên đại học, như Tần Phong làm sao lại có quan hệ với tên lừa đảo Mã Tử Biên chứ? Cho dù là tiểu thuyết kịch tính đến đâu cũng, sẽ không thể xuất hiện tình tiết trùng hợp như thế được. Ông chủ Nhiếp, mời ngồi, tôi rót cho ông chén nước nhé. Tần Phong cười bảo Nhiếp Thiên Bảo, ngồi ghế còn mình thì đi xuống chỗ bác gác cổng mượn phích nước sôi, nhân tiện cho bác ta luôn một gói thuốc lá ngon. Ông chủ Tần giỏi thật, cậu còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu buôn bán rồi. Lúc Tần Phong đi, Nhiếp Thiên Bảo có dở mấy quyển sách ở trên bàn ra xem. Phần lớn những chữ trong quyển sách thì ông biết, nhưng nếu đặt các chữ đó trong một chỉnh thể thì ông ta chỉ biết dương mắt nhìn, mà không thể hiểu hết ý nghĩa đầy đủ của câu được. Năm 1998 xã hội chưa đến nỗi tôn sùng đồng tiền như sau này. Nhiếp Thiên Bảo ít học, đứng trước người có học vấn không khỏi có cảm giác thua kém. Cho nên trong ký túc xá tuy không lộng lẫy như trong khách sạn mà ông ta ở, nhưng vẫn khiến ông phải kính nể, thái độ đối với Tần Phong cũng càng thêm cẩn thận, lấy lòng. Ông chủ Nhiếp, không cần phải khách sáo như vậy đâu, tôi còn trẻ cứ gọi tên là được rồi. Tần Phong cười rót cho Nhiếp Thiên Bảo một ly trà nói, điều kiện trong trường khá đơn sơ. Nhưng đây là trà Long Tĩnh tôi mới lấy ở chỗ Tề Tiên Sinh. Mời ông chủ Nhiếp nếm thử. Được, không gọi ông chủ Tần nữa, gọi là Tần Lão Đệ đi. Tuy đạo đức của Nhiếp Thiên Bảo có vấn đề nhưng cũng là kẻ đã lăn lộn lâu trong xã hội, lập tức xuôi theo, nói, Tần Lão Đệ cũng đừng gọi tôi là ông chủ nữa, nếu coi trọng Nhiếp Mỗ thì cứ gọi Lão Huynh là được rồi. Tần Phong nghe thấy vậy cười nói, cung kính không bằng tuân lệnh, vậy tôi gọi là Đại ca Nhiếp. Đại ca Nhiếp mời uống trà. Được, hôm nay đến hơi vội, sau này nhất định sẽ tặng quà cho cậu. Nhiếp Thiên Bảo cười phá lên, sau khi uống một ngụm trà, ông khen trà ngon. Nhưng chỉ có ông mới biết ngoài việc mua trà để tặng người khác ra thì Nhiếp Thiên Bảo cũng chưa bao giờ uống trà. Đại ca Nhiếp, anh đợi một chút tôi đi lấy bộ ngọc đó đến. Xưng hô anh em với Nhiếp Thiên Bảo khiến da gà của Tần Phong nổi hết lên, nhưng vở kịch này hắn vẫn cần phải diễn. Hôm nay Tần Phong đồng ý với Phương Nhã Chí đặt cọc 1 triệu tiền hàng. Hơn nữa phải trả cho ông ta tiền thuê nhà trong 3 năm, tổng cộng là gần 1.800.000 tiền mặt. Tính cả số tiền trong tay Tần Phong và Tạ Hiên cũng mới được 300-400.000, tính cả tiền đầu tư của mấy người Tân Nam vẫn chưa được 1.800.000. Chưa nói đến việc số tiền đó có đủ trả cho Phương Nhã Chí hay không, cho dù đủ rồi, Tần Phong cũng chẳng còn đồng nào trong người, hắn lấy đâu ra tiền để sửa sang lại cửa hàng, bày hàng và trả tiền cho nhân viên chứ? Vốn dĩ Tần Phong định tìm mấy người mở rộng số tiền đầu tư để giải quyết vấn đề khẩn cấp về tài chính, không ngờ đang lúc khó khăn thì lại có người giúp đỡ. Nhiếp Thiên Bảo lúc này trong mắt Tần Phong đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Đừng nói gọi mấy tiếng đại ca, để có thể giải quyết được vấn đề thì Tần Phong cũng đồng ý gọi ông ta là ông nội luôn. Tần Phong kéo ở gầm giường mình ta một cái hòm có đặt mật mã, hắn mở hòm ra lấy một cái hộp gấm. Hộp gấm này dài khoảng 30cm, rộng khoảng 20cm bên ngoài bọc vải lụa. Bỏ lớp lụa bọc ra Tần Phong để hộp gấm lên bàn làm việc, mở ra. Bên trong là một loạt những miếng ngọc to, bằng đầu ngón tay cái đặt song song nhau rất ngay ngắn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bộ ngọc làm cho chúng phát ra ánh sáng rất đẹp. Nhiếp Thiên Bảo cũng là người biết hàng. Ông chưa xem ngọc mà kiểm tra số lượng trước, có 12 miếng ngọc trong hộp gấm, ông không khỏi thốt lên, đây là ngọc 12 con giáp. 12 con giáp chính là cầm tinh của con người. Cổ nhân thường làm ngọc theo con vật mà mình cầm tinh để đeo bên người, cho nên ngọc cổ 12 con giáp rất thường thấy. Thấy Tần Phong bỏ bộ ngọc này ra, Nhiếp Thiên Bảo không khỏi thất vọng. Vì số lượng truyền lại cho đời sau khá lớn cho nên, giá trị của ngọc con giáp cũng giảm nhiều. Cho dù đây là bộ ngọc đủ 12 con giáp, nhưng giá trên thị trường chắc cũng chỉ được khoảng 300.000. Đại ca Nhiếp, anh hãy nhìn kỹ đi, đây là 12 con giáp sao? Tần Phong cười lắc lắc đầu đưa cho Nhiếp Thiên Bảo một cái kính lúp. Bộ ngọc này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, ánh nắng phản xạ lại rất khó mà nhìn kỹ được. Không phải là 12 con giáp sao? Nhiếp Thiên Bảo cầm một khối ngọc lên nói, ngọc 12 con giáp rất dễ gặp, khi khai quật mộ có rất nhiều. Tôi cũng từng có một bộ, nếu người anh em có hứng thú lần sau tôi sẽ mang đến Bắc Kinh. Vốn dĩ ngọc cổ được chia làm hai loại. Một loại là ngọc cổ truyền thừa từ đời trước. Loại thứ hai là trộm mộ mà có được. Vốn dĩ Nhiếp Thiên Bảo cũng chẳng phải loại người đứng đắn gì, mấy năm nay ông ta cũng lấy không ít đồ trong tay những kẻ trộm mộ. Đại ca Nhiếp xem kỹ rồi hãy nói. Tần Phong cười không nói chỉ cố nhét kính lúp vào trong tay Nhiếp Thiên Bảo. Nếu y lại không nhìn ra manh mối gì thì Tần Phong cũng chẳng muốn nói nhiều, lừa một tên ngốc thì chẳng có chút cảm giác thành tựu gì hết. Hừ, có gì lạ đâu. Thấy Tần Phong vẫn khăng khăng như vậy, Nhiếp Thiên Bảo giơ kính lúp lên xem. Sắc mặt liền không bình tĩnh được nữa, tay cầm ngọc run rẩy. Nhiếp Thiên Bảo gần như dán mắt lên kính lúp một lúc sau mới thở hổn hển để ngọc trở lại vào hộp gấm, run run nói, "Đây là tượng ngọc thân người đầu con giáp." Có mắt nhìn lắm. Nhiếp Thiên Bảo vừa mới nói ra Tần Phong liền vỗ tay nói, đại ca Nhiếp quả là tiền bối trong giới ngọc thạch, bình thường không ai nhìn ra đâu. Không ai là không thích nịnh bợ, nghe Tần Phong nói xong, Nhiếp Thiên Bảo liền tỏ ra đắc ý nói, người anh em à, trước kia tôi đã từng nhìn thấy tượng thân người đầu con giáp bằng gốm sứ. Nhưng bằng ngọc thì đúng là đầu tiên nhìn thấy. Sao, đại ca Nhiếp còn có tượng thân người đầu con giáp bằng gốm sứ sao? Tần Phong nghe thấy vậy liền hồi hộp. Vốn dĩ hắn cho rằng bộ tượng ngọc thân người đầu con giáp bằng gốm của mình, trong nước rất hiếm, không ngờ Nhiếp Thiên Bảo cũng từng nhìn thấy rồi. Khụ khụ, Nhiếp Thiên Bảo tự thấy mình đã lỡ lời liền ho khan hai tiếng, nói, không giấu gì cậu Tần, Tượng đầu gà mình người kia là tôi thu mua được ở dưới nông thôn. Đã bị hỏng rất khó sửa, vẫn còn vứt ở dưới tầng hầm nhà tôi đó. Mua ở vùng nông thôn, e là mua được từ tay kẻ trộm mộ rồi. Thấy bộ dạng của Nhiếp Thiên Bảo như vậy, Tần Phong đoán ra ngay lai lịch của bức tượng trong tay ông ta. Nhưng Nhiếp Thiên Bảo chỉ có hàng cấp thấp, Tần Phong lúc này mới bình tĩnh lại, bộ tượng trong tay hắn tuyệt đối là hiếm có. Bộ tượng ngọc 12 con giáp mình người trước mặt chính là hàng nhái, mà Tần Phong làm ra từ bộ tượng gốm sứ trộm được từ dưới mộ lên. Về nguyên liệu dùng để chạm trổ bộ ngọc này cũng là ngọc cổ đích thực. Đó là ngọc từ trên một tượng ngọc trong quan tài, sau khi đã bỏ hết vàng, bạc nạm trên đó. Phần trước đã từng nói, ngọc Tần Phong lấy từ trong quan tài ra màu sắc vỏ ngoài của nó, quá đậm làm tổn hại lớn đến ngọc. Tượng ngọc này là một trong số đó, vốn dĩ là một tượng ngọc rất long lanh, nhưng sau khi khai quật lên nó đã hoàn toàn bị thay đổi. Tần Phong từng kiểm tra, vào thời kỳ phát triển nhất của nhà Đường các quốc gia xung quanh tiến cống rất nhiều. Tượng ngọc này hẳn là nước khác tiến cống. Sau khi được hoàng đế ban cho nỉ tố sĩ kia mới trở thành vật tuẫn táng. Trong ngôi mộ ngàn năm kia, màu của vàng bạc chạm khảm rất đậm làm cho việc phục chế ngọc rất khó. Cho nên lúc này Tần Phong mới chia ra là 12 khối, điêu khắc thành bộ ngọc thân người đầu 12 con giáp. Sau khi điêu khắc thành công, Tần Phong đã tốn rất nhiều thời gian làm một lớp bao bọc bên ngoài. Màu vốn có của ngọc cổ cộng thêm kỹ thuật tinh xảo của Tần Phong, đừng nói là Nhiếp Thiên Bảo cho dù là tể công có ở đây, cũng không thể nhìn ra bộ ngọc này là ngọc cổ mới được gia công lại. Đồ tốt, vỏ tự nhiên, màu thấm vào ngọc ba phân, đây đúng là ngọc cổ thật rồi. Nhiếp Thiên Bảo cầm kính lúp nhìn từng miếng ngọc lại một lần nữa, miệng không ngớt lời khen ngợi. Nếu chỉ là miếng ngọc 12 con giáp thì cũng rất bình thường, nhưng phần thân người của những miếng ngọc này lại cực kỳ hiếm thấy. Đồ cổ quý là vì nó hiếm. Nhiếp Thiên Bảo tin rằng, sau khi cho ra mắt bộ ngọc này chắc chắn sẽ khiến các chuyên gia trong ngành và giới học thuật trong nước phải tranh luận. Mà với mức độ quý giá của bộ ngọc này, đợi sau tiếp nhận cửa hàng của Phương Nhã Trí ở Phan Gia Viên, nó sẽ trở thành là báu vật giữ tiệm. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiếp Thiên Bảo sục sôi. Ông ngẩng đầu nhìn Tần Phong, nói, Tần lão đệ, không biết cậu có định bán bộ ngọc này không? Bán sao? Đại ca Nhiếp, anh đừng nói đùa. Tần Phong dường như sợ bị Nhiếp Thiên Bảo cướp mất đồ, hắn liền đóng hộp gấm lại, nói, trong nước vẫn chưa phát hiện ra loại ngọc như vậy, đây là hàng độc, làm sao tôi có thể bán đi được. Làm kinh doanh, điều cần chú trọng chính là càng muốn bán thì lại càng phải tỏ ra muốn giữ. Tuy trong lòng Tần Phong đang vui như hoa nở nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn tỏ ra đánh chết, cũng không chịu bán. Chương 249, thỏa thuận. Cậu Tần à, không phải tôi muốn cướp đồ tốt của người khác đâu. Cậu cũng biết đấy, tôi kinh doanh ngọc thạch, vốn đã thích chơi ngọc rồi. Thứ này đã lọt vào mắt tôi rồi thì không thể dứt ra được. Nhiếp Thiên Bảo nửa thật nửa giả đùa với Tần Phong. Nhưng đúng là ông ta đã nhìn trúng bộ ngọc này. Tuy ngọc 12 con giáp không hiếm nhưng tinh phẩm truyền lại cho hậu thế thì không nhiều. Bộ ngọc trước mặt này, chẳng những là mẫu tượng ngọc đầu con giáp mình người chưa từng xuất hiện, mà điêu khắc còn vô cùng tinh xảo. Màu ngọc cùng lớp vỏ ngọc đích thực là của ngọc cổ truyền đời, có thể nói là một bộ báu vật. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói. Ông chủ Nhiếp, tôi cũng đang định kinh doanh đồ ngọc. Bộ ngọc này tôi muốn giữ lại trong cửa hàng, anh cũng đừng suy nghĩ nữa. Cậu muốn kinh doanh cửa hàng ngọc. Nhiếp Thiên Bảo nghe thấy vậy liền sửng sốt. Lúc trước kia nghe Chu Lập Hồng gọi Tần Phong là ông chủ Tần, nhưng ông ta không biết hắn kinh doanh cái gì. Có ý định này. Tần Phong gật gật đầu nói, nhưng thứ tôi kinh doanh lại khá nhiều loại tạp nham, ngoài đồ ngọc ra còn kinh doanh tranh chữ của danh nhân và đồ gốm sứ nữa. Có thể coi là cửa hàng tạp hóa. Chà, lão đệ giỏi thật, đây không phải là toàn tài sao? Tần Phong nói với vẻ bâng quơ nhưng Nhiếp Thiên Bảo cũng không dám cho rằng cửa hàng của hắn là cửa hàng tạp hóa. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng với thân phận là học sinh của Tề Tiên Sinh, cũng đủ để Tần Phong đứng vững trong giới đầu cổ rồi. Đâu có. Đại ca Nhiếp mới là nổi danh trong giới ngọc phía Bắc. Tần Phong nói khách sáo một câu nhưng vẻ mặt cũng tỏ vẻ đắc ý, nói, tuy ngọc cổ hiếm có, cũng rất quý, nhưng so với tranh chữ và đồ gốm sứ thì ít được thế giới biết đến. Sau này cửa hàng của tôi sẽ còn mở rộng ra cả thế giới nữa. Mở rộng ra thế giới. Tiểu tử này không biết trời cao đất dày là gì à? Sau khi nghe Tần Phong nói, Nhiếp Thiên Bảo cúi đầu vẻ mặt cười lạnh. Kinh doanh ngọc đã nhiều năm như vậy, rồi ông ta tự biết nơi khởi nguồn của ngọc chính là ở Trung Quốc và Ngọc Hòa Điền, cũng chỉ Trung Quốc mới có. Là một loại châu báu, đồ ngọc của Trung Quốc so với kim cương, hồng ngọc, bích ngọc đạt giải thưởng lớn trong triển lãm quốc tế vẫn còn rất kém xa. Nhất là người châu Âu cơ bản họ không thừa nhận vị trí của ngọc thạch trong thế giới châu báu. Thậm chí phỉ thúy còn được biết đến nhiều ở phương Tây hơn là Ngọc Hòa Điền. Cũng từng có người muốn kinh doanh ngọc thạch ở phương Tây, nhưng so với sự long lanh của kim cương thì sự khiêm tốn và trơn bóng của ngọc thạch rất khó nhận được sự yêu thích của người phương Tây. Ngược lại, giá trị của đồ gốm sứ và tranh chữ của Trung Quốc mang ra bán đấu giá trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây đều rất cao, thu hút không ít nhà sưu tầm phương Tây đến tìm kiếm, như những gì Tần Phong mới nói. Nhưng vì nhà nước hạn chế kinh doanh di sản văn hóa, muốn mở rộng kinh doanh đến phương Tây ngoại trừ con đường duy nhất là buôn lậu ra, thì chỉ có thể lén đàm phán. Phải biết rằng, đồ cổ lưu truyền trong giới sưu tầm trong nước cũng phải tuân theo quy định về di sản văn hóa. Cho dù là món đồ truyền đời thì người ngoại quốc sau khi mua cũng không thể mang qua được hải quan. Điều này là để bảo vệ di sản không bị thất thoát ra bên ngoài, cũng hạn chế việc giao lưu các tác phẩm nghệ thuật trong nước với thế giới. Cho nên câu Tần Phong nói là mở rộng ra thế giới Nhiếp Thiên Bảo nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Đồ trong nước còn không bán được thì nói gì đến mở rộng chứ? Chỉ là Tần Phong tự mơ mộng mà thôi. Tần lão đệ, cậu làm ăn lớn, chỉ là một bộ ngọc mà thôi, hãy nhượng lại cho lão ca đi. Suy nghĩ một chút, nếu như Tần Phong đã có mục tiêu vĩ đại, như vậy chẳng phải là ông ta có cơ hội mua được bộ ngọc này sao? Nhiếp Thiên Bảo tươi cười nói. Lão đệ, chỉ cần cậu đồng ý thì lão ca chắc chắn sẽ ra cái giá khiến cậu hài lòng. Hả? Đại ca Nhiếp, anh muốn nó thật sao? Tần Phong tỏ ra do dự nói. Gần đây tôi muốn mua lại cửa hàng Nhã Trí Trai ở Phan Gia Viên, nhưng trong tay chỉ có mấy trăm ngàn tiền mặt, thực sự là không biết kiếm đâu ra tiền. Đúng vậy, Tần lão đệ, mở cửa hàng đồ cổ mà không có tiền triệu trở nên thì quả là không làm ăn gì được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy Tần Phong có vẻ không còn quá kiên quyết, Nhiếp Thiên Bảo vội nói, nhất là cậu lại kinh doanh về tranh chữ và đồ gốm sứ nữa, những thứ này cần rất nhiều tiền vốn. Con người nhiều lúc vết sẹo lành thường quên mất nỗi đau đã từng trải qua. Lúc đầu Nhiếp Thiên Bảo vội vàng muốn mua phỉ thúy trong tay Mã Tử Biên. Lúc này đã hoàn toàn quên chuyện đó, mà một lòng một dạ muốn bỏ bộ ngọc này vào túi. Hay là thôi đi, ông chủ Nhiếp, không biết anh có hứng thú với tranh chữ không? Hay là, tôi bán một bức tranh chữ của Tề Bạch Thạch cho anh nhé? Tần Phong suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu nói, tôi có mấy bức tranh chữ của các đại sư thời cận đại. Nhưng bộ ngọc này bán rồi tôi sẽ không còn báu vật để giữ trong tiệm nữa. Tần lão đệ, tôi kinh doanh ngọc chứ không hiểu tranh chữ. Nhiếp Thiên Bảo hơi sốt ruột, nói, tranh chữ của Tề Bạch Thạch cũng có từng nghe nói, bán theo kích thước. Nhưng các tác phẩm tranh chữ của ông ta không lớn, một bức cũng chỉ được 100 đến 200 ngàn phải không? Không thể giải quyết được vấn đề cấp bách của người anh em đâu. Mức sống của người dân càng cao thì đồ cổ trong những năm gần đây cũng dần nóng lên. Không như những năm 80, nơi đâu cũng có thể kiếm được thứ tốt, bây giờ muốn có được món đồ ưng ý trong tay đúng là khó càng thêm khó. Cho nên sự nóng vội này của Nhiếp Thiên Bảo hoàn toàn có thể hiểu được. Có một số nhà sưu tầm, trong lúc giao lưu nếu như gặp được món đồ mình thích, thậm chí còn đeo theo chủ nhân món đồ đó mấy năm đòi mua. Lão ca nói cũng đúng. Sau khi nghe Nhiếp Thiên Bảo nói, Tần Phong tỏ ra khó nghĩ nhìn hộp gấm lưu luyến. Trần Trừ nói, thực ra áp lực về tiền cũng không phải quá lớn, tìm mấy người bạn giúp là được. Tần lão đệ, không phải lão ca nói gở mà tiền không phải của mình dùng sẽ không được thoải mái. Bây giờ Nhiếp Thiên Bảo một lòng một dạ muốn mua bộ ngọc này, không biết rằng vẻ mặt tham lam của mình bây giờ rất khó coi. Nhiếp lão ca thực sự muốn mua sao? Tần Phong xoa xoa hộp gấm nhìn về phía Nhiếp Thiên Bảo. Đó là đương nhiên rồi, cậu Tần cậu cứ yên tâm về giá cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.